Lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến một gian nạ nổ trùng vài ngày trước tiểu trinh sát số, nửa vứt đi tạp vật gian, Sở Ca đem không người máy lưu ở bên ngoài, chính mình lại tránh đi vào. Mở ra liền mang theo thức không người máy thao túng bình đài, đưa vào nạ nổ trùng rình trộm đến mật mã. Thiên nhân tổ chức chọn dùng không người máy thao tác hệ thống, tuy nhiên cùng địa cầu quân thao tác hệ thống có chút xuất nhập, nhưng đại không kém chênh lệch, hơi chút thích hướng thoáng một phát, căn bản khó không được Sở Ca như vậy liền đầu ngón chân đều có thể hơi thao trục quay cao thủ. Hít sâu một hơi, võng mạc phía dưới bắt đầu khởi động lấy màu vàng kim nhạt hỏa diễm, 10 ngón thần kinh cùng cốt cách đều bị chiến đấu nạ nổ máy móc cường hóa, Sở Ca hai tay lập tức hóa thành hai luồng khôi vụ, tại bàn phím cùng trục quay bên trên tuân ra liên tiếp lốp ba lốp bốt bạo hưởng. Ngoài cửa tràn đầy mỗi độc thích nhất thụ chấp tinh hoa không người máy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vô thanh vô tức bay lên. Tại Sở Ca tinh diệu tuyệt luân điều khiển xuống, bọn hắn giống như là bị vô hình bàn tay lớn nắm giờ, theo đường ống thông gió, thang máy tỉnh cùng Sở Ca một đường mạnh mẽ đâm tới, phá khai lỗ thủng cùng bạo tạc tạo thành khe hở, bay về phía căn cứ các nơi. Sở Ca không có mạo hiểm tiếp cận gỡ lò di ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn. Hắn biết rõ cái này hai gã cao thủ nhất định có thể cảm giác đến không người máy tồn tại, cũng ngửi được thụ chấp chất lọc vật khí tức. Hơn nữa thủ hạ của bọn hắn cũng là phòng ngự nghiêm mật nhất một nhóm người, không cần phải tại trên người bọn họ lãng phí quý giá thụ chấp cùng mối độc. Sở Ca đệ nhất lựa chọn là phòng điều trị. Vừa rồi liên tiếp so bá vương long càng thêm tàn bạo phá hư, đã tạo thành trên trăm tên người bị thương. Còn có hư hư thực thực lây nhiễm hỗn hợp sinh hóa vũ khí, xuất hiện làn da dị ứng cùng thối giữa bệnh trạng võ trang phân tử, cũng ở nơi đây chờ đợi lo lắng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tại phòng điều trị ở bên trong, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại đem mình bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, cũng nên lộ ra miệng vết thương cho đại phu xem. Hơn nữa rất nhiều thương binh chiến đấu phục đều bị ngọn lửa thiêu hủy, mảnh vỡ xé rách, sóng xung kích chấn vỡ, dù là còn hồ tại trên thân thể, đều cũng bị đại phu cắt bỏ. Bọn họ là độc dịch khuẩn gốc tốt nhất ký chủ. Sở Ca đem không người máy đứng ở phòng điều trị bên cạnh, một cái cộng hưởng thông gió hệ thống toilet trong phòng kế, đối với miệng thông gió, đem thụ chấp chất lọc vật thổi đi vào. Sở Ca thứ hai lựa chọn, là ngoài trụ sở vây mấy chỗ cứ điểm. Phát hiện mình bị Sở Ca bưng hang ổ, gỡ lò gì ạ phu nhân cuồng nộ phía dưới, chỉ có thể ra lệnh cho tiền tuyến mấy chi đang tại tác chiến tinh nhuệ bộ đội triệt thoái phía sau, một mặt là vì bảo hộ trái tim của mình. Một phương diện khác cũng là nàng tất thắng tín nhiệm bị hung hăng dao động, không thể không lưu một đầu đường lui, không thể có thể làm cho lá bài tẩy của mình, ở tiền tuyến liều cái tinh quang. Những triệt hạ này đến tinh nhuệ, toàn bộ đều ở đây mấy chỗ ngoài trụ sở vây cứ điểm trong tạm thời tập kết, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Những cứ điểm này giấu ở rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, thò tay tiểu là nước bùn, mùn, đại thụ cùng bụi cỏ, rán, côn trùng, chuột, kiến tại cứ điểm trên vách tường trong khe hở chui tới chui lui. Đều là nhìn quen lắm rồi sự tình, các binh sĩ căn bản sẽ không đối với con muỗi xuất hiện ngạc nhiên. Hơn nữa bọn hắn vừa mới kinh nghiệm rừng nhiệt đới kịch chiến, rất nhiều người trên người đều mang theo thương, ai cũng không có mặc lấy kín không kẽ hở lại dày đặc cổng kềnh phòng hóa phục, không ít người đều vướt vướt tay áo, mở lấy cổ áo, trên người mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi hôn tạp cùng một chỗ, không phun thụ chết, đều đầy đủ hấp dẫn con ruồi cùng con muỗi được rồi. Sở Ca đem không người máy đứng ở cứ điểm bên ngoài trong bụi cỏ. Cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay cứ điểm phun thụ chấp. Sở Ca lựa chọn cái thứ 3 mục tiêu, thì là căn cứ 4 phía xe tăng xe bọc thép chiếc cùng các loại phương tiện giao thông. Hắn tin tưởng, cùng ngày người binh lính của tổ chức tại phong bế oi bức xe tăng xe bọc thép chiếc ở bên trong đầu đầy mồ hôi, không thể không giật ra cổ áo miệng lớn thở dốc lúc, là sẽ không chú ý tới có hay không một hai con muỗi, nho nhỏ đốt chính mình một ngụm. Cứ như vậy, đương gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lãn nổi giận đùng đùng chạy về phía nước ngầm nói. Ý đồ chặn đường Sở Ca thời điểm, Sở Ca đã tại ngoài trụ sở vây cứ điểm cùng phòng điều trị nội, phun đại lượng thụ chấp. Những thụ chấp này, vốn là thiên nhân tổ chức chuẩn bị đưa lên đến địa cầu quân đầu bên trên, là dự bị trong rừng so sánh khoáng đạt địa phương sử dụng. Bởi vậy, những thụ chấp này trải qua độ cao tinh luyện cùng áp xúc, bảo đảm một giọt thụ chấp nguyên dịch tại va chạm vào không khí về sau, hội lập tức bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một đoàn trong veo sương mù, có thể tùy phong phiêu tán đến vài trăm mét bên ngoài. Như cũ có được hấp dẫn muỗi độc năng lực. Hiện tại, bị Sở Ca hữu ích, thiết thực tại phong bế cùng nửa phong bế trong không gian, dược hiệu phóng thích tốc độ cùng nhiễm cường độ, tự nhiên nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời, từng đoàn nhìn không thấy trong veo sương mù như dương nhanh múa vướt yêu ma, hướng cả tòa căn cứ cùng bên ngoài cứ điểm khuếch tán. Dùng phong điều trị làm trung tâm, cả tòa căn cứ đều nhộn nhạo lấy từng đoàn mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, cùng đầm đặc khói thuốc súng tạo thành tươi sáng rõ nét tương phản. Rất nhiều muỗi độc vốn là đang tại đường ống thông gió ở bên trong hốt hoảng chạy thục mạng. Bọn hắn ngửi được khói thuốc súng hương vị, cũng cảm giác đã đến liệt diễm nhiệt độ, bản năng muốn chạy trốn cách đây tòa bọn hắn cũng chưa quen thuộc sắt thép mê cung, trở lại xanh um tươi tốt trong rừng đi. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một cỗ quen thuộc khí tức, mở ra dấu ở muỗi độc chuỗi gen ở chỗ sâu trong bản năng chốt mở, làm bọn hắn nghĩ lầm phía dưới cùng bên ngoài, tựa là ấm áp gió nhẹ, ôn hòa ánh mặt trời, còn có ẩn chứa ngọt ngon miệng thụ chấp đại thụ bọn hắn đáng yêu gia viên. Ông ông ông ông. Muỗi độc ngửi ngửi thụ chấp trong veo, bay xuống. Phía dưới nằm một gã rầm rì thương binh, đầu gối phải phá thành mảnh nhỏ, bắp chân giống như là bánh quai trèo vặn mèo. Bác sĩ vừa mới cho hắn tiêm vào cường hiệu thuốc giảm đau, làm hắn đã cảm giác không thấy bắp chân đau nhức triệt nội tâm, cũng cảm giác không thấy có một chỉ không chút nào thu hút con muỗi, chính ghé vào hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, nhẹ nhàng mà đốt cùng mút vào. 3. Tại ngoài trụ sở vây cứ điểm ở bên trong, cũng có binh sĩ giang rộng ra năm ngón tay, hướng trên cổ của mình hung hăng đập đi. Mở ra bàn tay xem xét, là một chỉ cái bụng tròn vo, bộ dáng có chút cổ quái con muỗi. Binh sĩ gắt một cái, đem muỗi độc tàn thi tại trên tường xóa đi, cũng không có để ý. Chương 897, màu đen lan tràn. Mà ở bên cạnh một tòa cực kỳ ẩn nấp chiến xa trong kho hàng, mấy tên lính chính luôn cuống tay chân địa khởi động lấy một đài rừng nhiệt đới xe việt dã. Bề bộn nhiều việc kiểm tra đo lường cỗ xe bọn hắn chút nào không có chú ý tới, mấy con muỗi theo xe việt dã trong góc bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống lỗ thai của bọn hắn bên trên. Tử vong tiến đến trước trầm mặc, tựa như trước khi báo táp xảy ra yên lặng, gần kề rằng có 5 phút đồng hồ. Cái thứ nhất phát tác chính là phòng điều trị nội tên kia thương binh. Bởi vì hắn bị tiêm vào chấn định tề, cảm giác không thấy ngứa cùng thống khổ, cũng không cách nào khu trục càng ngày càng nhiều tụ tập đến vết thương của hắn bên trên đốt muỗi độc. Độc dịch khuẩn gốc có thể tại của hắn huyết quản cùng thần kinh tầm đó tiến quân thần tốc, rất nhanh đến trung khu thần kinh, cũng chặt đứt đại não, tiểu não cùng não làm ở giữa liên hệ. Người này thương binh ý thức lâm vào sền sệt tuyến qua, như là làm một cái vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh ác ngộng. Theo y học góc độ mà nói, hắn phụ trách trí nhớ, tình cảm cùng tư duy logic đại não đã tử vong, nhưng phụ trách vận động cơ năng còn có săn bắt bản năng tiểu não cùng não làm lại vẫn đang còn sống, còn trở nên càng thêm nhạy cảm cùng phát đạt. Khóe mắt của hắn run rẩy, con mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt mặt ngoài hiện đầy màu đen tơ máu. Rất nhanh, cái này tơ máu đã đột phá hốc mắt hạn chế, khuyết tán đến cả khuôn mặt bàng, lại từ khuôn mặt theo cổ một đường chạy trốn đã đến toàn thân. Cái kia giống như là có một vạn đầu màu đen tuyến trùng tại dưới da rẻ của hắn mặt chạy, cuốn chặt lấy tứ chi của hắn bách hải cùng ngũ tạng lục phủ, như là thao túng khôi lỗi kéo sợi đồng dạng, đưa hắn hoàn toàn khống chế được. Người này thương binh kịch liệt lay động, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tới từ địa ngục gầm rú. Độc dịch quả bom là độ cao cơ mật, phòng điều trị nội bình thường bác sĩ cùng y tá cũng không có tư cách tiếp xúc, cũng không biết người này thương binh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ có thể dựa theo thông thường chương trình, nào tới vi thương binh tiêm vào thêm nữa chấn định tề, cũng ý đồ dùng trói buộc mang đưa hắn chăm chú trói lại. Nhưng ở thương binh bị trói ở trước khi, theo cổ họng của hắn ở bên trong đã phún dũng ra đại lượng màu đen nôn. Mang theo độc dịch khuẩn gốc nôn, tuy nhiên không thể xuyên thấu bác sĩ cùng y tá hô hấp mặt nạ bảo hộ còn có phòng hóa phục, lại hóa thành phi bọn, lốm đa lốm đốm địa vùng đến bên cạnh vài tên thương binh cùng bệnh hoạn trên mặt, cũng rót vào mắt của bọn hắn kiểm, khoang miệng cùng mũi mằng dính. Cứ việc bị trói buộc mang trói lại, người này thương binh vẫn kịch liệt dãy rủa, trói buộc mang thật sâu khảm nhập huyết nhục của hắn, đưa hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thối rữa huyết nhục, để ép thành một đống đống thịt vụn, lại kích xạ ra từng đạo màu đen máu tươi, phun được cả tòa phòng điều trị đều là. Phong bế trong không gian, trong không khí phiêu tán độc dịch khuẩn gốc chỉ số lập tức vượt qua cực hạn. Nhanh, đề cao chấn định tề liều thuốc. Đây là rất rõ ràng virus lây dấu hiệu, mau đưa hắn đưa đến cách ly thất đi. Trừ độc, tại đây rất cần tiền mặt trừ độc. Nhanh thông chi gở lọ gì ạ phu nhân. Bác sĩ cùng các y tá luôn cuống tay chân. Chú ý lực đều tập trung ở người này thương binh trên người bọn hắn, lại không chú ý tới sau lưng trong góc, co giúp ở chỗ đó chờ đợi trị liệu vài tên thương binh. Hai mắt không biết lúc nào đều hiện đầy màu đen tơ máu, đồng tử dần dần khuếch tán, đem tròng trắng mắt toàn bộ nhuộm đen, trên người cũng xuất hiện cùng người này thương binh đồng dạng, điên cuồng núp đích, vặn vẹo chạy màu đen tuyến trùng. Hoạch hoạch, răng rác răng rác. Cái này vài tên thương binh trong cơ thể đều truyền đến cổ quái thanh âm, như là tất cả hung thú cắn nuốt linh hồn của bọn hắn, chiếm cứ bọn hắn thể xác. Trên mặt vốn là thống khổ cùng khủng hoảng biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là dã thú giống như chết lặng cùng bụng đói kêu vang. Làm thầy thuốc cùng y tá rốt cục cảm giác được sau lưng không thích hợp, quay đầu lại xem lúc, duy nhất có thể chứng kiến, tựa là vài đầu màu đen cương thi miệng lớn dính máu. A, bác sĩ cùng y tá tất cả đều bị độc dịch người lây bổ nhào, tiết hầu bị đối phương bén nhọn răng nanh một ngụm cắn. Mỗi độc không cách nào xuyên thủng bọn hắn phòng hóa phục, nhưng độc dịch người lây nhưng có thể. Đại lượng hỗn hợp có độc dịch khuẩn gốc nước bọt còn có nôn điên cuồng rót vào trong cơ thể của bọn họ, phòng điều trị lập tức biến thành tu la tàn sát trường. Đồng dạng trang cảnh, cũng tại căn cứ bốn phía cứ điểm đồng thời trình diễn. A Hùng, ngươi điên rồi, A Hùng. Đệ nhất tòa bên trong cứ điểm, một tên binh lính bụm lấy trên cổ tay máu tươi đầm địa miệng vết thương, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn thân mật nhất chiến hữu người này. Chiến hữu là đã từng cùng hắn cùng một chỗ vào nhà cướp của, cùng tiến lên lệnh truy nã đồng bọn, vừa mới trong lúc kích chiến còn cứu được hắn một mạng, không nghĩ tới bây giờ lại lục thân không nhận, gặp người tự cắn. Tên là A Hùng binh sĩ, khỏe miệng một đường xé rách đã đến bên hai, lộ ra hai khỏa không ngừng sinh trưởng răng nanh, tách ra cực độ khủng bố nhe răng cười. Sau đó, hoa một tiếng, sông bốn phía phun lấy màu đen nôn. Vì bảo đảm ẩn nấp tính, cái này tòa nửa dưới mặt đất cứ điểm ở bên trong không gian vốn cũng không lớn, giờ phút này càng bị tiền tuyến triệt hạ đến binh sĩ lách vào được tràn đầy. Màu đen nôn như là mưa to mưa như chút nước, khoảng cách gần đây mấy tên lính đều bị phun ra cho huyết xối đầu, dù là trong góc binh sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trên mặt bao nhiêu lây dính mấy khỏa nước bọt tính tử. Các binh sĩ còn không kịp lớn tiếng phàn nàn, vừa mới bị A Hùng cắn được đồng bạn cùng với A Hùng đồng dạng kịch liệt run rẩy, vốn là máu tươi đầm địa miệng vết thương, vậy mà lập tức biến thành màu đen, tản mát ra một câu ngọt chán mùi hôi, còn chạy xuôi ra màu đen mủ nước. Đầu của hắn tố chất thần kinh giống như loạn choạng, theo lần lượt dồn dập trong đáy mắt nhân loại tình cảm dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là thuần túy nhất cùng kịch liệt nhất muốn ăn. Nhìn xem bốn phía đồng bạn, giống như là nhìn xem từng khối thơm ngọt thịt tươi. A a a a a. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm bang bang. Rất nhanh, cái này tòa bên trong cứ điểm tiểu truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, cùng với dồn dập mà bối rối thương âm thanh. Nhỏ hẹp trong không gian, dày đặc thương thanh âm, giống như là tất cả mọi người tại giơ súng điên cuồng bắn phá, ý đồ đem trừ mình ra ngoại trừ tất cả mọi người hết thể giết chết. Ngoại trừ thương thanh âm, còn có răng rắc, phảng phất xương cốt đứt gãy cùng mài nhỏ thanh âm. Đứt gãy có thể lý giải, mài nhỏ vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trong lúc này thậm chí có người một bên nổ súng, một bên hung hăng nhấm nuốt các đồng bạn mang theo tơ máu xương cốt sao? Ngắn ngủi bắn nhau rằng có ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ. Chỉ nghe oanh một tiếng, lại là có người tại tuyệt vọng phía dưới, kéo vang lên bên hông đích lựu đạn. Cứ điểm ở bên trong ánh lửa lóe lên, theo quan sát khổng cùng xạ kích khổng ở bên trong đều phún ra màu đen ngọn lửa. Ngay sau đó, cứ điểm đại môn từ trong bên cạnh bị người phá khai, vài tên toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Hoa chân múa tay vui sướng binh sĩ chạy ra. Cứ điểm bên ngoài đám binh sĩ căn bản không biết phát sinh chuyện gì, vội vàng vây lên suy nghĩ muốn tiêu diệt hỏa. Nào có thể đoán được những toàn thân này là hỏa binh sĩ, lại như là bị bỏ đi cảm giác đau thần kinh, căn bản không biết đau nhức, cũng không sợ tử vong uy hiếp. Liệt diễm ngược lại tăng thêm bọn hắn nhanh nhẹn cùng đói khát, bọn hắn mang theo ngọn lửa trên người, bay thẳng đến chạy đến cứu hỏa đồng bạn đánh tới. Đối với đồng bạn chót mũi, tiết hầu cùng trên người tùy ý một chỗ nhô lên, hung hăng cắn xuống dưới. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, lập tức như khủng bố triều tịch rung động, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đệ nhất tòa cứ điểm, thứ hai tòa cứ điểm, thứ ba tòa, thứ tư tòa. Nhao nhao rơi vào tay giặc. Trong căn cứ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ địa cầu quân đã công vào được sao? Làm sao có thể? Vài tòa bí mật trong Gaza, trong căn cứ không phải nhân viên chiến đấu nhóm lòng nóng như lửa đốt. To như vậy một tòa trụ sở bí mật, đương nhiên không có khả năng tất cả đều là binh lính bình thường. Ngoại trừ vi khuẩn tiến sĩ nghiên cứu tiểu tổ bên ngoài, còn có mười mấy cái không đồng đẳng cấp nghiên cứu tiểu tổ, dựa vào rừng nhiệt đới hoàn cảnh, phân biệt tiến hành bất đồng nghiên cứu khoa học hạng mục. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng văn chức nhân viên, cũng muốn đuổi tại căn cứ bị công phá trước khi bí mật rút lui khỏi. Vốn là gỡ lò gì ạ phu nhân là muốn đợi đến lúc độc dịch quả bom ở địa cầu quân phía sau bạo tạc, làm cho địa cầu quân lâm vào toàn diện hỗn loạn về sau, lại triển khai chính thức phá vòng vây. Không nghĩ tới thế cục xuất hiện không tưởng được biến hóa, nàng cũng chỉ có thể mệnh lệnh những cái này không nhân viên chiến đấu sớm sơ tán. Nhưng mà, ngồi trên rừng nhiệt đới xe Việt dã, thoáng thở dài một hơi không phải nhân viên chiến đấu nhóm căn bản không thể tưởng được, xe của bọn hắn bên trên còn có vài tên nhanh chân đến trước đặc thù hành khách. Mà vì bọn họ lái xe binh sĩ, đầu run nhẹ nhẹ, hai mắt nhanh chóng nháy động, nắm tay lái trên mu bàn tay, cũng nô lên một căn lại một căn không ngừng nhúc nhích màu đen mạch máu. Chi? Chiếc thứ nhất rừng nhiệt đới xe Việt dã vừa mới trải qua bí mật thông đạo chạy nhanh ra căn cứ không lâu, lái xe tiểu hung hăng giẫm một cước phanh lại. Rừng nhiệt đới con đường vốn là tiểu sóc này bất định, cái này nhớ phanh lại làm cho các hành khách tất cả đều bay lên, lại nặng nặng rơi đập tại chỗ ngồi bên trên, rơi bọn hắn nhe răng trợn mắt, vướt đuôi xương cụt thẳng hừ hừ, vội vàng ba chân bốn cẳng đem dây an toàn một mực khóa lại. Chuyện gì xảy ra? Các hành khách nhao nhao như mày, là phía trước có tình huống như thế nào sao? Lái xe không đáp, chỉ là kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm. Ngươi! Các hành khách có chút sợ, nhẹ nhàng thò tay vỗ một cái lái xe bả vai, cách chiến đấu phục, chỉ cảm thấy lái xe ra thịt phía dưới, có đồ vật gì đó tại điên cuồng nhúc nhích, phảng phất một đầu ác ma sắp xé rách làn da, hàng lâm nhân gian. Cái này! Các hành khách vong hồn đại bước lên, muốn thò tay cởi dây an toàn, đã tới không kịp. Đã thấy lái xe quay đầu lại, đáy mắt, hai nói, lỗ mũi cùng khỏe miệng đều chảy xuôi ra bốn lượn hắc huyết, lại không trả lao, chỉ là trợn tròn đen nhánh sắc ánh mắt, sâu kín xem của bọn hắn. Chương 898, chí mạng sai lầm. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cảm giác có chút không đúng. Tại rừng nhiệt đới căn cứ ở chỗ sâu trong dưới mặt đất sông ngầm đập nước phụ cận, nàng dưới trướng tinh nhuệ chiến sĩ tham dự đến đối với phá vòng vây con tin chặn đường ở bên trong, rất nhanh khống chế được thế cục. Mặc dù có một phần nhỏ con tin cướp lấy cano, thành công đào thoát, nhưng bọn hắn cũng không phải trận chiến này mấu chốt, tiêu tính toán chạy thoát được căn cứ, cũng chưa chắc chạy thoát được nguy cơ tứ phía rừng nhiệt đới. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cách không đem năm ngón tay cắm vào cuối cùng một gã con tin lồng ngực, đem trái tim của hắn ngạnh xanh xanh rút đi ra, nhưng ngày xưa có thể cho nàng mang đến cực độ khoái ý máu tươi đầm địa, giờ phút này lại hoàn toàn không cách nào bình phục nội tâm của nàng chần chờ. Sở ca cũng không ở chỗ này. Chẳng lẽ là người thứ nhất thông qua dưới mặt đất sông ngầm chạy trốn sao? Khả năng này không lớn, bởi vì gỡ lọ gì ạ phu nhân tại đối phương chết người bị thương trên người, cũng không có phát hiện sở ca lưu lại vết thương. Nói cách khác, theo phòng thí nghiệm chung quanh vô cùng thê thảm tràng diện đến xem, nếu như sở ca tại nơi này, người chết thi hải tuyệt sẽ không như thế. Hoàn hảo. Như vậy, sở ca đến tột cùng ở nơi nào, tại gỡ lọ gì ạ phu nhân chạy về căn cứ trong khoảng thời gian này, hắn lại làm cái gì a? Gỡ lọ gì ạ phu nhân lòng nóng như lửa đốt, quả thực muốn lên tiếng thét lên, dùng chính mình đủ để đâm rách hư không tay, đem sở ca ngũ tạng lục phủ đều từng bước bóp vỡ. Đồng nhiên, gỡ lọ gì ạ phu nhân theo đầm đặc mùi máu tươi ở bên trong, phân biệt ra được một tia nhàn nhạt trong veo khí tức. Cái này bôi quen thuộc hương vị, làm cho gỡ lọ gì ạ phu nhân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không thể ngăn chặn địa sợ run. Làm sao có thể, đây là thụ chấp chất lọc vật khí tức, đến tột cùng từ nơi này tiết lộ đi ra. Gỡ lọ gì ạ phu nhân ánh mắt như điện, hướng mấy chỗ miệng thông gió nhìn lại. Nơi này là lòng đất mấy chục thước chỗ, cùng ngoại giới tự nhiên ngăn cách, toàn bộ nhờ đường ống thông gió cùng đại công suất quạt, mới có thể đem không khí mới mẻ chuyển vận tiến đến. Đương nhiên, không khí mới mẻ chuyển vận vào đồng thời, cũng không khỏi sẽ có một ít con ruồi con muỗi đi theo xâm nhập lòng đất. Vốn là nhìn quen lắm rồi con muỗi, tại lúc này gỡ lọ gì ạ phu nhân trong mắt, lại trở thành vung vẩy lấy liêm đao cỡ nhỏ tử thần. Con muỗi. Coi chừng bốn phía con muỗi, đem các ngươi chúng quanh sở hữu con muỗi hết thể giết chết. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cuồng loạn địa kêu lên. Mọi người không rõ ý tưởng, gỡ lọ gì ạ phu nhân lại chộp túm lấy một tên binh lính trong tay súng phun lửa, hướng phía mấy chỗ miệng thông gió vù vù phun ra lên hỏa diễm, thẳng đến miệng thông gió đều lây dính đại lượng dính tính nhiên liệu, hừng hực bốc cháy lên, dưới mặt đất không gian trở nên vừa buồn chán vừa nóng, nàng mới thoáng thở dài một hơi. Kiểm tra hô hấp của các ngươi mặt nạ bảo hộ cùng phòng hộ phục. Bảo đảm không lưu nửa điểm khe hở, sau đó phun vừa mới phát hạ đi địch ta phân biệt tề, từ trong ra ngoài đều muốn phun, phun thời điểm xem các ngươi người chung quanh, đặc biệt chú ý đồng tử biến hóa, cùng với bộ mặt cùng mu bàn tay làn da bên trên, có hay không hiện ra màu đen mạch máu cùng thần kinh. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cắn răng ban bố liên tiếp mệnh lệnh. May mắn đi theo nàng tả hữu đều là tinh nhuệ, trải qua vừa rồi sở ca dùng vẫn chưa xong sinh hóa vũ khí kinh hãi, tất cả mọi người đặc biệt chú ý phương diện này phòng hộ. Hơn nữa sở ca cũng không có đem thụ chấp chất lọc vật phun đến nơi đây, ngẫu nhiên có mấy cái mất phương hướng tại đường ống thông gió ở bên trong, không cẩn thận phi đến nơi đây mối độc, cũng đều bị gỡ lọ gì ạ phu nhân chết cháy. Bọn hắn cũng không có trúng chiêu. Nhưng bên ngoài đã là thiên hạ đại loạn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân mở ra máy truyền tin toàn bộ kênh, trong hai nghe lập tức truyền đến liên tiếp gào thét cùng thét lên. Tại trận giã thu giống như gào rú, cùng với huyết nhục xé rách, cốt cách nghiền nát. Ngũ tạng lục phủ bừa bãi chạy xuôi cổ quái trong thanh âm, thật là may mắn hoặc là rất không may không có lây vi rút đám binh sĩ, phát ra tuyệt vọng tín hiệu cầu cứu. Cứu mạng, nơi này là số 2 cứ điểm, chúng ta toàn bộ. Gỡ lọ gì ạ phu nhân, địch nhân tựa hồ vận dụng kiểu mới vũ khí, số 4 cứ điểm đã rơi vào tay giặc, lặp lại một lần, số 4 cứ điểm đã rơi vào tay giặc. A, a a a a a. Những âm thanh này, phảng phất từ ăn người trong ao đầm truyền đến. rất nhanh tiểu biến thành yếu ớt nước nở nghẹn ngào cùng rên rỉ. Gỡ lọ gì ạ phu nhân không có trúng độc. Nhưng con ngươi của nàng cũng sắp sụp đổ, đem ánh mắt biến thành vừa sợ vừa giận hồng sắc. Vốn là cách không xuất phát từ nội tâm như lấy đồ trong túi hư vô chi thủ, giờ phút này nhưng lại ngay cả tố chất thần kinh run rẩy đều không thể khống chế, nàng run rẩy ba lượt, mới ấn mở máy tính bảng bên trên, giam khống hệ thống hình ảnh. Trải qua sở ca trắng trợn phá hư, phân bố tại trong căn cứ bên ngoài hơn 1000 miếng giam khống thăm dò, ước chừng còn có 1/5 còn đang bình thường công tác. Cái này mấy trăm quả giam khống thăm dò, ghi chép lại một gương mặt phảng phất giống như tu la địa ngục khủng bố tranh cảnh. Phòng điều trị nội, bác sĩ, y tá cùng thương binh nhóm không phải biến thành toàn thân chạy xuôi theo màu đen độc dịch người lây, chính quy trên mặt đất gặm phệ lấy người chết ngũ tạng lục phủ. Tiểu La nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, lồng ngực cùng ổ bụng bị bạo lực xé mở, biến thành độc dịch người lây bữa ăn ngon. Vài tòa bên ngoài cứ điểm, muốn không phải là hừng hực thiêu đốt, màn ảnh tại đen xì gợn sóng trong báo hỏng, muốn không phải là vách tường cùng trên sàn nhà đều bôi chết lấy dày đặc máu đen, phảng phất giống như một tòa huyết nhục nơi xay bột, hay hoặc là có độc dịch người lây ở bên trong dương nanh múa vớt, nhảy rút gân giống như vũ đạo. Mấy chiếc có lẽ sớm rút lui khỏi rừng nhiệt đới xe Việt dã, tất cả đều ngã lệch tại rừng nhiệt đới đường mòn bên cạnh, hoặc là một đầu đụng trên tầng cây, thậm chí 180 độ lật ra cái út sớp. Người sống sót còn không kịp cởi dây nỉ tan toàn ra, leo ra xe Việt dã, đã bị độc dịch người lây từ phía sau lưng nhào lên, tràn đầy mụn mủ bọc đầu đen cánh tay dây dưa ở cổ của bọn hắn, màu đen nôn cùng hồng sắc máu tươi hòa lẫn, bao phủ khắp hình ảnh. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, vì cái gì, cái này, cuối cùng là vì cái gì? Gỡ lọ gì ạ phu nhân không còn có sở ca lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc bình tĩnh tự nhiên. Phải biết rằng khi đó, mặc dù âm mưu của nàng bị sở ca phá hư, nàng cùng thượng tá Ninh Liệt liều mạng cái lưỡng bại câu thương, không thể không thông qua khe hở không gian bỏ trốn mất dạng. Tại thời khắc cuối cùng, nàng như cũ bảo trì điểm mấu chốt đã ngoài phong độ. Lúc này gỡ lọ gì ạ phu nhân, nhưng lại tóc thai bù xù, mỹ trên sưng vù, sắc mặt trắng bệnh, túi khỏe miệng không ngừng run rẩy, như là tại chính mình tân tân khổ khổ tích lũy nửa năm tích xúc mới mua sắm xa hoa trên mặt giường lớn, bắt lấy trượng phu cùng hồ ly tinh yêu đương vụng trộm, tinh thần gần như sụp đổ người đàn bà đánh đá. Đông nhiên, gỡ lọ gì ạ phu nhân như là nghĩ tới điều gì, luôn cuống tay chân địa điểm mở độc dịch quả bom nhà kho giam khống video. Chỉ thấy trong video, độc dịch quả bom nhà kho như cũ một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng, hồng ngoại phòng ngự biện pháp, thủ vệ, đại môn, đầy đủ mọi thứ, hoàn hảo không tổn hao gì. Trong kho hàng bộ giam không trong tấm hình, sở hữu độc dịch quả bom cùng không người máy cũng đều bày đặt được chỉnh tề. Gỡ lọ gì ạ phu nhân không hiểu chút nào, trầm ngâm một lát, lập tức phát hiện cổ quái. Phải biết rằng cả tòa căn cứ đã loạn thành một nồi cháo nóng, không nói vừa rồi sở ca mạnh mẽ đâm tới. Tiểu nói hiện tại nhiều như vậy vì rút người lây ngao ngao gọi bậy, thông qua công cộng tần số truyền tin có thể nghe được, độc dịch quả bom nhà kho bên ngoài những thủ vệ này, làm sao có thể còn là một bộ thờ ở thậm chí tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Đây không phải thực lúc giam khống hình ảnh. Thậm chí chưa chắc là hôm nay giam khống hình ảnh. Vô cùng có khả năng là sở ca mấy ngày hôm trước tiểu lược thi tiểu kế làm đến tay, vừa rồi lại nghĩ biện pháp bắt nó cắm vào đã đến giam khống video truyền thâu mạng lưới ở bên trong, chơi vừa ra thâu thiên hoán nhật xiếc. Như vậy, vô luận sở ca tại độc dịch quả bom trong kho hàng như thế nào trắng trợn phá hư, chỉ cần hắn ra chiêu rất nhanh, tại thủ vệ phát ra cảnh báo trước khi liền giết chết tất cả mọi người, vậy thì có thể muốn làm gì thì làm rồi. Không, đã sở ca có năng lực lấy ra cũng thay thế giam khống video, khẳng định có biện pháp che đậy độc dịch quả bom nhà kho cùng ngoại giới tin tức lẫn nhau, có trời mới biết tại chính mình ly khai căn cứ trong khoảng thời gian này, sở ca đến tột cùng đem độc dịch quả bom nhà kho biến thành bộ dáng gì nữa. Gỡ lọ gì ạ phu nhân một vạn cái không nghĩ ra, tại rút lui khỏi sư tâm cao ốc trên đường, mình đã đem sở ca toàn thân từng cái lỗ thủng đều cẩn thận đã kiểm tra, cũng xác định hắn không có mang theo bất luận cái gì công nghệ cao thiết bị. Tiêu tính toán hắn tay không tấc sắt dù thế nào có thể đánh nhau, làm sao có thể làm được một bước này. Gỡ lọ gì ạ phu nhân tự nhiên không biết, là nàng cùng vi khuẩn tiến sĩ tà ác thí nghiệm, nguồn gốc từ tu tiên giới chiến đấu nạ nổ máy móc, đến từ hổ phách chữa bệnh nạ nổ máy móc, khiếp sợ năng lượng. Thôn phệ thú, hơn nữa một chút cơ duyên xảo hợp, cộng đồng sáng tạo ra hoàn toàn mới sở ca. Nếu như biết rõ điểm này, chỉ sợ nàng đem trở thành thiên nhân tổ chức từ trước tới nay cái thứ nhất nhân xuất huyết não bạo liệt mà chết cao cấp cán bộ. Thông chi tiền tuyến, làm cho sở hữu binh sĩ đều phun địch ta phân biệt tề, đối với vô cớ run rẩy, ánh mắt biến đến dị, trên người xuất hiện màu đen mụn mủi bọc đầu đen hoặc là phun ra màu đen nôn đồng bạn, không muốn chần chờ, trước tiên giết chết. Gỡ lọ gì ạ phu nhân thống khổ địa rung giọng nói. Vì bảo đảm thụ chấp chất lọc vật nồng độ cùng tiếp tục thời gian, mặc dù lớn lượng địch ta phân biệt tề đã phân phát đã đến cơ sở, nhưng gỡ lò gì ạ phu nhân cũng không có trước tiên yêu cầu các binh sĩ hướng trên người mình phun, cũng không có nói cho bọn hắn, đây là vật gì, cụ thể có làm được cái gì đồ. Nàng nguyên vốn chuẩn bị tại đưa lên độc dịch quả bom về sau, lại nhường các binh sĩ phun, như vậy có thể bảo chứng thụ chấp chất lọc vật nồng độ cao nhất, mùi nhất đồng đặc, đối với muỗi độc xua đuổi tác dụng cũng mạnh nhất. Không nghĩ tới, biến khéo thành vụng, phạm vào chí mạng sai lầm. Chương 899, toàn diện tinh lọc. Rút lui. Gỡ lọ gì ạ phu nhân trầm mặc thật lâu, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Cái gì, lui lại. Tích dịch nhân sĩ lảng kêu lên, ta đây vừa rồi vì ám sát địa cầu quân quan chỉ huy mà hy sinh tộc nhân làm sao bây giờ, bọn hắn không phải là vô ích sao sao. Gỡ lọ gì ạ phu nhân, ngươi mấy ngày hôm trước cùng ta hứa hẹn có thể không phải như vậy, nói cái gì không sơ hở tí nào, nói cái gì hết thảy đều ở nắm giữ, nói cái gì kinh này mở dịch, địa cầu quân chắc chắn uy phong quét rác. Gỡ lọ gì ạ phu nhân đáp lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt tiếp cận độ không tuyệt đối. Tích dịch nhân sĩ lản khoe mắt run lên, ngạnh xanh xanh chặt đứt câu chuyện. Rút lui. Hắn chán nản, thất vọng nói. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lản mở đường. Những thiên nhân này tổ chức tinh nhuệ hảo thủ, tuy nhiên xây dựng chế độ như cũ bảo trì nguyên vẹn, lại như là đánh tơi bởi tàn binh bại tướng. Đi thông mặt đất đại môn vừa mới mở ra, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến độc dịch người lây gào thét cùng người bị hại kêu thảm thiết. Vài tên độc dịch người lây theo góc xuất hiện. Thân thể của bọn hắn đã xưng thành từng khỏa thẩm thấu lấy mủ dịch màu đen thủy cầu, lung la lung lay hướng đại bộ đội đánh tới, lập tức bị gỡ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn thủ hạ đánh bại. Nhưng mà những virus này người lây ngũ tạng lục phủ hết thể hóa lỏng, nương theo lấy viên đạn đâm xuyên thân thể, màu đen chất nhầy tất cả đều vẩy ra đi ra, giải đến không khí ở bên trong, đem trọn đầu hành lang nghiêm trọng ô nhiễm. Cứ việc mặc trên người cấp bậc cao nhất phòng hóa phục, xuyên việt như vậy phiêu đầy màu đen phi bọt hành lang, còn phải đề phòng virus người lây từ trong bóng tối xâm nhập, thiên nhân tổ chức các chiến sĩ như cũ chờ đợi lo lắng, cẩn thận tới cực điểm, tốc độ thật chậm. Chờ bọn hắn khó khăn chuyển đến dưới mặt đất một tầng, cả tòa căn cứ tất cả đều rơi vào tay giặc, khắp nơi đều là dương nanh múa vướt virus người lây, người sống sót trên người thường thường cũng là mình đầy thương tích, độc dịch khuẩn gốc đã xâm nhập trong cơ thể. Dùng không được bao lâu liền đem bắt cóc bọn hắn chung khu thần kinh, đem bọn họ biến thành mới độc dịch người lây. Đương nhiên, chỉ là vi rút người lây, còn không cách nào đối với gỡ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn cấu thành trí mạng nguy hiếp. Vô luận vi rút người lây cũng tốt, cái gì cương thi, zombie, bất tử sinh vật cũng thế, cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, là yếu ớt than cơ sinh vật. Hiện đại vũ khí nóng uy lực sớm đã lớn đến có thể đem than cơ sinh vật triệt để xé nát trình độ. Bình thường súng trường một toi viên đạn có thể đem người tứ chi theo trên thân thể quét rơi, mà không chỉ có như là trong phim ảnh diễn như vậy, đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, chúng đạn người còn có thể không bị ảnh hưởng địa hành động. Mấy toi viên đạn đem tứ chi hết thể quét rơi đích lời nói, mặc dù vi rút người lây, cũng chỉ có thể trên mặt đất núp đích. Cho nên, phim kinh dị trong kia loại cương thi uy hiếp quân đội chẳng cảnh, tại trong hiện thực là cực nhỏ sẽ xuất hiện. Trừ phi là có chút đặc thù chiến trường, ví dụ như phá thành mảnh nhỏ rừng nhiệt đới. Hơn nữa quân đội đối với cương thi xuất hiện hoàn toàn không biết gì cả, mới có thể lâm vào đột nhiên hỗn loạn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân biết rõ ứng phó vi rút người lây phương pháp, tự nhiên sẽ không để cho bất luận cái gì một gã vi rút người lây tiếp cận chính mình 10m ở trong. Nhưng nàng đối chiến trường chỉ huy đã triệt để không khống chế được, rất nhanh, địa cầu quân liền đem khám phá mánh khỏe. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là đang tại chuyện phát sinh thực. Bởi vì sở ca đại náo căn cứ thậm chí dẫn để nổ rồi một tòa kho vũ khí nguyên nhân. Ẩn nấp tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, nửa dưới mặt đất căn cứ một góc, thật sâu sụp đổ xuống dưới, phun đã tuôn ra mãnh liệt hỏa diễm, còn bay lên đầm đặc khói đen. Cuồn cuộn khói đen ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, cách hơn 10 km đều có thể trông thấy. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng, tự nhiên hấp dẫn địa cầu quân quan chỉ huy chú ý. Địch ta song phương đã tiến vào đánh giáp lá cả vật lộn giai đoạn, mà rừng nhiệt đới chiến trường vừa rồi không có minh xác địch ta đường ranh giới đáng nói. Song phương binh sĩ đều dùng cài răng lược trạng thái dây dưa cùng một chỗ, theo cả buổi trước khi, địa cầu quân đội mặt tiểu đỉnh chỉ không chung oanh tạc, để tránh ngộ thương quân đội bạn. Như vậy, cái này cổ mãnh liệt bạo tạc cùng dày đặc khói đen, lại là từ đâu xuất hiện đây này? Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng bên trên địa cầu quân quan chỉ huy, đồng thời phái ra không người máy chống đỡ gần trinh sát. Mặc dù có rừng nhiệt đới cách trở cùng khói đen quấy nhiễu, bọn hắn như cũ quay chụp đã đến đại lượng rừng nhiệt đới căn cứ sụp đổ ảnh chụp. Cũng áp dụng truyền thâu trở lại phía sau trong tình báo. Trải qua hình vẽ tăng cường tổng số theo phân tích, địa cầu quân quan chỉ huy rất nhanh được ra kết luận, theo sụp đổ diện tích cùng chiều sâu đến xem, này đến hạ là một chỗ quy mô thật lớn dưới mặt đất không gian, nhất định là thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ không có chạy. Đang muốn đưa vào tọa độ, triệu hoán oanh tạc tốt máy bay cùng tự sát không người máy áp dụng chính xác oanh tạc địa cầu quân quan chỉ huy, đồng nhiên chưa từng người máy quay chụp hình vẽ bên trên, lại phát hiện một ít cổ quái quan điểm. Đây là cái gì? Hình như là một đám hừng hực thiêu đốt binh sĩ, tại truy đuổi một cái khác chút ít binh sĩ. Địa cầu quân quan chỉ huy nghĩ nghĩ, mệnh lệnh vài khung không người máy hạ thấp độ cao, trực tiếp bay vào rừng nhiệt đới căn cứ đi. Tại những khung này người máy bị đánh rơi trước khi, bọn hắn chuyển thâu trở lại tương đương rõ ràng video. Là vài tên toàn thân bốc hỏa độc dịch người lây, tại ngực trong miệng mấy phát về sau, như cũ dễ rủa lấy bổ nhào vào những binh lính khác trên người, hung hăng gặm phệ con mồi cổ, cùng một chỗ hóa thành hỏa cầu hình ảnh. Cùng loại hình ảnh, tại ngoài trụ sở vây chỗ nào cũng có, cái kia giống như là đã bị lực lượng thần bí nguyền rủa, thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ từ bên trong hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Địa cầu quân quan chỉ huy ngạc nhiên. Ngạc nhiên quy ngạc nhiên, địa cầu quân quan chỉ huy hay vẫn là dùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu lập tức đoán được, vô cùng có khả năng là thiên nhân tổ chức sinh hóa vũ khí bị để lộ. Thiên nhân tổ chức tên xấu chiêu lấy, sử dụng sinh hóa vũ khí cũng không phải lần một lần hai. Hơn nữa độc dịch người lây làn da tối đen, toàn thân chạy xuôi theo màu đen chất nhầy, còn xuyên lấy thiên nhân tổ chức chính mình chiến đấu phục, lại một bộ lục thân không nhận, cùng tính đại phát bộ dáng, không phải lây virus, còn có thể giải thích thế nào. Chỉ là, xem bệnh độc người lây khủng bố bộ dáng, loại này thấy những điều chưa hề thấy kiểu mới sinh hóa vũ khí tương đương sắc bén a, lại như thế nào hội tiết lộ đến người một nhà trên đầu, chẳng lẽ thật sự là thiện ác có báo, trời xanh có mắt sao? Địa cầu quân quan chỉ huy lập tức liên lạc ô chính đỉnh trung tá ô nha bộ đội. Rừng nhiệt đới tác chiến, địch nhân lớn nhất không phải thiên nhân tổ chức, mà là rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng ôn dịch tật bệnh, cho nên ô nha bộ đội cũng chia giải thành đại lượng phòng hóa đơn nguyên, xứng thuộc đã đến tất cả đầu chiến tuyến bên trên. Ô chính đỉnh trung tá tắc thì chỉ huy một cái phòng dịch trung tâm, đi theo tiền tuyến bộ chỉ huy cùng một chỗ hành động. Theo tất cả đầu chiến tuyến siêu tập trở lại hình vẽ phân tích, ô chính đỉnh trung tá rất nhanh làm ra đồng dạng lại càng kỹ càng phán đoán. Đây thật là một loại trước đây chưa từng gặp kiểu mới sinh hóa vũ khí. Hắn phát tác nhanh, có thể bắt cóc nhân loại trung khu thần kinh, kích thích nhân loại thú tính bản năng, còn có thể hóa lỏng nhân thể khí quan, đem nhân loại huyết nhục chi thân thể, biến thành tùy chỗ chạy loạn bệnh khuẩn gieo rắc khí. Trước mắt còn không rõ lắm loại này sinh hóa vũ khí toàn bộ truyền bá phương thức, nhưng phi bọt truyền bá cùng huyết dịch truyền bá là khẳng định. Về phân loại này sinh hóa vũ khí như thế nào sẽ ở thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật bên trong bộc phát, ô chính đỉnh trung tá một lát còn nói không rõ ràng, nhưng theo địch quân căn cứ triệt để thối nát cục diện đến xem, cũng có thể nói rõ loại này sinh hóa vũ khí độ chấn động mạnh. Đã thiên nhân tổ chức tại trong căn cứ tồn trữ nhiều như vậy kiểu mới sinh hóa vũ khí, hiển nhiên là vì chúng ta địa cầu quân chuẩn bị. Ô chính đỉnh trung tá phân tích nói, nếu như không là địch nhân nội bộ đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố, xuất hiện nghiêm trọng tiết lộ vấn đề, chỉ sợ bộ dạng này quỷ đói như địa ngục chẳng cảnh, muốn phát sinh ở trên người chúng ta rồi. Những lời này, làm cho địa cầu quân quan chỉ huy thật sâu dùng mình một cái. Khai chiến đến nay liên tiếp điểm đáng ngờ kể cả thiên nhân tổ chức vậy mà không có nói trước lui lại, sự chống cự của bọn hắn độ mạnh yếu sâu sắc vượt qua quân đội đoán trước, rất có chiến đến người nào quyết tâm. Cùng thiên nhân tổ chức trước sau như một phong cách hoàn toàn không hợp, hết thể có giải thích. Chúng ta vô cùng có khả năng chính giẫm nát bẫy dập biên giới, mệnh lệnh sở hữu bộ đội đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, đặc biệt là làm tốt cấp bậc cao nhất phòng hóa biện pháp, chữa bệnh binh đối với thương binh tiến hành cẩn thận kiểm tra, ô nha bộ đội, tinh lọc bốn phía rừng nhiệt đới. Địa cầu quân quan chỉ huy hạ chính xác nhất mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, trong rừng thương pháo âm thanh thưa thớt xuống, địa cầu quân nhao nhao ngay tại chỗ đào móc chiến hào. Xây công sự che chắn, cũng tại công sự che chắn đằng sau mặc vào gấp phòng hóa phục cùng loại bỏ thức mặt nạ phòng độc. Từng binh sĩ rừng nhiệt đới tác chiến mang theo gấp phòng hóa phục, thuộc về nhẹ nhất doanh cũng nhất đơn bạc trang bị, chưa hẳn có thể cách trở sở hữu virus, ít nhất có thể ngăn cản con muỗi đốt. Hơn nữa, mặc dù không có lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo để thủ dịch như vậy cao cấp khu muỗi tề, nhưng địa cầu quân sĩ binh tiến vào rừng nhiệt đới lúc, cũng mang theo đi một tí thông thường khu muỗi tề. Hiện tại địa cầu quân nhưng không biết độc dịch quả bom chân diện mục. Nhưng ô chính đỉnh trung tá dùng phong phú kinh nghiệm phán đoán, kiểu mới sinh hóa vũ khí truyền bá phương thức đơn giản chính là mấy thứ. Nếu là rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, thông qua ruồi muỗi cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến đến truyền bá, là nhất nhanh và tiện thủ đoạn. Chương 900, vung không hết. Chỉ cần cách trở rắn, côn trùng, chuột, kiến xâm nhập, hơn nữa áp dụng loại bỏ thức hô hấp mặt nạ bảo hộ, lại dùng hỏa diễm tinh lọc hoàn cảnh chung quanh. Có thể ngăn chặn sinh hóa vũ khí 70% truyền bá con đường. Ô chính đỉnh trung tá ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ trang đầy đủ ô nha bộ đội binh sĩ động thân mà ra. Bọn hắn cầm trong tay trừ độc bột phấn phun ra khí, hướng trận địa bốn phía rừng nhiệt đới, phun ra gây mùi xương trắng, giết hết đại lượng rồi muỗi. Gặp được lùm cây sinh cùng thâm bất khả chắc vùng lầy, liền trực tiếp dùng súng phun lửa để đối phó, đương nhiên muốn trước đem bốn phía cỏ dại cùng dây leo chặt cây mất, miễn cho dẫn phát rừng nhiệt đới đại hỏa. Tiến quân tốc độ trong lúc nhất thời trì hoãn chậm lại, nhưng thận trọng từng bước chỗ tốt là sẽ không bước vào bẫy dập, dù sao địa cầu quân đã tứ phía vây kín, tin tưởng thiên nhân tổ chức tàn binh bại tướng trốn không thoát đi. Cứ như vậy, rất nhiều dấu ở bụi cỏ ở chỗ sâu trong thụ chấp còn chưa kịp phun, tự bị ngọn lửa hơ cho khô. Còn có một đám độc dịch quả bom, tuy nhiên miễn cưỡng bị kích hoạt, nhưng mang theo độc dịch khuẩn gốc rồi mới vừa vặn bay lên, tự một đầu đâm vào sạc người trong sương mù dày đặc, nhao nhao ngã quỵ xuống. Mặc dù có thể xuyên thấu hỏa diễm cùng sương mù, tới gần địa cầu quân sĩ binh, đối mặt mang mỏng phòng hộ phục, mỗi độc cũng vô kế khả thi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân tỉ mỉ số lượng 10 vạn địa cầu quân chuẩn bị bấy dập, không có phát ra nổi chút nào tác dụng, ngược lại cắn trả đã đến thiên nhân tổ chức bản thân. Tuy nhiên từ xế chiều 3 ấn mở thủy, địa cầu quân một mực cố thủ phòng tuyến, không có lại tiến lên nửa bước, nhưng thắng lợi thiên bình đã triệt để đảo hướng tiến công vừa mới bên cạnh, phòng thủ phương liền ngoằn cố chống cự đều không tính là, chỉ là kéo dài hơi tàn, cùng đợi tắt thở mà thôi. Chúng ta đi thôi. Rừng nhiệt đới căn cứ ở chỗ sâu trong, đạt được địa cầu quân mới nhất hướng đi, đặc biệt là chứng kiến rất nhiều ô nha bộ đội binh sĩ xuất hiện tại tối tiền tuyến, gỡ lọ gì ạ phu nhân biết rõ đại thế đã mất. Nàng như là trong nháy mắt già nua 20 tuổi, thanh âm khàn khàn, khuôn mặt tiểu tụy, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ khổ tâm kinh doanh hơn 10 tái xào huyệt, đoạn vi chạy trốn. Cái kia liền đi đi thôi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta tích dịch tộc dũng sĩ, tuyệt sẽ không tiếp nhận hào vô giá trị hy sinh. Chuyện này xa xa không có chấm dứt đấy. Tích dịch nhân sĩ lạ đoán hận nói. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không có chấm dứt, ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Gỡ lọ gì ạ phu nhân meo mắt lại, đáy mắt thả ra cừu hận hào quang. Hai người liếc nhau, im lặng, như là hai cái nổ sạch mao trọi gà, dẫn đầu tinh nhuệ thủ hạ, ủ rũ điệu tiến vào một đầu che giấu đường hầm. Bọn hắn tại mê cung giống như khúc kính thông ú trong đường hầm yên lặng ghé qua nửa giờ, phía trước rộng mở trong sáng. Là mấy khối cao lớn đá núi quay chung quanh ẩn cốc. Ngoại trừ cái này đầu đường hầm, tòa sơn cốc này cũng không có đi thông ngoại giới con đường. Trên sơn nham lại dài đầy nha nha gạch chéo che trời đại thụ cùng với xanh lún tươi tốt bụi cỏ, tương đương với tự nhiên ngụy trang ngụy trang. Mặc dù không người máy chống đỡ gần trinh sát, cũng rất khó phát hiện chỗ ảo diệu. Trong sơn cốc, chợt nhìn giống tuyết, cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện vài chỗ loang lỗ bắc bắc đều không quá bình thường, như là trong gương cái bóng. Theo gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạng đến gần, bởi vì thị giác biến hóa, mới dần dần hiện lộ ra cái kia chiếc coi như đĩa bay phản trọng lực máy phi hành chân diện mục. Cái này là gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạng cuối cùng át chủ bài, được xưng ẩn điệp số ẩn hình lơ lửng máy phi hành. Dừng nhiệt đới căn cứ đi thông ngoại giới che giấu con đường, cùng sở hữu 7 đầu, trong đó 6 đầu đường bộ cùng 1 đầu đường thủy. Vừa rồi đã có không ít không phải nhân viên chiến đấu cùng chuyên gia học giả thông qua những che giấu này con đường phá vòng vây. Nhưng bọn hắn sẽ không biết, bọn hắn phá vòng vây, nào đó trình độ bên trên đều chỉ là vì hấp dẫn địa cầu quân chú ý lực, là kế điệu hổ Lý Sơn. Thật có thể phá vòng vây đương nhiên rất tốt, vạn nhất bất hạnh bị địa cầu quân chặn đường, ít nhất có thể nói dối địa cầu quân phán đoán, làm cho gỡ lò gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn các loại rừng nhiệt đới căn cứ tầng cao nhất cùng với thành viên trung tâm. Đều có thể lên tàu ẩn điểm số chạy đi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn leo lên ẩn điểm số. Bốn phía cỏ dại cùng bụi cỏ một hồi nhộn nhạo, trong không khí tràn lan lấy như thủy triều gần sóng, mặt đất hở ra từng vòng vòng tròn đồng tâm, ẩn điểm số lặng yên không một tiếng động địa bay lên trời, rất nhanh tiểu triệt để giấu ở trong hư không, vô luận mắt thường, radar hay vẫn là hồng ngoại kính viễn vọng đều không thể dò xét đến. Sở ca. Đứng tại ẩn điểm số bệ điều khiển trước. Nhìn xem màn hình lớn bảy biện ra phía dưới căn cứ đang tại thiêu đốt đổ nát thê lương, nhưng có vô số độc dịch người lây tại quần ma loạn vũ, mà bên ngoài địa cầu quân phòng tuyến lại lù lù bất động, như là thưởng thức một hồi vớ vẩn kịch hài. Nghĩ đến gần kề trước đây mấy giờ, chính mình vẫn còn làm lấy toàn diệt là người tiến công mộng đẹp, gỡ lọ gì ạ phu nhân dường như đã có mấy đời, cảm giác mình lâm vào một hồi vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác ngộng. Mà sở ca là trong cơn ác ngộng quái vật. Đợi trở lại tổng bộ. Nhất định phải đối với cái này chết tiệt tiểu tử triển khai trọng điểm điều tra cùng tiến công chiếm đóng, ta muốn đích thân xuất lĩnh trong tổ chức cao thủ, đem hắn lần nữa bắt trở lại, tháo thành tăng khối, cắt miếng nghiên cứu. Gỡ lọ gì ạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận khó tiêu. Ẩn điệp số dán chặt lấy rừng nhiệt đới phía trên ngọn cây, dần dần bay ra mấy chục vạn địa cầu quân vây quanh, đem thương pháo âm thanh cùng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đều không hề để tâm, khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa. Hô! Gỡ lọ gì ạ phu nhân lúc này mới đặt mông ngồi liệt tại trên ghế ngồi, đem gương mặt chôn sâu ở run rẩy trong hai tay, trăm mối cảm xúc nổn ngang địa nhổ ra một ngụm trọc khí. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vô luận như thế nào, nàng còn sống, hơn nữa nhảy ra ngu xuẩn địa cầu quân vòng đây. Thất bại, tính toán không được cái gì, cùng liên minh địa cầu như vậy quái vật khổng lồ đối kháng, chỉ cần không chết tựu là thắng lợi. Thiên nhân tổ chức giống như là trong truyền thuyết cựu đầu xà đồng dạng, có thể bị đánh bại, lại tuyệt đối sẽ không bị giết chết, ha ha, ha ha. Gỡ lọ gì ạ phu nhân nhếch miệng lên một vòng lửa mình dối người độ cong. Nhưng rất nhanh, theo ẩn điệp phụ trương mặt truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, đem nàng này một ít tâm lý an ủi đều hành cái nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Gỡ lọ gì ạ phu nhân nhảy dựng lên, lần này là thực sắc mặt đại biến, thất kinh. Chúng ta bị đánh trúng rồi. Điều đó không có khả năng, địa cầu quân không có lý do sẽ phát hiện chúng ta. Là đối với không đạn đạo ấy ư, hay vẫn là địch quân công kích không người máy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quang học ngụy trang cùng ẩn hình hệ thống vững chắc tính đều đang bay nhanh giảm xuống, chúng ta rất nhanh tựu bảo trì không được 100% ẩn hình trạng thái. Khoang điều khiển ở bên trong một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người tại thất kinh địa la to. Điên cuồng lập lòe trên màn hình, đại biểu cho ẩn hình tính năng tham số, hiện lên sườn đối thức sụt, tựa như gần chết người tim đập. Lúc này thời điểm, lại là tiếng thứ hai nổ mạnh, ngay sau đó là tiếng thứ ba. Ẩn điệp số chân tướng là bị đạn đạo đánh trúng, điên cuồng chấn động cùng sốc này, vốn là ẩn hình sắc ngoài bên trên toát ra đầm đặc khói đen, như là tại sau lưng kéo lấy một căn hừng hực thiêu đốt cái đuôi, tại đang lúc hoàng hôn hỏa thiêu hỏa liệu thiên mạc phía dưới, lộ ra đặc biệt chướng mắt, vài chục km bên ngoài đều có thể chứng kiến. Đến tột cùng nơi nào đến đạn đạo, vì cái gì không khởi động dày đặc trận phòng ngự hệ thống, cải tạo ẩn điệp số máy móc sư không phải nói khoác, có được dày đặc trận cùng lực trường hộ thuẫn song trọng phòng ngự ẩn hình lơ lửng cái đĩa, tuyệt sẽ không bị đối với không đạn đạo đánh trúng đấy sao? Gỡ lọ gì ạ phu nhân sắc mặt tái nhợt, gào thét như sấm. Gỡ lọ gì ạ phu nhân, chúng ta thực sự không có bị đạn đạo đánh trúng. Phụ trách khống chế phòng ngự hệ thống thao tác viên tội nghiệp nói, không có bất kỳ dấu hiệu biểu hiện, trong rừng có đạn đạo bắn tới, là ẩn điệp số sắc ngoài bản thân, đã xảy ra khoảng cách gần bạo tạc. Làm sao có thể? Gỡ lọ gì ạ phu nhân giận quá thành cười, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, mãnh liệt như vậy bạo tạc, là máy móc trục chặt sao? Chúng ta đang tại kiểm tra, đang tại khởi động ngoại bộ giam khống thăm dò, quay chụp bạo tạc chỗ hình vẽ, à, có hình vẽ rồi. Thao tác viên vội vàng đem ngoại bộ hình vẽ số liệu, được chuyển tới trên màn hình lớn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân, tích dịch nhân xì lạn cùng rừng nhiệt đới trong căn cứ tinh nhuệ nhất những cao thủ, tất cả đều trừng to mắt nhìn màn ảnh trung ương. Chỉ thấy hừng hực liệt diễm cùng quần cuộn khói đặc ở chỗ sâu trong, lờ mờ hiện ra một đoàn mơ hồ. Hình người. Cái này đoàn đen xì hình người, không biết dùng phương pháp gì, leo lên tại ẩn điệp số sắc ngoài bên trên, vừa rồi gỡ lọ gì ạ phu nhân bọn người lòng như lửa đốt địa chạy trốn, vậy mà không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn trước ngực cùng sau lưng buộc chặt lấy căng phồng hai cái hành quân bạ lộ, bên trong đầy theo kho vũ khí ở bên trong vơ vét đến đích lựu đạn, đạn lửa, chấn hám đạn, điện tử quấy nhiêu đạn còn có đạn tín hiệu các loại thứ đồ vật, chính lợi dụng từ tính hấp thụ trang bị hoặc là dứt khoát dùng keo dán, đem những loạn thất bát tao này quả bom, hết thể vung đến ẩn điệp số sắc ngoài bên trên. Oanh! Oanh oanh oanh oanh! Ẩn điệp số sắc ngoài bên trên lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Tuy nhiên cái này chiếc theo tiền sử di tích ở bên trong đào móc đi ra thái cổ thần binh sắc ngoài cứng rắn như sắt, đủ để chống cự bình thường quả bom tập kích. Nhưng quang học ngụy trang cùng ẩn hình hệ thống lại ngăn cản không nổi lại nhiều lần bạo tạc, cùng với hỏa diễm liếm láp. Ẩn điệp số dần dần theo trong hư không trồi lên mặt nước, lộ ra bị tạc được loang lỗ bác bác sắc ngoài. Cái này leo lên tại ẩn điệp phụ trương sắc bên trên ra hỏa, cũng buộc lộ ra dương dương đắc ý chân diện mục. Sở ca! Sở ca! Sở ca! Khoang điều khiển nội. Gỡ lọ gì ạ phu nhân như là mối tình đầu lại bị cặn bã nam lừa gạt còn một cước đá văng vô chi thiếu nữ như vậy hét dầm lên. Chương 901, khẩn cấp bách hàng. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này, ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng vì cái gì, Sở ca lại ở chỗ này. Gỡ lọ gì ạ phu nhân ánh mắt hóa thành giết người lưỡi dao sắc bén, hận không thể xuyên thấu ẩn điệp số sắc ngoài, tại Sở ca trên người đâm ra một vạn cái huyết lỗ thủng. Đồng thời, nàng cũng một vạn cái không nghĩ ra. Ẩn điệp số dấu kín chỗ là độ cao cơ mật, vì phòng ngừa bị địa cầu quân phát hiện, từ đầu đến cuối đều ở vào ẩn hình cùng vô tuyến điện lặng im trạng thái, cùng ngoại giới số liệu lẫn nhau cũng triệt để chặt đứt. Cho nên, Sở ca làm sao có thể chính xác dò thám biết ẩn điệp số tọa độ, hơn nữa lén lén lút lút địa leo lên đến ẩn điểm số sắc ngoài bên trên. Chẳng lẽ hắn là theo đuôi chính mình một đoàn người, xuyên qua che giấu đường hầm, mới tìm được ẩn điểm số? Điều đó không có khả năng, chính mình một đoàn người ở bên trong chẳng những có thiên nhân tổ chức cao thủ nhất lưu, còn có rất nhiều am hiểu tàng hình biệt tích tích dịch nhân, không có người có thể ở tích dịch nhân mí mắt dưới đáy, tiềm hành thời gian dài như vậy lại không bị phát hiện, tuyệt đối không có. Trừ phi Sở Ca nhanh chân đến trước, tại bọn hắn còn không có tiến vào che giấu đường hầm trước khi, cũng đã tìm được gần điểm số. Vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Gỡ lọ gì ạ, phu nhân sắp nổi điên. Nàng liều linh thúc dục khủng bố hư không chi thủ. Mu bàn tay cùng cánh tay bên trên hình xăm lại lần nữa nóng hổi, như là nham tương, đem nàng cả đầu cánh tay tất cả đều hòa tan, đưa vào cái khác thứ nguyên. Sau đó, gỡ lọ gì ạ phu nhân bàn tay, đột ngột xuất hiện ở ẩn điểm số sắc ngoài bên trên. Ngay tại hư không chi thủ xuất hiện ngay mắt, Sở Ca như là cảm giác đã đến cái gì, hú lên quái gì, cả người cuộn mình thành một khỏa cầu, quay tròn theo ẩn điểm phụ trương sắc góc chết độ lăn xuống dưới, hiểm lại càng hiểm tránh thoát gỡ lọ gì ạ phu nhân công kích. Hư không chi thủ cũng không có trực tiếp ra hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ ở trong, lại là xuất hiện ở hắn chóp mũi phía trước. Sở Ca hướng về sau phiến cổn, thuận thế một đao gọt ra. Nạ nộ nhận lập tức huyện hóa ra dài 2 mét đao mang, suýt nữa không có đem đột ngột xuất hiện hư không chi thủ trực tiếp chặt xuống. Gỡ lọ gì ạ phu nhân vội vàng thu tay lại. Nhìn xem một lần nữa ngưng tụ tại trên cánh tay phải hư không chi thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó xuất hiện một đạo tươi sáng do nét vết máu, đó là bị lưỡi đao chém trúng dấu vết. Thiếu một ít, nàng ít nhất phải tổn thất lượng đến 3 ngón tay. Đáng chết, thông qua giam không thăm dò, đang kịch liệt chấn động ẩn điểm phụ trương sắc khóa lại định một cái cảm giác nhạy cảm tới cực điểm ra hỏa, dù sao quá khó khăn rồi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân ánh mắt tối tăm phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi, lại đối với Sở Ca vô kế khả thi. Mà Sở Ca như là xem thấu hư không chi thủ nhược điểm, cần mục tiêu ở vào bất động trạng thái, mà lại cần thật dài tập trung thời gian. Hắn như là một đầu sao động mã hầu, trên nhảy dưới tránh, vượn cánh tay giáng nhẹ, đem thêm nữa loạn thất bát tao quả bom, tất cả ném ra ngoài. Oanh! Oanh oanh oanh oanh oanh! Từng đạo nặng nề tiếng nổ mạnh, như là trực tiếp oanh kích tại gỡ lò gì ạ phu nhân, tích dịch nhân xì lạn cùng rất nhiều tội phạm hung đồ màng thai, ngực cùng với trên trái tim, làm bọn hắn phiền muộn được muốn thổ huyết. Ẩn điệp số cũng không phải là đau thương bất nhập, khoảng cách gần như vậy bạo tạc tiếp tục xuống dưới, tổng có thể đem sắc ngoài nổ nháo nhuẹn, thậm chí tổn hại mấu chốt nhất phản trọng lực tên lửa đấy. Bạo tạc còn hư hao trải rộng tại sắc ngoài bên trên nhiều giam khống thăm dò, còn lại hoàn hảo không tổn hao gì cảm giác khí, cũng bị liệt diễm cùng khói đen che đậy, trên màn hình mấy chục bức họa mặt, một bức tiếp một bức lâm vào hắc ám. Bọn hắn sắp triệt để mất đi đối với Sở Ca giam khống. Nói cho ta biết, chẳng lẽ chúng ta tiểu đối với cái này chết tiệt tiểu tặc không có chút nào biện pháp sao? Gỡ lọ gì ạ phu nhân trừng mắt ẩn điệp số thao tác viên con mắt, cơ hồ cũng bị phẫn nộ tơ máu bành trướng thành vốn là gấp 2 lớn nhỏ. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Ẩn điệp số thao tác viên đầu đầy mồ hôi, vô lực địa phân biệt lấy, ẩn điệp số là chúng ta theo tiền sử di tích trong đào móc đi ra thái cổ thần binh, tại nó trên người ẩn chứa quá nhiều huyền bí, là đường kim người địa cầu khoa học kỹ thuật còn không cách nào phân tích. Dưới mắt chúng ta tối đa chỉ có thể kích hoạt nó 30% công năng, có thể làm nó tại tuyệt đối ẩn nấp trạng thái xuống, phản trọng lực phi hành. Nhưng là, leo lên ra ngoài sắc bên trên người xâm nhập, cái này, chúng ta cải tạo ẩn điệp số thời điểm, chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này a. Không sai, ai có thể nghĩ đến, như thế vớ vẩn ác ngộng, ngay tại thiên nhân tổ chức tội phạm nhóm trước mặt hàng lâm. Mà đạo diễn trận này ác ngộng người, nhưng lại bọn hắn vài ngày trước còn chẳng thèm ngó tới, tự tay sáng tạo ra đến quái vật. Oanh. Lần này bạo tạc đặc biệt mãnh liệt. Trong buồng phi cơ tội phạm đều cảm thấy, chính mình chính có giúp ở sóng to gió lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh phía trên, bị cuốn vào một cái phô thiên cái địa khổng lồ tuyển qua. Mặc dù bọn hắn có thể chính xác điều khiển quanh thân mỗi một nhún cơ bắp cùng mỗi một cục xương, như cái đinh đồng dạng vững vàng chắt trên sàn nhà. Nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi hết thể hội tụ đến trái tim ở bên trong, sắc mặt trở nên so người chết còn muốn tái nhợt. Sở Ca tạc xuyên qua ẩn điểm số sắc ngoài. Quả bom tại ẩn điểm số bên trong máy móc kết cấu, nói không rõ là động cơ hay vẫn là nhiên liệu chuyển vận mạng lưới ở bên trong đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ẩn điểm số ẩn hình tính năng tham số điên cuồng sụt, tại ngắn ngủn mấy giây quá mót kịch giảm xuống đến linh. Ẩn điểm số rốt cuộc không cách nào ẩn hình, nương theo lấy một hồi chói tai xì xì quấy nhiêu thanh âm, giống như là mâm tròn khổng lồ phản trọng lực máy phi hành, ở giữa không trung hiện ra trướng khí mù mịt xấu xí thân hình. Nó giống như là một chỉ cháy khét đâu đại bàng giải. Vẫn còn vù vù mạo hiểm khói đặc, sương mù bốc lên, cách hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng chứng kiến. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, đã bị bên trong bạo tạc ảnh hưởng, ẩn điệp số phản trọng lực tên lửa đẩy cũng xuất hiện trục trặc. Cái này đài sổ 100 tấn cấp quái vật khổng lồ, dần dần phía bên trái nghiêng, đúng như đặt ngang chén đĩa biến thành dựng đứng, đảo lộn trọn vẹn 90 độ. Trong khoang thuyền tự nhiên là ngã trái ngã phải, người đẩy ta đụng, một mảnh đống bừa bộn. Nó phi hành quỹ tích cũng biến thành một đầu thập phần miễn cưỡng đường vòng cung, phá thành mảnh nhỏ phản trọng lực tên lửa đẩy cũng nhịn không được nữa mấy trăm tấn sức nặng rồi, không thể ngăn chặn địa hướng mặt đất lao xuống. Tiêu tính toán phản trọng lực tên lửa đẩy hoàn hảo không tổn hao gì, gỡ lò gì ạ phu nhân cũng không dám lại nhường ẩn điểm số ở giữa không trung phi hành. Ẩn nấp tính là thiên nhân tổ chức như vậy siêu cấp phạm tội tập đoàn đường sinh tử. Tại đây tuy nhiên đã thoát ly địa cầu quân vòng đây, nhưng vẫn tại liên minh địa cầu khống chế không vực, khắp nơi đều là ra đa cùng không người máy, từng phút đồng hồ đều có thể gọi đạn đạo cùng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu trợ giúp. Nếu như mất đi ẩn hình năng lực về sau, còn dám nên ngang ở giữa không trung mỏ mẫm lắc lư, không dùng được nửa giờ, ẩn điệp số đã bị hội địa cầu quân đánh rớt xuống đến. Bách hàng. Chuẩn bị bách hàng. Gỡ lọ gì ạ phu nhân lại lần nữa thét lên. Tại nàng thét lên trước khi, ẩn điệp số sát ngoài biên giới, đã sát đã đến phía dưới ngọn cây. Cái này đài đến từ tiền sử di tích tiên tiến máy phi hành, giờ phút này lại trở thành người nguyên thủy đánh bóng cực lớn thạch đầu ma bàn, trong rừng mạnh mẽ đâm tới, một đường hỏa tinh sen lẫn tia chớp. Tại nước bùn cùng mùn ở bên trong ném ra 7-8 km trường, đến mấy mét sâu vết rạch, không biết đụng ngã bao nhiêu che trời đại thụ, mới tính toán miễn cưỡng tiêu mất đến mạnh mẽ trùng kích lực. Ẩn điệp số rốt cục tại một chỗ xốp vùng lầy trong ngừng lại. May mắn sắc ngoài đầy đủ chắc chắn, ẩn điệp số cũng không có phá thành mảnh nhỏ. Nhưng một bên bật lên một bên xoay tròn, như là chụp lăn máy giặt quần áo giống như trọn vẹn xoay tròn hơn vạn vòng, mặc dù tuyệt đại bộ phận hành khách đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả, hung hãn không sợ chết hung đồ, cũng không cách nào ngăn cản trời đất quay cuồng bản năng, giống như là triều tịch tại bọn hắn hai huyệt thái dương tầm đó qua lại va chạm. Hoa! Không biết ai khởi đầu, sở hữu tội phạm tất cả đều quỳ trên mặt đất, hai tay chống địa, miệng lớn nôn mửa liên tu. Mà ngay cả thể chất đặc thù tích dịch nhân đều chịu không được, đi trên đường lung la lung lay, phải dựa vào cái đuôi mới có thể trèo trống. Rầm rầm. Ẩn điệp số cửa khoang mệt dã cả rời, trực tiếp theo sắc ngoài bên trên sụp đổ. Này là tiền sử lơ lửng khí triệt để tê liệt, đen xỉ màn hình cùng suy suy phun ra lửa cháy tinh đài điều khiển đều cho thấy, nó đã bị sở ca trà đạp địa sức cùng lực kiệt, lại không chịu nổi bất luận cái gì dày vò. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xỉ lạn thất tha thất thểu địa leo ra ẩn điệp số. Chắc chắn mặt đất như là sóng cả phập phồng mặt biển, hai chân của bọn hắn đều giống như nấu quá mức mì sợi. Hai người đại não như cũ tại sọ ở bên trong cao tốc xoay tròn cùng va chạm, ánh mắt tán loạn, không biết làm sao. Đồng nhiên, ánh mắt của bọn hắn đồng thời định trụ, tập trung đã đến cách đó không xa một mảnh vùng lầy ở bên trong. Chỉ thấy đen xì mùn bên trong, sở ca cũng như bọn hắn đồng dạng quỳ gối bùn nhau ở bên trong, song trưởng chống đỡ địa, lớn tiếng nôn mửa. Xem ra, hắn dĩ nhiên thẳng đến chết bới ra lấy ẩn điệp số sắc ngoài không phóng, mới miễn phải bị vùng bay ra ngoài thảm kịch. Nhưng mà, hắn tại sắc ngoài bên trên thừa nhận lực ly tâm, so với trong buồng phi cơ bộ càng mạnh hơn nữa mấy lần, dù là dù thế nào thiên phú dị bẩm. Đại não cùng ngũ tạng lục phủ, đều nên vung thành bã đậu đi à nha. Quả nhiên, nhìn thấy gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn xuất hiện, sở ca dễ rủa lấy muốn chạy trốn. Nhưng còn không có chạy ra hai bước, tiểu siêu siêu vẹo vẹo một đầu vừa ngã vào vùng lầy ở bên trong, chỉ còn bờ mông cao cao mân mê, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Bắt lấy hắn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân hai mắt phóng hỏa, hưng phấn được tiếng nói đều cao 8 độ. Chương 902, giữ tận diện mục. Sở ca chạy đi bỏ chạy. Đáng tiếc hắn nhưng ở vào nghiêm trọng nào chấn động di chứng đang dây dưa, chạy 7-4-8 lệnh ra, buồn cười cực kỳ, không có chạy hai bước lại lần nữa ngã cái ngã gục, bờ mông quật khởi, còn một lay một cái, một bộ ta rất tốt chảo, mau tới bắt ta ý tứ. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn, đương nhiên sẽ không cùng hắn khách khí. Đáng tiếc thủ hạ của bọn hắn cùng sở ca là anh không ra anh, em không ra em. Tất cả mọi người tại điên cuồng xoay tròn ẩn điểm số ở bên trong chuyển hàng trăm hàng ngàn vòng, đại não cùng ngũ tạng lục phủ đều nghiêm trọng chấn động, lúc này ẩn điểm số là không chuyển rồi, nhưng bọn hắn tầm nhìn bên trong thiên địa, lại trở thành nguyên một đám cực lớn tuyến qua. Trốn chính là thất tha thất thểu trốn, truy cũng là lảo đảo truy, cứ việc trừng to mắt, hay là muốn như người đuôi đồng dạng thò tay sờ loạn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì cân đối. Dù vậy, mỗi chạy ra 3 năm bước, hay vẫn là hội trời đất quay cuồng địa ngã nhào trên đất. Nôn hẹ cả buổi, liền khổ gan đều nhanh hẹ đi ra, như cũ không đứng dậy được. Cứ như vậy thập phần buồn cười cùng không được tự nhiên địa ngươi truy ta hắn, gỡ lò gì ạ phu nhân thủ hạ tinh binh cường tướng dần dần bị Sở Ca hấp dẫn đã đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, khoảng cách gần điểm số càng ngày càng xa. Tại đây rừng rậm lừa bịp sâu, nguy cơ từ phía, khắp nơi là rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng xương mù trường khí, dày đặc mùn phía dưới tùy thời cất giấu ăn tươi nuốt sống đầm lầy. Mặc dù thân là rừng nhiệt đới săn giết chuyên gia tích dịch nhân, muốn tại phức tạp như vậy trong hoàn cảnh bắt lấy một gã người đào vong, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cũng may Sở Ca cũng không có che giấu tung tích của hắn, ngoại trừ xuyên việt rừng rậm sột sột soạt soạt âm thanh bên ngoài, còn có đứt quãng truyền đến nôn mửa, không xa không gần địa treo người truy kích. Lại đuổi theo nửa giờ, bọn hắn đã mất đi Sở Ca tung tích. Không biết thằng này là chạy xa, hay vẫn là lâm vào mùn dưới đáy trong ao đầm, tươi sống chết đuối. Tích dịch nhân xì lản có chút do dự. Chúng ta khoảng cách gần điểm số quá xa, ở chỗ này dây dưa thời gian cũng quá trường rồi. Hắn đối với gỡ lọ gì ạ phu nhân nói, phải biết rằng chúng ta trốn cách địa cầu quân vòng vây cũng không xa, hơn nữa ẩn điểm số ở giữa không trung liên tiếp bạo tạc cùng hơi nước, còn có thời khắc cuối cùng đã mất đi ẩn hình năng lực, cũng rất dễ dàng bị không người máy, kính viễn vọng cùng ra đa quan chắc đến, nói không chừng địa cầu quân đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, chính hướng tại đây một đường tìm tòi tới. Chúng ta không có lẽ bị cừu hận giấu kín hai mắt, cùng chính là một cái vô danh tiểu tốt dây dưa quá lâu, hay vẫn là mau chóng trở lại ẩn điểm số đi, nghĩ biện pháp ly khai nơi này đi. Vô danh tiểu tốt. Cho tới giờ khắc này, ngươi như cũ cho rằng Sở Ca là một cái vô danh tiểu tốt ư? Gỡ lọ gì ạ phu nhân đấy mắt tơ máu như là khắc ở thượng diện, xem ra ba ngày ba đêm đều biến mất không được, nét mặt của nàng phẫn nộ, thanh âm lại lạnh như băng đến cực điểm, chính là một cái vô danh tiểu tốt. Làm sao có thể phát hiện độc dịch quả bom bí mật, lại làm sao có thể tìm được gần điểm số tồn tại. Hắn xúc tu nhất định thẩm thấu đã đến chúng ta thiên nhân tổ chức mạng lưới tình báo hạch tâm, ngoại trừ độc dịch quả bom cùng ẩn điểm số bên ngoài, có trời mới biết hắn còn nắm giữ bao nhiêu tuyệt mật tình báo. Một lần thất bại tính toán không được cái gì, nhưng nếu để cho cái này vô danh tiểu tốt còn sống ly khai tại đây, chúng ta tiểu không khả năng lấy được dù là nhỏ tí kẹo thành công rồi. Tích dịch nhân sĩ lạn lệch ra cái đầu suy nghĩ cả buổi. Không phải không thừa nhận gờ lò gì ạ phu nhân đúng. Không sai, chúng ta phải bắt lấy hắn, khảo vấn ra hắn theo nào biết đâu rằng độc dịch quả bom còn có ẩn điểm số bí mật. Hắn lẻ lưỡi nói, ẩn điểm số bên kia không cần lo lắng, ta đã làm cho ở lại nơi đó người đem tận khả năng hơn vật tư đều tháo dỡ cùng vận chuyển xuống, thật sự không cách nào mang đi, tiêu tất cả đều phá đi, không có thể để lại cho địa cầu quân nhỏ tí tẹo bí mật. Gờ lò gì ạ phu nhân nói, 3 giờ ở trong. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy cái này chết tiệt vô danh tiểu tốt, chạy về ẩn điểm số, thời gian là không có vấn đề, địa cầu quân đang tại vây công trụ sở của chúng ta, chỗ đó lưu lại chiến lợi phẩm đầy đủ bọn hắn hưng phấn một hồi, không lại nhanh như vậy chú ý tới tại đây. 3 giờ, minh bạch. Tích dịch nhân sĩ lạn lắc lắc cái đuôi, trên ngọn cây, trong bụi cỏ, rừng nhiệt đới gian, truyền đến một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, mấy chục tên tích dịch tộc tinh nhuệ nhất thích khách, người người Sở Ca hương vị, tiếp tục triển khai kín không kẽ hở tìm tòi. Cùng một thời gian, ẩn điểm số khẩn cấp bách hàng địa điểm. Không có tham dự đuổi giết đám binh sĩ, rốt cục dần dần theo trong mê muội khôi phục lại. Dựa theo gỡ lò gì ạ phu nhân chỉ thị, bọn hắn theo ẩn điểm số ở bên trong vận chuyển ra đại lượng rừng nhiệt đới muốn sống vật tư, đặc biệt là theo kho để hàng hóa chuyên chở ở bên trong đẩy ra mấy chiếc nhẹ hình rừng nhiệt đới xe việt dã, không có vật tư cùng trang bị, muốn chạy ra hạo hãn như hải nguyên thủy vũ lâm, thuần túy là nói chuyện hoang đường viển vông. Tội phạm nhóm sĩ khí thập phần sa sút, nhân mà cũng trở nên càng thêm nguy hiểm, trên người mọi người đều quanh quẩn lấy một cố đường đến chọc ta khí tức, nguyên một đám trong đầu buồn bực làm chuyện của mình. Lúc này thời điểm, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách cũng bước ra ẩn điểm số. Có chút kỳ quái, tuy nhiên Hổ Phách hai tay như cũ bị trói tay sau lưng tại sau lưng, một bộ mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi bộ dáng, Lý Tâm Liên tiến sĩ lại trùng hoạch tự do, thậm chí còn hất lên một kiện thiên nhân tổ chức chiến đấu phục. Hổ Phách mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong ánh mắt lộ ra hoang mang cùng bi ai. Lý Tâm Liên tiến sĩ lại mặt mũi tràn đầy tối tâm phiền muộn, tâm phiền ý loạn, rốt cuộc chẳng quan tâm ngụy trang. Tiến sĩ, một gã hắc giống như cột điện lưng hùm vai gấu trắng hán, lại cố ý gù lưng lấy thân hình, bày ra tất cung tất kính bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lý Tâm Liên tiến sĩ trước mặt nói, gỡ lọ gì ạ phu nhân nói, một lần nữa cho ba người bọn hắn tiếng đồng hồ, bọn hắn nhất định sẽ bắt lấy Sở Ca, sau đó chúng ta tiểu ly khai tại đây. Nàng xin ngài trước thu thập tại đây cục diện, đem ẩn điểm số ở bên trong sở hữu có thể mang đi thứ đồ vật tất cả đều tháo dỡ đóng gói, còn lại, hết thể hủy diệt, không có thể để lại cho liên minh địa cầu nửa điểm tài nguyên cùng tình báo. 3 giờ, tiêu tính toán trong rừng chảo một chỉ 6 chân hầu tử, 3 giờ cũng dư xài rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ trên mặt chật ních cùng gỡ lò gì ạ phu nhân đồng dạng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đến tột cùng đang làm gì đó, theo kế hoạch bắt đầu, theo tiến công sư tâm cao ốc thời điểm lên, tiểu mắc thêm lỗi lầm nữa, một cái chỗ sơ suất đón lấy một cái chỗ sơ suất, làm hại ta không thể không lần lượt giúp nàng chùi đi, cho tới bây giờ, chọc ra thiên cái sọt lớn, cái này là cái gọi là không sơ hở tí nào. Rõ ràng thể trọng vượt qua 200 cân, liền gấu đen cùng mánh hổ đều có thể nhào tới vật lộn trắng hán. Đối mặt Lý Tâm Liên tiến sĩ nổi giận, lại câm như hến, thẳng run. Vậy là tốt rồi, như bề ngoài giống như tay trói gà không chặt Lý Tâm Liên tiến sĩ, ngón tay nhẹ nhàng một đâm, có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Tốt rồi tốt rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ không kiên nhẫn địa phất phất tay, dựa theo gỡ lỏ gì ạ phu nhân phân phó đi làm đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉ tiếc này là thật vất vả mới từ tiền sử di tích ở bên trong khai quật đi ra phản trọng lực máy phi hành. Nàng quát lui người này diện mục giữ tận tội phạm, lại mệnh lệnh hai gã vệ binh, đem hổ phách dẫn tới ẩn điệp số sau lưng chô rừng sâu. Nghe, hổ phách, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, cho nên ta thật sự không muốn tổn thương ngươi. Lý Tâm Liên tiến sĩ hít sâu một hơi, trên mặt bài trừ đi ra vô cùng khủng bố dáng tươi cười, thanh âm phi thường ôn nhu nói, nhưng với tư cách bằng hữu, ngươi cũng phải cùng ta hợp tác, đem ngươi cũng biết hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi thành thành thật thật nói, đi qua vài ngày. Sở ca có hay không đối với ngươi nói cái gì hoặc là làm cái gì, là cái loại nảy phi thường đặc biệt, các ngươi đều gạt chuyện của ta. Hổ phách mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, như là hoàn toàn không biết Lý Tâm Liên tiến sĩ, rút lui vài bước, đụng trên tảng cây. Ngươi, gạt ta. Nàng tế thanh tế khí nói, ánh mắt lạnh như băng, như là nhìn xem người xa lạ. Ta không có lừa ngươi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhẫn nại tính tình nói, ta hứa hẹn qua muốn bang tộc nhân của ngươi thoát ly khổ hải, trùng kiến gia viên. Chỉ cần sự nghiệp của chúng ta có thể thành công, ta có thể đem khắp quần đảo đều hoa cho các ngươi giữ lại địa, ngươi cùng tộc nhân của ngươi có thể thật vui vẻ ở bên trong săn bát, sinh hoạt, tế tự cùng chúc mừng, duy trì các ngươi đi qua 8.000 năm sinh hoạt. Đương nhiên, tại có chút vấn đề bên trên, ta là đối với ngươi. Có chỗ dấu diếm, nhưng đây là bởi vì thế giới bên ngoài quá phức tạp đi, mà những vấn đề này cũng quá phức tạp đi, căn bản không phải ngươi nho nhỏ đầu có thể lý giải, nếu như ngươi thoáng cái tiếp xúc quá mức mênh mông tin tức. Cũng thử đi cưỡng ép lý giải lời nói, không phải đem ngươi tiểu đầu chống đỡ bạo, tự là bị người lừa gạt cùng lợi dụng. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cái gì đều không cần muốn, chỉ cần hoàn toàn tin tưởng ta là tốt rồi. Hiện tại, nói cho ta biết Sở ca sự tình, giúp ta tìm được hắn. Lý Tâm Liên tiến sĩ hướng hổ phách tới gần, trên mặt chất đầy mỉm cười, trong mắt lại phún dũng lấy hùng hổ dọa người hào quang. Hổ phách cổ co rụt lại, lắp bắp nói, Sở ca, là người tốt. Đương nhiên. Cho nên ta cũng không phải không nên mạng của hắn không thể. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói, ta cùng gỡ lỏ gì ạ phu nhân bất đồng, ta phi thường thưởng thức hắn, khát vọng cùng hắn hợp tác, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đuổi tại gỡ lỏ gì ạ phu nhân đám người kia trước khi tìm được hắn, đúng hay không? Chương 903, Hồi Mã Thương. Hổ phách rất chân thành địa nghĩ một lát nhi. Không đúng, các ngươi là cùng. Nàng chỉ là không dành thế sự, cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh được ra kết luận, quật cường địa lắc đầu. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Cái kia thật sự rất tiếc nuối, ta thực không muốn như vậy đối đãi ngươi, hổ phách. Lý Tâm Liên tiến sĩ lắc đầu thở dài, đáy mắt tràn đầy thương cảm. Ta biết rõ máu của ngươi có được một ít kỳ diệu năng lực, có thể trợ giúp ngươi dùng nhanh vô cùng tốc độ tự lành. Xem, kinh nghiệm đoạn đường này tra tấn cùng sốc này, trên người của ngươi nhưng lại ngay cả nhỏ bé nhất miệng vết thương đều không có, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ được giống như là một khối chính thức hổ phách. Tại quá khứ dài dòng buồn chán trong năm tháng. Loại năng lực này khẳng định cũng giúp ngươi vô số lần gặp dự hóa lành, không dược mà càng a. Nhưng là, thật sự rất đáng tiếc, rơi vào chúng ta trong tay, loại năng lực này chỉ biết thật sâu tăng thêm nỗi thống khổ của ngươi, bởi vì ta có thể không kiêng nể gì cả tại trên người của ngươi, sử dụng những sống không bằng chết kia cực hình, mà mặc kệ ta một ngày tra tấn ngươi bao nhiêu lần, mỗi lần tra tấn ngươi bao lâu, nhiều hung ác, ngươi cũng sẽ không chính thức chết đi. Không nên ép ta làm như vậy, hổ phách, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Đừng ép ta đem ngươi phanh thây xé xác, sẽ đem sở hữu thịt nát đều vá kín lại, đương thịt nát bị ngươi tự lành thừa số dính hợp cùng một chỗ về sau, lại phanh thây xé xác một lần hoặc là 100 lần, cái kia tư vị thật sự không dễ chịu. Đúng rồi, còn ngươi nữa tâm tâm niệm niệm bộ lạc, ngươi cũng không muốn chứng kiến bộ lạc của mình biến thành một cái biển lửa, sở hữu tộc nhân đều biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa nhân, hoặc là phun tung tóe lấy màu đen mủ nước độc dịch người lây, đúng không? Hổ phách ánh mắt run rẩy lên. Như mật đường màu da từng bước rút đi, sắc mặt của nàng trở nên so giấy càng bạch, bén nhọn hàm răng tại trên môi cắn ra một loạt rậm rạp dấu răng. Đối mặt Lý Tâm Liên tiến sĩ đột nhiên trở mặt cùng uy hiếp, hổ phách mở mịt không liệu, lâm vào ngốc trệ. Các ngươi nhận thức mới ngắn ngủn vài ngày, tiêu tính toán hắn tại sư tâm cao ốc đã cứu ngươi một lần, nhưng ở căn cứ trong lao tù, ngươi lại cứu được hắn trọn vẹn 9 lần, thực luận, cũng là hắn thua thiệt ngươi tương đối nhiều. Lý Tâm Liên tiến sĩ rèn sát khi còn nóng nói, cho nên, ngươi còn do dự cái gì đâu rồi, chẳng lẽ chính là một cái sở ca, so ngươi dài dòng buồn chán tánh mạng còn có toàn bộ bộ lạc đều trọng yếu sao? Nói cho ta biết, hắn đến tột cùng cùng ngươi đã nói cái gì hoặc là đã làm cái gì không bình thường sự tình, có hay không đã từng nói qua hắn có kế hoạch gì, muốn đi đâu? Ta không biết. Hổ phách nhanh muốn khóc lên, không ngừng lắc đầu, hắn cái gì cũng chưa nói qua, ta cái gì cũng không biết. Ta muốn về nhà, ta muốn trở lại bộ lạc. Ta rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Lý Tâm Liên tiến sĩ thở dài, bề ngoài giống như chân tâm thật ý nói, nhưng chuyện này đối với chúng ta thật sự quá trọng yếu, cho nên, thật xin lỗi, hổ phách. Nàng hướng hai gã vệ binh làm thủ hiệu. Hai gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn người và vỡ, lập tức như lang như hổ hướng rừng nhiệt đới vu nữ đánh tới. Hổ phách hét lên một tiếng, dốc sức liều mạng dãy rủa, lại như thế nào dãy rủa được hai gã cộng lại trọn vẹn 500 cân tráng hán cưỡng ép. Bị bọn hắn tả hữu kẹp lấy, dơ lên cao cao. Lý Tâm Liên tiến sĩ trong tay, ảo thuật giống như xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve lưới dao sắc bén. Đầu ngón tay lay nhẹ, đao mang giống như là thủy ngân tại ngón giữa chảy xuôi. Nàng lắc đầu, hướng hổ phách đi đến. Hổ phách hai mắt trợn lên, dốc sức liều mạng chết thẳng cẳng, nhưng không cách nào dùng chuyển hai gã tráng hán không chút sức mẻ cánh tay sắt. Lý Tâm Liên tiến sĩ cao cao dơ lên lưới dao sắc bén, nhếch miệng lên khát máu độ cong. Đúng lúc này, sóng sóng sóng sóng tứ thanh nhẹ vang lên, hai gã người vạm vỡ bỗng nhiên khẽ run lên, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phân biệt hướng tả hữu bổ nhào. Cặp mắt của bọn hắn biến thành bốn cái huyết lỗ thủng, ánh mắt liên quan bên trong óc đều bị bốn miếng không chút nào thu hút hòn đá nhỏ quấy thành thịt vụn. Hổ phách dây rùa cưỡng ép ngã xuống đất, nhưng lại một cái bánh xe lăn bò lên, cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng một chỗ kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu rừng rậm. Nha nha gạch chéo tán cây ở bên trong, tàn dương tia máu bị lá cây xé thành loang lỗ bác bác mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở bên trong, mơ hồ ngồi cạnh một vòng hát thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh cắt hình. Không đợi hổ phách cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ đồng tử điều tiết đến phù hợp tiêu cự, cắt hình tiểu cười tủm tìm nói, Liên tỷ, ngươi có vấn đề gì, trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, ta cam đoan không biết không nói, biết gì nói nấy, không cần phải khó xử tiểu cô nương. Đúng là sở ca thanh âm. A, hổ phách che miệng, hay vẫn là kêu ra tiếng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhãn châu xoay động, càng là giật ra giọng thét lên, muốn triệu hoán cách đó không xa võ trang phần tử. Nhưng mà, ngay tại nàng phát ra thét lên ngáy mắt, ẩn điểm số đông nam phương hướng cách đó không xa, đồng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Sóng xung kích quét sạch mấy chục mét trong phạm vi sở hữu cây cối, ánh lửa cùng khói đặc phóng lên trời, quả bom trong phảng phất còn tăng thêm đặc thù vật chất, làm cho hỏa diễm như màu đen như cự trụ thẳng đứng treo trên cao tại chân trời, nếu không nghĩ biện pháp đập chết lời nói, sớm muộn gì sẽ bị địa cầu quân phát hiện. Sở hữu võ trang phần tử chú ý lực đều bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc cùng bay lên sương mù hấp dẫn, bọn hắn phát ra hò hét, vừa lên ba chân bốn cẳng ý đồ đập chết hỏa diễm, ngăn chặn sương mù. Ở đâu có thể nghe được Lý Tâm Liên tiến sĩ kêu to? Lý Tâm Liên tiến sĩ phản ứng cũng nhanh như thiểm điện, ý thức được tiếng kêu của mình bị nổ tung âm thanh che giấu, lập tức đưa tay muốn kích hoạt chiến thuật đồng hồ bên trên máy truyền tin, hướng gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn cầu viện. Nhưng ngay tại nàng giơ lên cổ tay nháy mắt, phảng phất một miếng thiên thạch hung hăng đâm vào ngực của nàng bụng tâm đó, đem nàng bị đâm cho bay lên trời, lại nhân kịch liệt đau nhức của mình, tứ chi bách hải căn bản không bị khống chế, xoang mũi cùng khoang miệng đều bị nước mũi cùng nước bọt bế tắc, làm không ra cái gì động tác, cũng nhả không ra nửa chữ. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện mình nằm dạp trên mặt đất, Sở Ca một gối chống đỡ nàng sau lưng, toàn thân sức nặng đều áp bách dưới đến, làm cho nàng xương sống một hồi đứt gãy giống như đau đớn. Cổ tay nàng bên trên chiến thuật máy truyền tin, ngón giữa truy thủ, bên hông dắt cỡ nhỏ súng tiểu liên còn có lượng trái lựu đạn, cùng với dấu giếm tại ống dài quân trong giày súng ngắn cùng một cái khác chui truy thủ, tất cả đều bị Sở Ca triệt xuống dưới. Liên tỷ, kỳ thật ta là một cái chính thức nữ quyền chủ nghĩa người, từ trước đến nay cho rằng phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, ai nói nữ tử không bằng nam. Cùng nữ tính địch nhân chiến đấu lúc, ta cho tới bây giờ đều là toàn lực ứng phó, không chút lưu tình trừ phi đối phương xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Khuynh quốc khuynh thành tình trạng, hoàn nguyện ý gia nhập của ta hậu cung. Sở Ca nói, ngươi đối với chính mình tướng mạo, có lẽ có tự mình hiểu lấy, cho nên, ngàn vạn không nên lộn xộn, nếu không ta nhất định sẽ không chút do dự đem ngươi đánh cho liền sư vương Lý Ngang cũng không nhận ra. Lý Tâm Liên tiến sĩ phẫn nộ địa giấy rủa. Sở Ca cứng rắn đầu gối cùng nàng yếu ớt xương sống một hồi ma sát, toàn tâm giống như đau đớn làm cho nàng rất nhanh trung thực rồi. Cái này là được rồi, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều hoang mang, ta cũng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ một ít tin tức, nhưng tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta dễ tìm nhất cái càng thêm che giấu chỗ. Sở Ca theo hai gã võ trang phần tử trên thi thể, đã tìm được một nhúm đặc chủng nhựa tợ lặt tiệp chế tạo cường độ cao gói mang, đem Lý Tâm Liên tiến sĩ chói gô. Còn tìm đến hai cây co rỗi thức gậy điện, lại bị hắn không chút khách khí đâm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ trong miệng, lại dùng gói mang vây quanh sau đầu cột chắc, như vậy Lý Tâm Liên tiến sĩ tiểu đều không được rồi. Nghe, ta biết rõ thương thế của ngươi tuyệt không có biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng như vậy, nếu như ngươi thật sự là tay chói gà không chặt cổ sinh vật học ra, ta vừa rồi một quyển kia tiểu đầy đủ cho ngươi đem ngũ tạng lục phủ hết thể nôn mửa ra rồi, cho nên, không cần phải giả trang ra một bộ tây tử nâng tâm bộ dáng, lại đập vào bạo khởi đả thương người nhảm chán ý niệm trong đầu. Sở Ca chọc chọc Lý Tâm Liên tiến sĩ bị gậy điện nhét được căng phồng quai hàm, nói, nếu không, ta cũng chỉ có thể kích hoạt gậy điện, đem đầu lưỡi của ngươi còn có yết hầu đều điện thành than cốc rồi, cái này quá tàn bạo rồi, đúng không? Lý Tâm Liên tiến sĩ hung dữ trừng mắt Sở Ca, lỗ mũi đều khuyết trương gấp hai, phun ra đại biểu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhiệt lưu. Sở Ca thò tay đi bắt gậy điện. Lý Tâm Liên tiến sĩ ánh mắt rụt trở về. Rất tốt, đi thôi, ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn cùng ngươi hảo hảo làm tình tường đấy. Sở Ca như là chảo con gà con đồng dạng bắt lấy Lý Tâm Liên tiến sĩ, lại hỏi Hổ Phách, mình có thể đi sao? Hổ Phách cái miệng nhỏ nhắn trương hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng tiêu hóa đột nhiên xuất hiện sự thật, nhẹ gật đầu, nói, có thể đi, thế nhưng mà. Có cái gì thế nhưng mà, chờ đến địa phương an toàn rồi nói sau. Sở Ca dẫn theo Lý Tâm Liên tiến sĩ, nắm Hổ Phách tay, tiến vào chỗ rừng sâu. Ba người bò cao hơn thấp, tại trên ngọn cây chạy như bay. Trải qua khiếp sợ năng lượng cùng chiến đấu nạ nổ máy móc song trọng gia trì, Sở Ca vận động cơ năng mạnh mẽ đến cực điểm, mặc dù nơi đặt chân chỉ là bay bổng một mảnh lá cây, đều có thể mượn lực thoát ra hơn tháng 10 năm 20M. Hổ Phách tại sơn giã trong lớn lên, là chính cống rừng nhiệt đới chi nữ, dáng người nhẹ nhàng như là viên hầu, càng lại như cá gặp nước, như giống trên đất bằng. Gần kề nửa giờ 43, bọn hắn đã tiến vào rừng rậm chỗ sâu nhất phân không rõ đông tây nam bắc địa phương. Vô luận ẩn điệp số hay vẫn là gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân si lạn săn giết đội ngũ, đều bị bọn hắn xa xa ném tại sau lưng. Chương 904, đặc thù thẩm vấn kỹ xảo. Tại đây không tệ, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ. Sở Ca tại một mảnh tre kín đầm lầy bấy dập mùn chính giữa, tìm được một khối coi như vững chắc đất trống. Tại đây bốn phía đều trải rộng lấy nhìn không thấy vùng lầy, người truy kích hơi không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó, mà mùn bên trên rơi đầy lá khô. Dẫm lên đi lại hội phát ra sàn sạt thanh âm, rất dễ dàng sớm phát giác. Sở Ca đem Lý Tâm Liên tiến sĩ vứt trên mặt đất, thoáng thở dài một hơi. Không việc gì đâu, gỡ lọ gì ạ phu nhân bọn hắn không có nhanh như vậy đuổi theo. Sở Ca đối với lo lắng Hổ Phách giải thích, gỡ lọ gì ạ phu nhân bọn họ là thông qua mùi đến truy tung ta, bọn hắn còn tưởng rằng ta vì phòng ngự độc dịch quả bom, tại trên thân thể phun phi thường nồng đậm thụ chấp chất lọc vật, chỉ cần theo thụ chấp trong veo khí tức có thể tìm được ta. Nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, ta tại tiến vào rừng nhiệt đới nháy mắt, đã bắt ở ba cái con thỏ, đem trọn vẹn 5 bình thụ chấp chất lọc vật đều phun đã đến con thỏ trên người. Hiện tại, cái này ba cái con thỏ trong rừng chạy loạn, tiêu tính toán gỡ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn tay dưới đáy rừng nhiệt đới chiến chuyên ra, cũng phải nắm chắc một hồi, mới có thể kịp phản ứng a. Hổ Phách trong nháy mắt, lộ ra thiên chân vô tà mỉm cười. Mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu Sở Ca đang nói cái gì, nhưng cảm thấy rất lợi hại bộ dạng. Hơn nữa, cùng Sở Ca cùng một chỗ cảm giác làm cho nàng phi thường an tâm, giống như Sở Ca tuyệt đối sẽ không lừa gạt cùng tổn thương nàng đồng dạng, có lẽ là vì mấy ngày hôm trước truyền máu trị liệu, làm cho song phương huyết mạch đều dung hợp đến cùng một chỗ nguyên nhân a. Tốt rồi, ta nơi này có một ít thức ăn, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, tiêu tính toán trong máu của ngươi cất giấu nhiều hơn nữa huyền bí, không có năng lượng, cũng không cách nào kích hoạt ta. Sở Ca theo trong ba lô lấy ra thiên nhân tổ chức năng lượng cao dinh dưỡng đồng. Mình cũng ngậm trong mồm một căn tại bên miệng, vây quanh Lý Tâm Liên tiến sĩ trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn không chuyển mắt địa đánh giá nàng. Lý Tâm Liên tiến sĩ như là dê đợi làm thịt giống như dốc sức liều mạng dãy rủa, phát ra y y y nha nha thanh âm, theo gậy điện chảy xuôi ra đại lượng nước miếng. Người tử tự ăn, ta có một số việc muốn hỏi nàng, mới có thể xác định bước tiếp theo hành động phương hướng. Sở Ca đối với Hổ Phách nói. Hổ Phách nhướng nhướng lông mi, chỉ Lý Tâm Liên tiến sĩ miệng, giống như đang hỏi, miệng chắn lấy. Như thế nào hỏi? Không có quan hệ, ta có đặc thù thẩm vấn kỹ xảo. Sở Ca mỉm cười, ánh mắt tập trung đã đến Lý Tâm Liên tiến sĩ trên trán phương, háng giọng một cái, nói, Liên tỷ, chúng ta bắt đầu đi, đầu tiên, ngươi nhất định phi thường tò mò, ta theo chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ngươi, có phải hay không? Cái này sao, ta có thể nói cho ngươi biết, theo vừa mới bắt đầu tiếp nhận lòng tượng tráng cốt đan thí nghiệm, bị vi khuẩn tiến sĩ dày vò đến mình đầy thương tích, lại bị hổ phách huyết dịch cứu sau khi trở về, ta đối với ngươi tiểu sinh ra hoài nghi. Đạo lý rất đơn giản, vi khuẩn tiến sĩ đối đãi phương thức của ta, thật sự không giống như là bình thường thí nghiệm thể, mà hổ phách trong máu lại ẩn chứa thần bí tự lành thừa số, quả thực như là vì lòng tượng tráng cốt đan thí nghiệm mà sinh. Ta là người có một xấu tật xấu, không tin bất luận cái gì trùng hợp, mỗi khi trùng hợp xuất hiện thời điểm, ta biết ngay chính mình khẳng định bước chân vào người nào đó thao túng bẫy dập cùng âm mưu, chỉ bất quá lần này, bẫy dập nhắm chúng con ngồi hẳn không phải là ta, bởi vì sự xuất hiện của ta hoàn toàn là tùy cơ hội, như vậy, chỉ có hổ phách rồi. Đã hổ phách là thiên nhân tổ chức mục tiêu, đem hổ phách đưa đến sư tâm cao ốc người, tự nhiên là đệ nhất hiểm nghi người, rất đơn giản suy luận, đúng không? Đừng kích động, đừng trừng mắt, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói như vậy suy luận thật sự quá vô đoán. Không sai, ta sẽ không bởi vì đơn giản như vậy thô bạo suy đoán tiểu cho ngươi định tội, cho nên, cuối cùng chuẩn bị trắng trợn phá hư rừng nhiệt đới căn cứ thời điểm, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, còn nhớ rõ của ta nguyên lời nói là nói như thế nào sao? Ta nói, cho ngươi cùng hổ phách đều ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ, vô luận phát sinh chuyện gì đều không muốn tự tiện hành động, ta nhất định sẽ hồi tới cứu các ngươi. Giả thiết thân phận chân thật của ngươi, đúng như mặt ngoài che giấu như vậy trong sạch, chỉ là một cái tay trói gà không chặt cổ sinh vật học ra, mà ta thì là lại nhiều lần cứu vớt ngươi cứu tinh, ngươi không có lý do không nghe lời của ta, không lưu tại nguyên chỗ à. Nhưng là, ngay tại ta thoát ra nhà tù ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, ta phát hiện ngươi cùng hổ phách vậy mà cũng đã đi ra nhà tù, các ngươi tại mê cung giống như rắc rối phức tạp căn cứ ở chỗ sâu trong nhanh chóng tiến lên, mỗi lần chuyển biến hoặc là bò cao hơn thấp đều không chút do dự, căn bản không giống như là thất kinh địa chạy trốn, giống như là sớm đã biết rõ chạy trốn lộ tuyến đồng dạng. Đừng nói cho ta, các ngươi là bị thủ vệ cưỡng ép mang đi, phải biết rằng khi đó một số đông người chất cũng đã thoát ngục, thủ vệ chính tiến đến sông ngầm đập nước chặn đường bọn hắn, mà các ngươi tiến lên phương hướng rõ ràng cùng sông ngầm đập nước trái lại. Cuối cùng, không tính quá ngoài ý muốn, đi theo ngươi quen việc dễ làm bước chân, ta phát hiện ẩn điểm số tồn tại, chậc chậc chậc sách, phải biết rằng rừng nhiệt đới trong căn cứ bình thường nhà khoa học cũng không phải nhân viên chiến đấu, chỉ có thể theo mấy cái trong rừng tiểu đạo phá vòng đây, ngươi có tư cách leo lên ẩn điểm số, nhiều như vậy võ trang phần tử đều đối với ngươi tất cung tất kính, chắc hẳn tại rừng nhiệt đới trong căn cứ địa vị cực cao. Sở Ca lời nói, triệt để xé nát Lý Tâm Liên tiến sĩ ngụy trang. Nàng như cái thớt gỗ bên trên cá chết giống như không dãy rủa nữa, chỉ là hoang mang vô cùng Sở Ca như thế nào sẽ biết. Sở Ca như là đoán ra nàng đấy lòng suy nghĩ, mỉm cười, nói, rất đơn giản, ta lúc rời đi, vô vô hổ phách bả vai, tại trên người nàng thả một cái đồ chơi nhỏ, ngươi có thể lý giải thành mỗi loại máy truyền cảm, có thể tập trung phương vị của các ngươi, hơn nữa phát ra yếu ớt tín hiệu, để cho ta cảm giác đến. Trên thực tế, Sở Ca để đặt chính là một đầu nạ nổ trùng. Cái này đầu nạ nổ trùng tiến vào hổ phách cổ áo, tự hóa thành một trương màng mỏng, bao trùm tại hổ phách sau lưng. Lúc ấy rối loạn, thiên nhân tổ chức võ trang phần tử nhóm tất cả đều bị không khống chế được độc dịch quả bom sợ hãi, đánh tơi bời địa chạy trốn lúc, chẳng ai ngờ rằng tìm lại một lần nữa hổ phách thân tiểu tính toán soát người, nạ nổ trùng cũng có thể leo đến hổ phách lòng bàn chân, thậm chí chui vào võ trang phần tử dày ngọn nguồn hoa văn ở bên trong, không sợ bị người phát hiện. Lý Tâm Liên tiến sĩ cái trán tuôn ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Chứng minh Sở Ca nói từng cái chữ, đều cho linh hồn của nàng đã mang đến mãnh liệt rung động. Cũng ngồi thực tội của nàng tên. Ngay từ đầu đem hiểm nghi tập trung đến trên người của ngươi, ta thật không nghĩ tới, cũng không muốn tin tưởng nội ứng dĩ nhiên là ngươi. Sở Ca chầm chầm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ, buồn bã nói, bất quá, đương càng ngày càng nhiều chứng cứ trồi lên mặt nước, ta lại cảm thấy ngươi trở thành nội ứng là thuận lý thành chương sự tình, sớm đã có rất nhiều dấu vết để lại. Đầu tiên, ngươi dùng cổ nhân loại học gia cùng cổ sinh vật học gia thân phận, phạm vi hoạt động tiểu là dạ vạ vũ lâm vùng, mà thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật cũng đúng lúc thiết ở chỗ này, các ngươi là hàng xóm, bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, đi qua vài chục năm gian, không có khả năng từ trước đến nay thiên nhân tổ chức nước giếng không phạm nước sông, song phương luôn luôn tiếp xúc, ít nhất giúp nhau biết đến a. Tuy nhiên ngươi rời rạc tại sư tâm tập đoàn nghiệp vụ bên ngoài, nhưng nói như thế nào đều là Lý thị tập đoàn đại tiểu thư. Thiên nhân tổ chức muốn thẩm thấu sư tâm tập đoàn, an mòn tập đoàn cao tầng, thông qua ngươi cái này khối ván cầu lời nói, nhất định càng thêm thuận tiện. Ta không biết thiên nhân tổ chức đồng ý ngươi cái dạng gì chỗ tốt, theo lý thuyết dùng ngươi Lý thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận, tiền tài danh dự địa vị các loại thứ đồ vật, rất khó hấp dẫn đến ngươi, bất quá ngươi là cổ sinh vật học gia nha, nghe nói ngươi học thuật con đường đi được cũng không thế nào thông thuận, vê đút rất nhiều trong hội chuyên gia học giả đều cho rằng ngươi chỉ là có tiền, cam lòng rất nhiều đốt tiền, lại không xuất ra chính thức nghiên cứu thành quả, chắc hẳn ngươi đối. Với những người này khẳng định không thế nào chịu phục, có thể hay không thiên nhân tổ chức kiếm đi nhập đề, dùng nào đó cổ xưa di tích ở bên trong văn sở vị văn học thuật thành quả đến hấp dẫn ngươi. A, ta đã đoán đúng. Sở Ca chứng kiến Lý Tâm Liên tiến sĩ trên trán toát ra một đống cực lớn khiếp sợ năng lượng. Liên biết rõ chính mình khẳng định nói chúng rồi Lý Tâm Liên tiến sĩ tấm khảm. Mà Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng không biết Sở Ca có được khiếp sợ năng lượng loại này gần như an gian thủ đoạn, chính mình rõ ràng không nói một lời, chỉ là nghe Sở Ca lao thao, đã bị hắn đoán ra nhiều như vậy chân tướng. Lý Tâm Liên tiến sĩ sinh ra tại Sở Ca trước mặt trần truồng quả thể, không chỗ nào ẩn trốn cảm giác, càng phát kinh hãi tới cực điểm. Đừng giật mình, kỳ thật rất tốt đoán. Sở Ca hai tay một quán, giả ra thật sự rất tốt đoán bộ dáng, thản nhiên nói, theo ẩn điệp số kỹ thuật quy cách cùng sắc ngoài bên trên hoa văn đến xem, rất rõ ràng là từ tiền sử di tích ở bên trong đào móc đi ra thượng cổ bí bảo, mà nghiên cứu của ngươi lĩnh vực đúng là cổ sinh vật cùng cổ nhân loại. Nếu như thiên nhân tổ chức dùng tiền sử di tích đến hấp dẫn ngươi hoặc là nói, hấp dẫn bất luận cái gì một gã cổ sinh vật cùng cổ nhân loại học ra, cũng sẽ không bị các ngươi cự tuyệt ta. Cho nên rồi, nhiều chứng cứ như vậy, động cơ cùng suy đoán xếp cùng một chỗ, ngươi hiểm nghi căn bản nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ a của ta liên tỷ. Chương 905, cái thứ ba hiểm nghi người. Lý Tâm Liên tiến sĩ như bị sét đánh, mặt xám như cho. Nàng buông tha cho giấy rùa, tứ chi sủi lờ, suy suy nở nụ cười khổ. Như là đang cười chính mình như thế nào như thế không may, vậy mà gặp được Sở Ca như vậy không cần nàng nói nửa chữ, đều có thể đọc lên trong nội tâm nàng suy nghĩ quái vật. Vừa giống như đang cười chính mình như thế nào như thế ngu xuẩn, sẽ đem Sở Ca như vậy quái vật, trở thành không đáng giá nhắc tới vô danh tiểu tốt, thậm chí mưu toan đem Sở Ca liên lụy vào toàn bộ trong cạm bẫy, biến thành một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ. Tự gây nghiệt, không thể sống, nàng tựa hồ nhận mệnh rồi. Tốt rồi, hiện tại cả kiện sự tình đều chân tướng đại bạch á. Sở Ca nói, là thiên nhân tổ chức dùng tiền sử di tích hấp dẫn ngươi phản bội, đạo diễn sư tử thành thử triệu bộc phát cùng bắt cóc sư vương trở liên tiếp sự kiện mà thiên nhân tổ chức mục đích làm như vậy, tự là hung hăng vẽ mặt, làm cho liên minh địa cầu uy phong quét rác, do đó bức bách đương cục tại quần quận dân ý ép buộc xuống, không có thời gian đối với khắp rừng nhiệt đới tiến hành cẩn thận trinh sát, tự phái đại quân vây quét, cuối cùng nhất, làm cho một mình xâm nhập địa cầu quân, biến thành độc dịch quả bom vật hy sinh. Bất quá. Hoàn hoàn đan sen kế hoạch tuy nhiên tinh diệu, nhưng còn có hai cái mấu chốt điểm, ta không có làm tin tưởng. Đệ nhất tiểu là hổ phách tại nơi này trong âm mưu sắm vai nhân vật, các ngươi tựa hồ đối với nàng chút xuống quá nhiều chú ý lực, chẳng lẽ giá trị của nàng vậy mà có thể cùng mấy chục vạn địa cầu quân sinh tử tồn vong đánh đồng sao? Thứ hai, ngươi chỉ là một khối ván cầu, không có khả năng tại sư tử thành nội thiết trí nhiều như vậy cơ quan, xếp vào nhiều như vậy ám tử, loại sự tình này, chỉ có ngươi hai vị huynh trưởng mới có thể làm đến. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tại sư tâm tập đoàn tầng cao nhất chính giữa, còn có một gã đồng niu, đến tột cùng là ngươi cái kia khát vọng bảo trì sư tâm tập đoàn còn có giả vạ quần đảo độc lập tính đại ca Lý Thành Long, hay vẫn là ngươi cái kia giã tâm bừng bừng, ý đồ đoạt lớp đoạt quyền nhị ca Lý Thành Hồ đâu. Sở Ca cố ý kéo dài âm điệu, nheo mắt lại, mật thiết chú ý Lý Tâm Liên tiến sĩ cái chán. Hắn đặc thù thẩm vấn kỹ xảo, tất cả đều dựa vào khiếp sợ năng lượng. Trên thực tế, có thể nhanh như vậy tập trung Lý Tâm Liên tiến sĩ hiểm nghi người thân phận, cũng là nhờ khiếp sợ năng lượng phúc. Bởi vì Sở Ca mấy ngày hôm trước đang cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ ở chung thời điểm phát hiện, đối mặt vi khuẩn tiến sĩ tàn khốc thí nghiệm cùng với hổ phách chi huyết huyền diệu vô cùng trị liệu hiệu quả, Lý Tâm Liên tiến sĩ tuy nhiên biểu hiện ra cực độ khiếp sợ bộ dạng, trên thực tế cái chán cũng không có toát ra dù là nửa khỏa kim sắc quan điểm. Cái này đã nói lên, khiếp sợ của nàng là ngụy trang. Tại Sở Ca máu tươi đầm địa bị đẩy hồi nhà tù trước khi, nàng cũng đã biết rõ Sở Ca chịu đựng như thế nào tra tấn, hơn nữa có 10 phần nắm chắc, hổ phách chi huyết có thể bảo trụ Sở Ca không chết. Nhưng mà, đương Sở Ca thật sự ra vẻ kinh người ngữ điệu lúc, nàng trên nót phun ra đến khiếp sợ năng lượng, lại xa xa vượt qua một gã cổ nhân loại học gia xứng đáng tiêu chuẩn. Ngang nhau khiếp sợ trình độ xuống, khiếp sợ năng lượng mạnh yếu cùng khiếp sợ người thực lực hiện lên có quan hệ trực tiếp. Sở Ca kết luận, Lý Tâm Liên tiến sĩ ít nhất có được thâm giác giả sức chiến đấu. Nói không chừng còn áp đảo Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng phía trên. Sức chiến đấu mạnh như thế hung hãn, nhưng vẫn giả ra yếu đuối, bọn người cứu vớt bộ dáng, không phải tâm hoài quỷ thai, còn có thể là cái gì. Nhưng bây giờ, vô luận Sở Ca báo ra Lý Thành Long hay vẫn là Lý Thành Hổ danh tự, Lý Tâm Liên tiến sĩ trên nó đều không có toát ra dù là một khỏa hỏa tinh lớn nhỏ khiếp sợ năng lượng. Cái này đủ để nói rõ, nàng cũng không có cùng hai vị huynh trưởng cấu kết đến cùng một chỗ. Sư Tâm tập đoàn hai vị người thừa kế, mặc kệ Lý Thành Long hay vẫn là Lý Thành Hổ, đều là người vô tội. Tại sao có thể như vậy, không có lý do à? Sở Ca nhíu mày, lâm vào trầm tư, đem nhiều như vậy hung chuột dẫn vào Sư Tử Thành, lại không bị đóng quân phát hiện, còn như thế quen thuộc nội thành cùng bến cảng hoàn cảnh, lại độ cao nắm giữ Sư Tâm cao ốc chỉnh thể kết cấu cùng với bảo an quyền hạn, thậm chí có thể điều động bộ phận quân coi giữ, tạm thời khống chế quyền khống chế bầu trời có được loại năng lực này người. Đơn giản tiểu là Sư Tâm tập đoàn một nhân vật số 2, không phải Lý Thành Long tiểu là Lý Thành Hổ, không có khả năng còn. Có cái thứ ba. Đông nhiên, Sở Ca toàn thân run lên, trừng to mắt, hô hấp đều cơ hồ đông lại. Không, ngoại trừ hiện tại Sư Tâm tập đoàn một nhân vật số 2, Lý Thị huynh đệ bên ngoài, còn có một người, có được loại năng lực này. Mặc dù không có bất luận cái gì động cơ, tuy nhiên nghe đi lên phi thường vớ vẩn, mặc dù ngay cả Sở Ca mình cũng không quá tin tưởng. Nhưng bài trừ chỗ có sai lầm đáp án, còn lại duy nhất đáp án, tất nhiên là chính xác. Sẽ không phải là. Sở Ca nhìn xem Lý Tâm Liên tiến sĩ đỉnh đầu, lắp bắp nói, cha của các ngươi, Sư Vương Lý Ngang chính mình đạo diễn đây hết thảy à. Sư Vương Lý Ngang bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Lý Tâm Liên tiến sĩ con mắt lập tức trừng được so Sở Ca càng lớn. Nàng trên nót như là vặn mở phòng cháy vòi nước, ào ào phún dũng lấy khiếp sợ năng lượng. Cái kia phó kinh hãi gần chết biểu lộ như là nói, làm sao có thể, ngươi là ma quỷ ấy ư, liền cái này đều có thể đoán được. Thật đúng là. Sở Ca kinh hô một tiếng, mãnh liệt đập đùi. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói lung tung, dù sao đoán sai lại không cần tiền. Nhưng xem Lý Tâm Liên tiến sĩ bộ dạng này quá sợ hãi bộ dáng, tiêu tính toán không có thấm nhuần khiếp sợ năng lượng siêu năng lực, Sở Ca cũng biết chính mình đã đoán đúng. Nhưng này cái chính xác đáp án, lại làm Sở Ca lâm vào càng sâu mê mang. Thật sự là Sư Vương Lý Ngang, nhưng như thế nào hội đâu? Sở Ca dùng sức vào đầu, tóc cùng da đầu mảnh bay loạn, cực kỳ giống hắn một đoàn đầy rối mạch suy nghĩ. Nếu như nói, ngươi còn có như vậy một tia khả năng bị thiên nhân tổ chức thu mua lời nói, Sư Vương Lý Ngang lão nhân gia ông ta lại có lý do gì, sẽ bị thiên nhân tổ chức hấp dẫn? Luận địa vị, hắn đảm nhiệm quá nhiều năm liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, hiện tại tối cao nghị hội nhất ở bên trong cũng không có thiếu nghị viên. Đều thụ qua ân huệ của hắn, cùng Sư Tâm tập đoàn có ngàn vạn lần quan hệ. Luận tài phú, các ngươi Lý Thị tập đoàn tiểu tính toán xương không được là toàn cầu nhà giàu nhất, ít nhất toàn cầu top 100 là thỏa thỏa, dù là đem ngươi người một nhà đều đánh gãy tay chân co quắp trên giường, thỉnh mấy trăm đẹp trai mỹ nhân mọi thời tiết phục thị các ngươi, tiền của các ngươi đều tam sinh tam thế cũng dùng không hết rồi. Luận danh dự, năm đó Sư Vương Lý Ngang dẫn đầu Sư Tử Thành chủ động gia nhập Liên minh địa cầu, còn giúp trợ liên minh thuyết phục dạ vạ quần đảo vô số bộ lạc thủ lĩnh, giữ gìn Nam Dương tộc đàn hài hòa, xã hội ổn định cùng kinh tế phát triển, công lớn lao yên, tương lai lão nhân gia ông ta giá hạc Tây Du, đáng tin có thể hỗn cái trung thành địa cầu chiến sĩ các loại mỹ thụy, do cao nhất nghị trưởng tự mình chủ trì hắn tăng lễ, nói không chừng còn có thể bên trên sách giáo khoa, tại đông đám. Học sinh thống mạ trong tiếng lưu danh bách thế đấy. Đã đến tuổi của hắn, không phải quan tâm nhất những thân hậu sự này sao? Thiên nhân tổ chức những gà gáy này cẩu trộm thế hệ, căn bản không có khả năng giúp hắn tranh được càng thêm ánh sáng chói lọi sau lưng tên A. Luận quyền thế, năm đó hắn là chủ động buông Sư Tâm tập đoàn quyền hành, giao cho hai cái thân nhi tử nhận ca, bởi vậy có thể thấy được quyền lực của hắn dục vọng cũng không tính quá nặng, kết quả hai cái thân nhi tử đều tính toán không chịu thua kém, cũng không có bại hoại Sư Tâm tập đoàn sản nghiệp, ngược lại làm cho Sư Tâm tập đoàn quy mô ôn tồn nhìn qua đều nâng cao một bước. Tuy nhiên hiện tại có chút huynh đệ tranh chấp manh mối. Nhưng gia đại nghiệp đại, loại sự tình này rất bình thường, không có ác liệt đến hắn không thể không tái xuất giang hồ trình độ A. Quan trọng nhất là, căn cứ ta ngày đó khoảng cách gần quan sát, Sư Vương Lý Ngang lão nhân gia ông ta đích thật là gần đất xa trời, ngày giờ không nhiều, nếu như tiểu thành thành thật thật ẩn cư tại Sư Tâm cao ốc tầng cao nhất tu thân dưỡng tính, qua một chút ngậm kẹo đùa cháu, khoan thai tự đắc sinh hoạt, nói không chừng còn có thể lại kiên trì 3-5 năm, 5-7 năm, nhưng nếu như một lần nữa rời núi, làm phức tạp như vậy âm mưu quỷ kế, theo thân nhi tử trong tay tranh quyền đoạt lợi, lại cưỡng ép Sư Tâm tập đoàn, cùng thiên nhân tổ chức lục đục với nhau, cùng liên minh địa cầu liều cái đầu rơi máu chảy, như vậy một ngày trăm công ngàn việc, hắn có mấy cái gia hỏa cũng không đủ ngày, không ngoài một năm nửa năm, tuyệt đối dầu hết đèn tắt, suy tim, chết bất đắc kỳ tử M. A Vong. Đợi lao nhân ra ông ta vểnh lên mái tóc, cái gì hoành đồ bá nghiệp đều tan thành bong bóng ảnh, đến lúc đó còn muốn kéo lấy Lý gia cao thấp mấy đời người vất vả sáng lập sư tâm tập đoàn cho hắn chôn cùng, khoản này sổ sách như thế nào tính toán đều không có lợi nhất. Cho nên, sư vương Lý Ngang đều một thanh tuổi rồi, còn nếu như vậy lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, đến tột cùng làm cái gì trò. Sở Ca một bên phân tích, một bên sửa sang lại suy nghĩ của mình. Nhưng vô luận như thế nào cân nhắc, đều tìm không ra sư vương Lý Ngang phản bội liên minh động cơ. Bởi vì cái gọi là người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, như thế nào đã đến sư vương Lý Ngang tại đây, lại hoàn toàn trái ngược. Sở Ca quan sát qua sư vương Lý Ngang, cảm giác hắn tiểu là một bộ tuổi già sức yếu sau đó hòa ái dễ gần bộ dáng, chút nào đều không có bi quá hóa liều điên cuồng. Tại đây nhất định có nào đó mấu chốt nhân tố, bức bách hoặc là hấp dẫn sư vương Lý Ngang làm ra như thế phát rồi lựa chọn. Sở Ca ẩn ẩn cảm thấy, cái này mấu chốt nhân tố, quan hệ đến hắn bước tiếp theo hành động, đến tột cùng có thể không tại thiên nhân tổ chức đuổi giết hạ chạy ra rừng nhiệt đới, thẳng nếu không thể, lại có cái gì thẻ đánh bạc có thể cùng địch nhân chu toàn. Chương 906, Hổ Phách Bí Mật. Lý Tâm Liên tiến sĩ trong ánh mắt tràn đầy niềm ai. Phảng phất đang nói, cuối cùng có ngươi Sở Ca cũng không biết sự tình. Hoặc như là đang nói, ngươi căn bản không biết, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào vô tri. Sở Ca nghĩ nghĩ, đem trong miệng nàng gậy điện rút ra. Phi. Lý Tâm Liên tiến sĩ gắt một cái mang huyết nước bọt, chậm rãi hoạt động lấy nhức mỏi quai hàm cốt, trong miệng phát ra răng rắc thanh âm. Nguyện ý nói cho ta biết chân tướng sao? Sở Ca tò mò nhìn Lý Tâm Liên tiến sĩ, nếu không, dùng chúng ta như vậy xấu hổ tình cảnh, ta rất khó bảo toàn chứng nhận tại một đường trốn chết trong quá trình, còn có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi. Ta là bại tướng dưới tay của ngươi, mà ngươi tựa hồ lại nắm giữ lấy cùng loại độc tâm thuật năng lực, xem ra ta muốn không nói cũng không được. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười lạnh một tiếng, nói, không sai, ta thừa nhận chính mình sâu sắc đánh giá thấp ngươi, cái này có thể là ta tại cả cái kế hoạch trong phạm phải chí mạng nhất sai lầm. Ngươi phỏng đoán cơ hồ đều trúng, mà cha ta phản bội liên minh lý do, đích thật là ngươi hoặc là tất cả mọi người đoán không được thứ đồ vật, ta chỉ có thể nói, tất cả mọi người ở vào cha ta trên vị trí, đều sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn. Sở Ca cười lạnh nói, hèn hạ người thường thường hội lừa mình dối người địa cho rằng, toàn bộ thế giới đều cùng hắn hèn hạ, phảng phất như vậy, phản bội tiểu biến thành theo lý thường chuyện đương nhiên. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, mỗi người cũng có thể phản bội, kể cả ngươi ở bên trong. Nếu như ngươi bây giờ còn không có phản bội, cái kia chỉ là bởi vì ngươi còn không tìm được ngươi liều lĩnh đều mơ tưởng có được đồ vật gì đó, mà cha ta muốn, là trên cái thế giới này chân quý nhất vật báo vô giá. Sở Ca nhướng nhướng lông mi, đó là cái gì? Ngươi mới vừa nói, một vạn cái không nghĩ ra cha ta tại sao phải tại gần đất xa trời tánh mạng cuối cùng mạng, còn muốn lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, bởi vì cái gọi là người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, cái này đương nhiên đúng. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười. Nói, nhưng nếu như, cha ta cũng không phải là gần đất xa trời, hắn còn có thể. Phản lão hoàn đồng, trùng hoạch thanh xuân đâu? Sở Ca nao nao. Điều đó không có khả năng. Trầm ngâm một lát, Sở Ca chậm rãi lắc đầu, phụ thân ngươi thuộc về tự nhiên già yếu, thân thể của hắn giống như là một đài cường độ cao vận hành vài chục năm, từng cái bộ kiện tất cả đều mài mòn hầu như không còn máy móc, dù thế nào tỉ mỉ bảo dưỡng, cũng không có khả năng khôi phục trước kia sức sống, ta có thể đánh cược, hắn sống không quá 10 năm. Tình huống bình thường, đúng là như thế, hơn nữa không phải 10 năm, là 1 năm cũng chưa tới. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười khổ một tiếng, nói, có một việc, vô luận của ta hai cái thân ca ca còn có tin tức giới cũng không biết, cái kia chính là cha ta tại nửa năm trước xác nhận hoạn lên một loại thập phần hiếm thấy tinh hình thần kinh khối u, thuộc về không có thuốc nào cứu được các tính tật bệnh, vô số thật nhỏ khối u theo hắn trung khu thần kinh, một đường lan tràn đến đầu dây thần kinh, đem nghiêm trọng ảnh hưởng hành động của hắn năng lực cùng sinh tồn chất lượng. Cuối cùng nhất đem thần kinh của hắn gặm phệ hầu như không còn, làm cho hắn biến thành một đầu buồn nôn nhất thịt não, dùng vô cùng xấu xí phương thức chết đi. Cứ việc phụ thân bí mật mời toàn cầu cao cấp nhất thần kinh y học chuyên gia, cũng mời làm việc đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới y thuật cao thủ, thậm chí nếm thử dùng bảng môn tà đạo cùng hắc ma pháp đến trị liệu, tối đa chỉ có thể trì hoãn khối u bộc phát tốc độ, làm cho tận thế trì hoãn một năm nửa năm hàng lâm, lại không có khả năng ngăn cản tử thần chắc chắn đã đến thu hoạch. Bất quá ta tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong một cái ngoài ý muốn phát hiện, lại vừa vặn có cơ hội có thể cứu vớt phụ thân tánh mạng, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta phát hiện chính là cái gì? Ngươi là chỉ hổ phách. Sở Ca quét rừng nhiệt đới thiếu nữ liếc, trầm ngâm nói, không sai, hổ phách máu tươi ẩn chứa kỳ diệu tự lành thừa số, hoặc là dùng vi khuẩn tiến sĩ lời nói mà nói, chữa bệnh nạ nổ máy móc, nhưng thỉnh hổ phách trở lại vi sư vương Lý Ngang trị liệu, không có gì nhận không ra người à, vì cái gì không quang minh chính đại công khai. Tìm kiếm cùng liên minh hợp tác, phải cứ cùng thiên nhân tổ chức cùng mở ruột, thậm chí đánh bạc hết thảy đâu. Lý Tâm Liên tiến sĩ đáy mắt sáng rọi càng phát long lánh, lẩm bẩm nói, ngươi vẫn chưa hiểu, cũng thế, như vậy kinh thiên động địa, ý nghĩa sâu xa, thậm chí đem triệt để cải biến nhân loại văn minh định nghĩa sự tình, một lát, hoàn toàn chính xác không dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Trải qua 9 lần long tượng tráng cốt đan thí nghiệm, ngươi nên biết hổ phách máu tươi ẩn chứa kỳ diệu năng lực, nhưng ngươi chỉ sợ còn không kiến thức qua, điều này có thể lực kích động đến cực hạn lúc, hội bày biện ra hạng gì không thể tưởng tượng nổi hình thái. Về chuyện này, ngươi có thể hỏi hỏi hổ phách chính mình. Sở Ca sửng sốt một chút, nói, hỏi nàng cái gì? Hỏi nàng đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Lý Tâm Liên tiến sĩ mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười. Dương nhiệt đới thiếu nữ màu da tối đen, gương mặt bẹp, có rõ ràng nam đảo người đặc thù, theo mười mấy tuổi đến 20-30 tuổi đều nói qua được đi. Hơn nữa, đã Lý Tâm Liên tiến sĩ đều nói như vậy, chắc hẳn hổ phách niên kỷ khẳng định so bề ngoài mua lớn. Sở Ca nghĩ nghĩ, suy đoán nói, 30 tuổi, 40 tuổi, tổng không có khả năng 50 tuổi a. Vậy thì thật là thiên sơn đồng mỗ đồng dạng lão quái vật rồi. Nghe được Sở Ca đáp án, Lý Tâm Liên tiến sĩ dáng tươi cười càng phát nồng đậm, nói, ngươi không ngại hỏi một chút chính cô ta. Sở Ca đem đầu chuyển hướng hổ phách. Hổ phách do dự một chút, lắc đầu nói, ta không biết mình mấy tuổi, ở trên đảo Đông Hoa mở lại tạ, tiểu thảo tái rồi lại hoàng, lá cây trường lại rơi, ta tiểu ngồi xổm bên cạnh bờ xem a xem, nhìn vài chục lần, vài trăm lần, ta cũng không biết, toàn bộ đều quên. Vài chục lần, vài trăm lần. Sở Ca cái cầm từng bước đến rơi xuống, lắp bắp nói, ý của ngươi là, mấy chục tuổi, mấy trăm tuổi, làm sao có thể, như thế nào không có khả năng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, hổ phách trong máu tràn đầy chữa bệnh nạ nổ máy móc, loại này huyền diệu vô cùng tiểu chút chít có thể thật lớn xúc tiến than cơ sinh mạng thể tế bào phân liệt cùng phục chế, làm cho tân sinh tế bào liên tục không ngừng thay thế cũ kỹ tế bào. Gần kề vài giọt hổ phách chi huyết, có thể trị hết ngươi phá thành mảnh nhỏ thân thể, làm cho miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng sinh. Ngươi cảm thấy, hổ phách trong cơ thể mình, nhiều như vậy chữa bệnh nạ nổ máy móc tụ tập lại một lượng, lại có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng cường đại. Ta có thể rất phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi biết, hổ phách mới vừa nói nàng xem vài trăm lần xuân hạ thu đông, hoa nở hoa tàn, cũng không phải nói ngoa, ta thậm chí hoài nghi nàng còn lớn hơn đại đánh giá thấp chính mình mấy tuổi, nàng vô cùng có khả năng đã sống hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Sở Ca nhanh chóng trong nháy mắt. Não đường về bị vô số dấu chấm hỏi bế tắc, tư duy trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp Lý Tâm Liên tiến sĩ tiết ấu. Nếu như đây là nào đó âm mưu, cái kia thật sự là quá vụng về rồi. Sở Ca nói, không sai, như vậy vụng về âm mưu, liền ngươi đều lừa gạt không qua, lại làm sao có thể thuyết phục phụ thân của ta, bỏ qua tổ tông tâm huyết cùng suốt đời kính dâng sự nghiệp, phản bội hết thảy. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười lạnh nói, cho nên, ta không có lừa ngươi, đây là thật. Cái này, điều đó không có khả năng. Sở Ca tâm loạn như ma, óc phảng phất đều biến thành mỏng manh bột nhão, tại trong đầu ầm ầm, hắn bán tín bán nghi mà nhìn xem hổ phách. Thật sự không có biện pháp đem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy non nớt tiểu cô nương, cùng mấy trăm tuổi, hơn 1.000 tuổi lão yêu quái liên lạc với cùng một chỗ. Hổ phách, thành thành thật thật, ngươi sẽ không phải thật sự hơn 1.000 tuổi a? Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không biết. Hổ phách hay vẫn là lắc đầu, cắn môi nói, ta quên. Ngươi làm sao có thể ngay cả mình mấy tuổi đều quên mất sạch đâu. Sở Ca nhíu mày. Rất nhiều sinh trưởng tại thai ách kỷ nguyên hỗn loạn trong thế giới. Hiện tại 70-80 tuổi lão nhân, đều không nhất định có thể nhớ rõ thật sự của mình các tuổi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, 3 tuổi tiểu hài tử mới đúng sinh nhật nhớ mãi không quên, nếu như ngươi năm nay cũng có 1.000 mấy trăm tuổi, ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý chính mình cụ thể tuổi. Nhưng nàng cũng không giống như là già 70-80 tuổi bộ dạng. Sở Ca nói, hổ phách thoạt nhìn một chút đều không. Đều không đức cao vọng trọng thậm chí đa mưu túc trí. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, tuổi cùng trí tuệ vốn là tiểu không hiện lên chính tương quan. Theo đại não phát dục, người bình thường trí tuệ ước chừng tại chừng 30 tuổi đạt tới đỉnh phong, từ nay về sau sẽ chậm chạp trưởng, rất nhiều lão nhân biểu hiện cùng tiểu hài tử không giống, cho nên mới có giả trẻ thuyết pháp. Huống chi, cái gọi là trí tuệ, là cùng văn minh cùng một nhịp thở, giúp nhau kích thích thứ đồ vật, chỉ có tại rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt hiện đại văn minh trong xã hội, mới có thể sinh ra đời chúng ta người hiện đại có thể lý giải trí tuệ. Mà ở hổ phách trong thế giới, Nam đảo người sinh hoạt hoàn cảnh cùng xã hội kết cấu là vô cùng đơn giản, bọn hắn mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tước, trải qua một nửa đánh cá và săn bắt, một nửa đốt dây gieo hạt thời gian. Tại đây dạng mấy ngàn năm không thay đổi cách sống ở bên trong, một gã nam đảo người cả đời tiếp xúc đến tin tức, khả năng đều không có ngoại giới một cái bình thường thanh thiếu niên một tuần ở trong tại trên mạng tiếp xúc đến tin tức nhiều, đưa vào tin tức như thế cằn cỗi, ngươi lại chờ mong có thể phát ra cao cỡ nào sâu trí tuệ đâu. Chương 907, Khu Ma. Sở Ca không biết nên như thế nào phản bác. Sự tình phát triển đến một bước này, đã sâu sắc vượt qua hắn lý giải phạm vi bên ngoài. Cái kia dù sao cũng là mấy ngàn năm. Sở Ca chỉ có thể nói như vậy, mấy ngàn năm thời gian tích lũy, tiểu bồi dưỡng được như vậy một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, còn tùy ý ngươi bài bố. Ngươi hay vẫn là không rõ, cái gọi là trí tuệ chưa bao giờ là tánh mạng phải. Tại đây khỏa trên tinh cầu có mấy ước loại sinh vật chưa bao giờ sinh ra đời qua dù là mảy may trí tuệ chi quang, nhưng bọn hắn kéo dài thời gian lại vượt xa nhân loại, thậm chí làm con người văn minh hủy diệt về sau, bọn hắn còn đem tiếp tục gương ngạnh tồn tại xuống dưới, tồn tại cái khác trăm triệu năm. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, con rùa đen cùng con rắn theo khủng long xương vương xương bá hồng hoang kỷ nguyên cũng đã tồn tại, bọn hắn không cần trí tuệ, như trước nên ngang sống tới ngày nay, còn đem tiếp tục thư thư phục phục địa sống sót, mà tiểu tính toán sống thêm mấy ước năm, tại không có ngoại giới kích thích dưới tình huống, bọn hắn cũng không có khả năng độc lập phát triển ra trí tuệ. Trí tuệ, chỉ là chúng ta loại này không có lông hầu tử, tại rừng nhiệt đới gia viên bị hủy, bị ép xua đuổi đến hoang nguyên trong gió lạnh lạnh run lúc, vì kéo dài hơi tàn xuống dưới, cơ duyên xảo hợp mới sáng tạo ra đến công cụ, mà ở sinh tồn hoàn cảnh không có như vậy ác liệt dưới tình huống, trí tuệ liền đã trở thành không quan trọng gì thậm chí lãng phí năng lượng thứ đồ vật. Nam đảo nhân sinh sống ở yên lặng tường hòa thế ngoại đảo nguyên, bọn hắn cũng không cần quá nhiều trí tuệ có thể thu hoạch đồ ăn, mà núi lửa bộc phát cùng với hải khiếu địa chấn, thì là nhiều hơn nữa trí tuệ đều không thể giải quyết vấn đề, cho nên, bọn hắn căn bản không có tăng lên trí tuệ mãnh liệt động cơ. Hổ phách giống như là nam đảo người hóa thân, bị di vong hoặc là nói bị phong ấn ở thời gian trường hạ ở bên trong mấy ngàn năm, còn đối với chính cô ta mà nói, cái này mấy ngàn năm chỉ là đã hình thành thì không thay đổi, không ngừng luân hồi ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sở Ca thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, chậm rãi lắc đầu nói, ta hay vẫn là thật không dám tin tưởng. Vốn là ta cũng không tin. Lý Tâm Liên tiến sĩ hạ thấp thanh âm, em hai nói tới, ta là ở ước chừng một năm trước phát hiện hổ phách ở lại hòn đảo. Khi đó ta đỉnh đầu mấy cái nghiên cứu hạng mục đều lâm vào khốn cảnh, còn lọt vào học thuật trong hội quyền uy trào phúng cùng công kích, tâm tình thập phần buồn khổ, liền muốn đổi lại hoàn cảnh buông lỏng tâm tình, nhân mà lựa chọn một cái ta cũng không quá am hiểu hải dương cổ sinh vật nghiên cứu hạng mục. Ai biết, trong kế hoạch hải dương cổ sinh vật mộ địa còn không tìm được, lại bị ta tại một tòa đảo hoang vùng duyên hải khu vực phát hiện hổ phách tộc nhân, đón lấy lại đang một hồi phong bạo xâm nhập về sau, cơ duyên xảo hợp đi tới hổ phách gia viên, trong truyền thuyết Nam đảo. Ta phát hiện hòn đảo này bên trên thổ dân, không có chút nào cùng ngoại giới tiếp xúc dấu hiệu, mà bọn hắn thô ráp ngôn ngữ cùng nguyên thủy văn tự, phảng phất cũng không có chịu đựng qua tuế nguyệt đánh bóng, như cũ bảo lưu lấy Nam Dương rất nhiều bộ lạc tại vài ngàn năm trước thuần túy nhất hình thái. Dựa vào chức nghiệp trực giác, ta ý thức được chính mình phát hiện một tòa ngăn cách mấy ngàn năm nguyên thủy bộ lạc, cái này tòa bộ lạc lịch sử thậm chí đem vượt qua trong không phải sa mạc cùng Nam Mỹ Vũ Lâm trong rất nhiều đồng loại hình bộ lạc suốt ngàn năm, mà bộ lạc miệng người số lượng tinh diệu tế tự hệ thống, tương đối phong phú văn hóa, càng là xa xa áp đảo đồng loại hình bộ lạc phía trên. Cái này chính là năm nay, không, là niết bàn kỷ nguyên đến nay, cổ nhân loại học thuật lĩnh vực nặng nhất đại phát hiện. Bất quá, ta biết rõ mình ở học thuật trong hội căn cơ còn thấp, một khi để lộ tin tức, những học thuật kia quyền uy, học bá cùng học phiệt nhóm nhất định sẽ chen chúc tới, cướp đi nghiên cứu của ta cơ hội thậm chí nghiên cứu thành quả. Bởi vậy, ta giữ kín không nói ra, xâm nhập Nam đảo bộ lạc, cùng thổ dân nhóm cùng ăn cùng ở, học tập như một cái ngăn cách người nguyên thủy như vậy sinh hoạt. Ta hy vọng dùng loại phương thức này đạt được trực tiếp tin tức, sáng tác mấy quyển sách xinh đẹp luận văn, tụ tập thành sách, nói không chừng còn có thể biên lấy một ít thông tục dễ hiểu thám hiểm kỳ thực, lại mượn nhờ sư tâm tập đoàn lực lượng hiện ra đến lớn chúng trước mặt, như vậy có thể làm lần đầu đã thành công, một mực chiếm cứ phát hiện Nam đảo văn minh đệ nhất nhân vị trí. Ta từng tại mấy cái bán khai thổ dân bộ lạc sinh hoạt qua, tiếp nhận qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Cùng Nam đảo người sinh hoạt cũng không gặp được quá nhiều khó khăn, bọn hắn tin tưởng ta là thượng thiên mang cho bằng hữu của bọn hắn, đều phi thường tín nhiệm cùng yêu thích ta, ta cũng chậm chậm lục lọi học tập bọn hắn ngôn ngữ cùng chữ viết, hiểu rõ bọn hắn phong tục cùng lịch sử. Nam đảo người tuyệt đại bộ phận phong tục, cùng tán lạc tại dạ vạ quần đảo mặt khác thổ dân bộ lạc cũng không có quá lớn sai biệt, chỉ là càng thêm cổ kính cùng nguyên nước nguyên vị mà thôi. Chỉ có tại đối đãi một người vấn đề bên trên, bọn hắn lại có vẻ đặc biệt cổ quái, cái kia chính là hổ phách. Ta biết rõ hổ phách là trong bộ lạc Vu Y Y, tại cùng loại trong bộ lạc, Vu Y Y địa vị không nói chi cao vô thượng, ít nhất đều bị thụ tôn sủng, gần với tộc trưởng, thủ lĩnh cùng tế tự, hoặc là dứt khoát tiểu do tộc trưởng, thủ lĩnh cùng tế tự kiêm nhiệm. Tại Nam đảo bộ lạc, tuyệt đại bộ phận thời điểm mọi người đối với hổ phách đích thật là tất cung tất kính, hổ phách cũng được xử lấy vu y lìa chức trách, trợ giúp tộc nhân trị liệu bị thương cùng dã thú cắn xé tạo thành trọng thương. Nhưng ở một ít đặc thù thời gian, ví dụ như mỗi tháng ánh trăng nhất sáng ngời cũng nhất tròn buổi tối, hoặc là thủy triều nhất mãnh liệt, bạo phong vũ sắp xảy ra thời gian, bộ lạc người lại như là điên rồi đồng dạng thái độ đại biến. Lần thứ nhất gặp được loại này tình huống đặc biệt, là một cái nhìn không tới vì sao đêm trăng tròn, ta chính trong sơn động ngủ say, lại bị một hồi xảo xảo nhượng nhượng tiếng ồn ào bừng tỉnh, tiêu chứng kiến vô số bó đuốc túm tụng xuống, hổ phách bị ban ngày còn hòa ái dễ gần các tộc nhân trói gô, cao cao cột vào hai cây giao nhau cây gậy trúc bên trên. Các tộc nhân tất cả đều khoác lụa hồng treo lục, bôi chét lấy vết sáng, cầm trong tay bén nhọn thạch mâu cùng trầm trọng đũa đá, còn đeo lấy một gương mặt hung ác mặt nạ. Bọn hắn tại hổ phách trên người cũng họa đầy dữ tợn đồ án, phảng phất hổ phách là dương nanh múa vướt ác ma đồng dạng. Ta chấn động, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đang tại do dự phải chăng có lẽ ngăn cản, một gã quen biết Nam đảo người lại làm cho ta không cần phải lo lắng, đây chỉ là một khu ma nghi thức, hắn còn muốn giúp ta cũng trang phục lộng lẫy, để cho ta cùng một chỗ tham gia. Cùng loại khu ma nghi thức, rất nhiều nguyên thủy bộ lạc cùng văn minh đều có, thậm chí ngay cả chúng ta lễ mừng năm mới lúc phóng pháo, cũng là một loại đặc thù khu ma nghi thức. Ta biết rõ chính mình không có khả năng cũng không có lẽ ngăn cản Nam đảo người nghi thức, lại ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn khu ma cùng bình thường nghi thức bất đồng, trong không khí ẩn chứa đầm đặc huyết tinh vị đạo. Quả nhiên, bình thường khu ma nghi thức thường thường là đeo lấy ác ma mặt nạ tế tự hoặc là thần quan hoa chân múa tay vui sướng một hồi, biểu tượng ác ma hung tàn. Lúc sau đeo lấy thần linh mặt nạ dũng sĩ đứng ra, cố làm ra vẻ địa múa thương làm cho đồng một phen, đem ác ma đuổi đi, đại biểu bộ lạc tại sau này trong một thời gian ngắn đem gặp dữ hóa lành, không gì kiên kỵ. Toàn bộ quá trình, có lẽ đều là biểu diễn, không có người bị thương. Nhưng mà, tại Nam đảo người khu ma nghi thức ở bên trong, đương biểu diễn chấm dứt lúc, các tộc nhân lại thật sự theo trên mặt đất nắm lên lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, hướng cột vào cây gậy trúc bên trên, tượng trưng cho ác ma hổ phách đập tới. Cái gì? Sở Ca nghe đến đó, không khỏi chấn động. Vụng trộm quan sát hổ phách phản ứng, lại phát hiện cái này mấy trăm hơn một ngàn tuổi thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, giống như là sớm thành thói quen, hoặc như là đang nghe một người khác câu chuyện. Những hòn đá kia đều là các tộc nhân ban ngày theo hòn đảo bên phía nam đá ngầm cài răng lược bên cạnh bờ nhặt về đến, hòn đá biên giới bị hải lãng cọ rửa mấy trăm vạn năm, sớm đã sắc bén như chùy thủ bình thường, nện tại trên thân thể, không phải đứt gân gãy xương. Tự là một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, mỗi tên tộc nhân đều nắm lên một tảng đá hướng hổ phách ném đi, cứng rắn hòn đá như mưa rơi sụp đổ, chưa qua một giây sẽ đem hổ phách nện đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, ta còn không kịp thét lên, càng thêm kinh người một màn trình diễn, bề ngoài giống như phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có khả năng còn sống hổ phách, mơ hồ huyết nhục bên trên lại toát ra một nhúm bó tươi mới thịt lồi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giăng khắp nơi. Bệnh thành hoàn toàn mới thân thể. Gần kề mấy phút đồng hồ sau, cái này tân sinh hổ phách tiểu dài ra ra nhắn nhụi, khôi phục tướng mạo sẵn có. Đương nhiên, nàng mặt nạ trên mặt cùng trên người tượng trưng cho ác ma vệ sáng hết thể biến mất không thấy, phảng phất ác ma đô bị đuổi tản ra, mà nàng lại đạt được tân sinh. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát các tộc nhân nhao nhao tươi cười rạng rỡ, đem tân sinh hổ phách theo cây gậy trúc bên trên cởi xuống đến, cùng nàng cùng một chỗ vừa múa vừa hát, cử hành long trọng chúc mừng. Trước đó, ta mặc dù biết hổ phách là trong bộ lạc vu y, cũng biết nàng nắm giữ lấy một ít cơ bản nhất trị liệu thuật, còn chưa có không biết nàng trị liệu thuật có thể cường hãn đến khởi tử hồi sinh trình độ. Tin tưởng các tộc nhân cũng là biết rõ điểm này, mới dám tiến hành như vậy rất thật khu ma nghi thức. Chỉ có điều, huyết nhục có thể cải tạo, nhưng đau đớn cũng rất khó phai mờ, đến tột cùng vì cái gì tộc nhân muốn đem hổ phách trở thành ác ma, mà hổ phách lại cam tâm tình nguyện nhịn đau sắm vai cái này một góc xác. Mang theo những nghi hoặc này, ta tại Nam đảo bộ lạc tiếp tục sống được, cũng tại không lâu về sau, phát hiện càng lớn bí mật. Chương 908, Vĩnh sinh chi mê. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói được sinh động như thật. Liên Sở Ca đều bị nàng dần dần hấp dẫn. Dương nhiệt đới phảng phất biến thành sóng cả mãnh liệt đảo hoang, bên cạnh bờ cải giang lược trên đá ngầm, một cái huyết nhục mơ hồ thiếu nữ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự lành, còn có mấy trăm tên thổ dân vây quanh nàng hoan hô tung tăng như chim sẻ, vừa múa vừa hát. Quỷ dị, khủng bố, thần bí. Sở Ca giơ lên cổ tay nhìn một chút thời gian. Biết rõ Lý Tâm Liên tiến sĩ có cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn cứu viện hiểm nghi. Sở Ca còn không có đánh gây nàng giảng thuật. Dù sao Sở Ca còn muốn thông qua Lý Tâm Liên tiến sĩ câu chuyện, tìm được địch nhân nhược điểm cùng động cơ, mới có thể rất tốt cùng địch nhân chu toàn. Qua vài ngày nữa, là trong một năm sóng gió mạnh mẽ nhất thời điểm. Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếp tục nói, suốt một tháng, trong bộ lạc ghe độc mục đều không có biện pháp đi thuyền đến trên đại dương bao la đánh bắt cá, tộc nhân chỉ có thể hái cây dừa hơn nữa phơi khô cá ướp muối là thức ăn, lại cử hành trận thứ hai tế điện. Tại đây trường tế điện ở bên trong, hổ phách lần nữa bị đánh giả trang được trang điểm xinh đẹp, lại không còn là ác ma tạo hình, mà biến thành cùng loại phong bạo nữ thần hoặc là song cả nữ thần bộ dáng. Các tộc nhân hay vẫn là kiểu cũ, trước đối với nàng hô đánh tiếng kêu giết, vừa bãi làm đủ, đợi nàng tự lành về sau, càng làm nàng trở thành thần linh hoặc là chúa cứu thế đến quỷ bái. Cùng loại tế điện, về sau lại cử hành nhiều lần. Có đôi khi hổ phách sắm vai chính là ác ma, có đôi khi hổ phách sắm vai chính là phong bạo nữ thần, có đôi khi hổ phách lại sắm vai khống chế sinh tử tử vong nữ thần cùng vận mệnh nữ thần. Tóm lại, hơn nửa năm thời gian, Nam đảo bộ lạc tổng cộng cử hành 8 lần tế điện, hổ phách cũng sắm vai 8 cái bất đồng nhân vật. Loại này dùng người thường đến sắm vai thần ma tế điện, tại nguyên thủy trong bộ lạc thật là thông thường văn hóa hiện tượng, mà ngay cả hiện đại văn minh trong xã hội đều có thỉnh thần thượng thân các loại xiếc. Vấn đề là, tại tuyệt đại đa số nguyên thủy bộ lạc cùng loại tế điện ở bên trong, vô luận sắm vai thần ma tế tự, vu bà, tắt mãn các loại nhân vật, hay vẫn là người xem đều phi thường tin tưởng, sắm vai người cũng không phải là chính thức thần ma, đây chỉ là một trường nghi thức. Dù là người xem tin tưởng tại nghi thức lập tức, thần ma thật có thể phụ thể đến sắm vai người trên người, nhưng nghi thức sau khi chấm dứt, sắm vai người như cũ hội trở về bình thường. Thế nhưng mà, tại ta dùng phần sau năm thời gian, xâm nhập học tập Nam đảo người ngôn ngữ, văn tự cùng với văn hóa, lại cùng đại lượng Nam đảo người nói chuyện với nhau, kể cả cùng hổ phách bản thân mật thiết trao đổi về sau lại phát hiện, vô luận những hướng kia hổ phách ném hòn đá tộc nhân hay vẫn là hổ phách mình cũng tin tưởng, bọn hắn tại nghi thức bên trên không phải đơn giản sắm vai, mà là đối diện đi thuật lại, mà hổ phách tiểu là chân chính thần ma, hoặc là nói, dù là sắm vai, nàng cũng chỉ là tại sắm vai đi qua chính mình mà thôi. Sở ca nhíu mày, ta đọc sách thiếu, có thể hay không đừng nói sâu như vậy áo, cái gì gọi là sắm vai đi qua chính mình. Rất đơn giản, có lẽ tại mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm trước một ngày nào đó, hổ phách đã từng cuồng tính đại phát, biến thành ác ma, giết chết trong bộ lạc rất nhiều người. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, lại qua mấy trăm năm, tại một hồi xưa nay chưa từng có siêu cấp trong gió lốc, nàng lại đỉnh lấy sóng to gió lớn, cứu trở về mấy chiếc phiêu bạt tại bên ngoài ghe độc mục. Tại một hồi không hề dấu hiệu núi lửa bộc phát ở bên trong, hổ phách bị trở thành hỏa diễm nữ thần, được mọi người e ngại cùng căm hận, mà ở một cái khác trường đột nhiên xuất hiện hải khiếu ở bên trong, lại là dựa vào hổ phách trị liệu năng lực, cứu vớt toàn bộ bộ lạc, cho nên tất cả mọi người gọi nàng hy vọng nữ thần. Tóm lại, hổ phách sống được thật sự quá lâu, lâu đến cơ hồ sỏ xuyên qua Nam đảo bộ lạc hơn 1.000 niên lịch sử trình độ, tại dài dòng buồn chán sinh mệnh. Nàng sắm vai qua muôn hình muôn vẻ các loại nhân vật, dùng bất đồng diện mục bị một đời lại một đời Nam đảo người kính sợ, yêu thích, cảnh giác cùng căm hận lấy. Có lẽ tại mỗi cái thời gian điểm, từ đối với vĩnh hằng tánh mạng chán ghét, nàng đã từng cam chịu, tính tình đại biến, ý đồ hủy diệt thị lực có thể đạt được trong phạm vi hết thảy. Nhưng tỉnh táo lại về sau, nàng như cũ yêu lấy bộ lạc của mình, cũng quyết tâm vĩnh viễn thủ hộ toàn bộ thế giới. Cho nên, Nam đảo người đều đem hổ phách trở thành còn sống thần ma. Những tế điển kia đều là dùng tới lấy lòng nàng hoặc là cảnh cáo nàng, đại khái tiểu là như vậy một sự việc. Thứ Nam chí Bắc Nam đảo lịch sử dài dằng dặc tánh mạng, còn sống. Thần ma. Sở ca toát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhịn không được hướng hổ phách thiên chân vô tà trên mặt nhìn đến nhìn đi, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Cái này có thật không vậy? Sở ca hỏi hổ phách, ngươi còn nhớ rõ mình ở mấy trăm hơn 1.000 năm trước, dùng thần ma thân phận làm những chuyện kia sao? Hổ phách nhanh chóng lắc đầu, rụt rè nói, ta cái gì đều không nhớ rõ. Cái này không thể nào nói nổi a. Sở ca nói, những đã hình thành thì không thay đổi kia buồn kẻ sinh hoạt có thể quên, nhưng ở núi lửa bộc phát cùng sóng to gió lớn trong cứu vớt bộ lạc, hoặc là cuồng tính đại phát, đại khai sát rơi cái gì, trọng yếu như vậy trí nhớ, làm sao có thể đánh mất. Có lẽ không phải chậm rãi quên đi, mà là chủ động thanh trừ đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ đánh nữa cái cách khác, thật giống như có một đài dùng vài chục năm máy tính. Nếu như còn muốn bảo trì hệ thống nhẹ nhàng khoan khoái cùng thao tác trôi chảy lời nói, cũng muốn định kỳ thanh lý rác rưởi số liệu, thậm chí chiều sâu phỏ mặt ta. Huống chi, bây giờ không phải là vài chục năm vấn đề, mà là mấy trăm hơn 1.000 năm vấn đề. Nếu như hơn 1.000 năm trí nhớ đều rõ mồn một trước mắt lời nói, đại não khẳng định không cách nào thừa nhận mạnh mẽ như vậy mà bề bộn số liệu trùng kích, hoặc là tươi sống bạo chết, hoặc là vận chuyển tốc độ nghiêm trọng giảm xuống, biến thành không cách nào suy nghĩ ngu ngốc. Cho nên, hổ phách không nhớ quá rõ ràng đi qua chuyện đã xảy ra, rất bình thường, nhưng trong bộ lạc có mấy trăm người đều có thể chứng minh, đặc biệt là những mặt mũi tràn đầy kia nếp nhăn, thân hình gù lưng, gần đất xa trời lão nhân rất nhiều lão nhân đều có thể chứng minh, đương bọn hắn hay vẫn là miệng còn hôi sữa hài đồng lúc, hổ phách chính là ngươi bây giờ nhìn đến bộ dạng, thẳng đến tánh mạng của bọn hắn đi đến tới hạn, hổ phách nhưng bị di vong tại thời gian trường hà trên đảo hoang. Mà ba của bọn hắn ba ba, nhìn thấy cũng là cùng một cái hổ phách. Cho nên, ngươi cũng bởi vì một ít thổ dân chứng minh, giật dây phụ thân của mình, phản bội liên minh địa cầu. Sở ca nói, thật đúng là nghiêm cẩn học thuật tinh thần A. Đương nhiên không phải ngươi nghĩ đến như vậy thô giáp. Lý Tâm Liên tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, từ lúc ta theo thổ dân trong miệng nghe được kinh người như vậy chân tướng trước khi, ta tiểu thu thập đi một tí hổ phách huyết dịch, dùng để nghiên cứu nàng có được siêu cường tự lành năng lực cùng với trị liệu thuật huyền bí. Kết quả, mấy tháng về sau, ta phát hiện trong đó một ít ngâm tại cường oxy hóa tề bên trong huyết dịch hàng mẫu, như cũ bảo trì mạnh nhất hoạt tính, giống như là vừa mới theo trong cơ thể chịu lấy ra như vậy mới lạ. Ta dùng hổ phách huyết dịch làm hơn 10 loại bất đồng thí nghiệm, hơn nữa thổ dân đám bọn chúng chứng minh, mới được ra bọn hắn lại không thấy nói dối, cũng không phải quần thể tính động kinh kết luận, hổ phách là một gã sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm trường sinh người, thậm chí là không chết vĩnh sinh người. Vĩnh sinh người. Sở ca nhịn không được dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, thế nhưng mà, vì cái gì? Không biết. Lý Tâm Liên tiến sĩ chậm rãi lắc đầu nói, không có người biết rõ hổ phách vì cái gì có thể sống thời gian dài như vậy. Ta đối lập nàng cùng cái khác nam đảo người gen hàng mẫu, xác định bọn hắn tồn tại phi thường xa xôi thân duyên quan hệ nói đơn giản điểm. Hổ phách đích thật là bọn hắn trước đây thật lâu tổ tông, bọn hắn gen sai biệt không lớn. Ta cẩn thận quan sát qua, hổ phách hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi còn có ăn đồ ăn, cùng bình thường nam đảo người cũng không có chút nào sai biệt. Nhưng cái khác nam đảo người tuổi thọ đều rất bình thường, ở vào khoảng giữa 40-50 tuổi tầm đó. Chỉ có hổ phách là bọn họ trung gian dị loại, bị lẻ loi trơ trọi địa phong ấn tại trong thời gian, không có người biết rõ nguyên nhân. Chúng ta tùy thân mang theo liền mang theo thức thí nghiệm dụng cụ, tối đa chỉ có thể nghiên cứu đến loại trình độ này, muốn tìm tòi nghiên cứu càng sâu cấp độ vĩnh sinh chi mê, ta không thể không tìm kiếm ngoại giới trợ giúp, tự nhiên, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, ta còn có thể tìm ai đâu. Ngươi có thể tìm kiếm đương cục trợ giúp. Sở ca cao mày nói, ngươi cùng sư vương Lý Ngang Lượng phụ nữ, đều là trên xã hội có uy tín danh dự nhân vật. Ta không tin vĩnh sinh chi mê như vậy mê người nghiên cứu hạng mục, một khi ném ra ngoài đi, hội khuyết thiếu tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ quân đội, phi thường hiệp hội, ngân hà hội ngân sách, đặc điệu cục còn có toàn cầu 500 cường sĩ nghiệp lớn, ai hội không tâm động. Tiêu tính toán không muốn làm cho như vậy bí mật bị ngoại giới biết rõ, dùng sư tâm tập đoàn quy mô cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh lực lượng, các ngươi đóng cửa lại đến chính mình nghiên cứu, dù là đầu nhập sư tâm tập đoàn hơn 10-20 năm lợi nhuận, cũng rất đáng được mạo hiểm, vật lộn đỏ sức ca. Tìm ai hợp tác không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm tên xấu chiêu lấy thiên nhân tổ chức, đây không phải lăng không quay người 720 độ tiếp bay lên 0360, một cái lặn xuống nước hướng thỉ trong hầm chắc sao. Chương 909, tử vong điểm mấu chốt. Vấn đề này, sở ca trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Tâm Liên tiến sĩ lại dùng nghĩa mai ánh mắt nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi hay vẫn là không rõ, ngươi căn bản không có chăm chú suy nghĩ qua vĩnh sinh người xuất hiện trên thế giới này ý nghĩa. Nó đến tột cùng hội nhấc lên cỡ nào mạnh mẽ phong bạo, hội đem chúng ta cái này văn minh dẫn hướng phương nào, là dẫn đầu chúng ta khai sáng một cái trước nay chưa có huy hoàng kỷ nguyên, hay vẫn là làm cả địa cầu đều biến thành núi thây biển máu tu la địa ngục. Như vậy, xin mời ngươi từ giờ trở đi, vắt hết mỗi một giọt ra sức suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát vấn đề này. Phải biết rằng, chúng ta toàn bộ địa cầu nhân loại văn minh, chúng ta hình thái xã hội, kỹ thuật phát triển cùng thiên kinh địa nghĩa đạo đức pháp tác, đều là căn cứ vào người luôn phải chết cái này một điều kiện tiên quyết mới có thể tạo dựng lên. Chính là bởi vì người luôn phải chết, những tù trưởng kia, quốc vương, tổng thống cùng lĩnh tụ mới có thể sử dụng bạo lực trấn áp tuyệt đại bộ phận dân chúng, thành lập nguyên một đám cường đại quốc độ. Chính là bởi vì người luôn phải chết, vì cho sau khi chết quy túc một cái đủ để an ủi đáp án, nhân loại mới lừa mình dối người địa phát minh nhiều như vậy tôn giáo, thậm chí vây quanh những tôn giáo này, diễn biến ra bất đồng dân tộc, quốc độ cùng trận doanh. Chính là bởi vì người luôn phải chết, pháp luật mới có đầy đủ lực uy hiếp, vô luận là tử hình hay vẫn là ngồi tù, đều là trực tiếp hoặc gián tiếp, cướp đoạt người toàn bộ hoặc bộ phận tánh mạng, mà tánh mạng là quý giá nhất, cao hơn hết thảy, không cách nào dùng bất luận cái gì vật ngang giá đến cân nhắc thứ đồ vật. Chính là bởi vì người luôn phải chết, chúng ta mới tạo thành lâm lâm đủ loại, được xưng là đạo đức ăn ý, tại tuyệt đại bộ phận đạo đức hệ thống ở bên trong, nguy hại hắn tánh mạng con người luôn không đạo đức, mà giúp hắn người thoát khỏi tử vong uy hiếp luôn cao thượng. chúng ta ca ngợi anh hùng lại công kích tiểu nhân, anh hùng thường thường là không sợ hy sinh, quên cả sống chết, mà tiểu nhân lại thường xuyên cùng rất sợ chết liên lạc với cùng một chỗ. Thậm chí, chính là bởi vì người luôn phải chết, mà chúng ta ích kỷ gen đã có phục chế cùng khuyết tán mãnh liệt xúc động, cho nên, chúng ta mới có thể sinh ra đối với người khác phái hứng thú, cam nguyện buông tha cho bản thân hưởng thụ, đi thừa nhận không tất yếu vất vả, bước lên không tất yếu phong hiểm, chỉ vì dưỡng dục thú con, cùng với thú con, để chúng ta gen, có thể vĩnh viễn truyền thừa xuống dưới. Xem, nhân loại văn minh hết thảy, thậm chí nhân loại cái này định nghĩa bản thân, tự thành lập tại thân thể chắc chắn suy vong như vậy một cái không thể bàn cãi chân lý phía trên. Một khi chân lý không hề trở thành chân lý, nhân loại cùng văn minh, cái này hai cái không chung lâu các giống như khái niệm, còn có thể tiếp tục tồn tại, cũng đã hình thành thì không thay đổi sao. Sở Ca lâm vào trầm tư. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua như vậy vớ vẩn vấn đề. Bởi vì người chỉ có một lần chết cùng mặt trời mọc mặt trời lặn đồng dạng, đều là thiên kinh địa nghĩa, vĩnh hằng bất biến sự tình. Nhân loại đạt được vĩnh sinh cùng mặt trời không hề bay lên đồng dạng, đều là buồn lo vô cớ tư duy trò chơi. Nhưng bây giờ, đơn giản nhất một cái hậu quả, người biết từ khi nhân loại văn minh tiến vào công nghiệp hóa thời đại về sau, theo nạn đói vấn đề đạt được giải quyết, chữa bệnh kỹ thuật vừa lớn bước tăng lên, dần dần xuất hiện miệng người bạo tạc hiện tượng, nhưng sinh dục xuất ngược lại là không ngừng rớt xuống. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, cùng cổ nhân tâm hệ gia tộc cùng kiếp sau bất đồng, người hiện đại chú trọng hơn bản thân tại hiện thế hưởng thụ. Nếu không có vì kéo dài gen, rất nhiều người căn bản không muốn sinh con, tiêu tính toán muốn sinh, nhất nhiều hai cái, có rất ít người hội như cổ nhân như vậy, sinh 3 năm 7 hải tử. Tại gen cần kéo dài dưới tình huống, sinh dục suất cũng như này thấp, như vậy, nếu như nhân loại thật có thể thực hiện vĩnh sinh, nói cách khác, không cần sinh hạ mới một đời, nhân loại gen đều có thể vĩnh viễn kéo dài xuống dưới, lúc này thời điểm, còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì hải tử, đi vĩnh hằng địa vô tư trả giá. Gia đình khái niệm còn có thể tồn tại ư, sinh dục xuất lại hội sụt tới trình độ nào. Đây thật là cái vấn đề. Sở Ca vừa mới 20 xuất đầu, xa xa không tới cân nhắc hài tử niên kỷ. Nhưng thông qua chính mình mẹ cùng Bạch Di ví dụ cũng có thể biết, dưỡng hài tử thật sự quá cực khổ rồi, đặc biệt là nuôi hắn cùng Hứa Quân như vậy không bất lo hài tử. Mà nếu như không cần hài tử lời nói, lao bà tựa hồ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao thứ đồ vật. Đầu năm nay, theo kỹ thuật cùng tin tức bạo tạc, người dục vọng cũng đi theo bạo tạc, vô luận nam tính hay vẫn là nữ tính, đối với người khác phái yêu cầu đều trở nên càng ngày càng cao, một phương chọn chọn lựa lựa, một phương khác không thể nhịn được nữa phía dưới không hầu hạ tình huống càng ngày càng nhiều. Dù sao, giải trí nghiệp như vậy phát đạt, độc thân nam nữ đều có đại lượng phương thức có thể cho hết thời gian cùng phát tiết dục vọng, nếu như tất cả mọi người vĩnh sinh bất tử rồi, đều không cần dưỡng tiểu hài tử đến kéo dài gen rồi, còn tổ kiến gia đình làm gì? Các loại, lại mảnh nghĩ tiếp. Rất nhiều người vất vả phân đấu, chính là vì dưỡng vợ việc, nếu như gia đình cùng hậu đại đều là không tất yếu thứ đồ vật, bề ngoài giống như phân đấu bản thân cũng không còn là nhu yếu phẩm làm gì làm cái gì 996, đánh máu gà đồng dạng phân đấu đâu rồi, tùy tiện đánh phần công thì tốt rồi à, dù sao cũng không đói chết mà. Như vậy tưởng tượng, 7 tỷ người địa cầu đều biến thành vĩnh sinh người, hình như là man vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại ngươi nên minh bạch, chúng ta mặt lâm chính là cỡ nào trọng đại biến cách đi à nha. Có lẽ hổ phách không có lẽ gọi hổ phách, mà có lẽ gọi vẹn đỏ giả mới đúng, vẹn đỏ giả ma hộp chính là cái kia vẹn đỏ giả. Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếp tục nói, đem gia đình khái niệm mở rộng đến quốc gia mặt, nếu như tại vĩnh sinh bất tử trùng kích xuống, gia đình hợp lý tính cùng sự tất yếu đều tràn đầy nguy cơ lời nói, quốc gia thì như thế nào đâu. Đạo lý kỳ thật là giống nhau. Những thành lập kia cũng cản vệ một quốc gia những anh hùng, vì cái gì nguyện ý quên cả sống chết. Chính vì hắn nhóm biết rõ, bọn hắn hy sinh có thể làm bọn hắn gen, tại huyết mạch của bọn hắn trên người kéo dài xuống dưới, càng nhân vì bọn họ biết rõ, người chỉ có một lần chết, không phải giờ phút này, cũng là vài chục năm sau một ngày nào đó, bọn hắn trả giá đơn giản là vài chục năm thời gian mà thôi. Nhưng nếu như bọn hắn gen không cần hậu đại đi kéo dài, chỉ cần bọn hắn lựa chọn tham sống sợ chết, có thể sống lâu mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đâu. Một phương diện khác, vì cái gì một cái dạ tâm bừng bừng tiểu binh cam nguyện phục tùng tướng quân mệnh lệnh? Bởi vì hắn biết rõ vô luận tướng quân dù thế nào lợi hại, chung quy là sẽ già yếu cùng chết đi, chỉ cần tiểu binh đầy đủ cố gắng, có thể theo lớp trưởng biến thành đại đội trưởng, theo đại đội trưởng biến thành doanh trưởng, đoàn trưởng, lữ trưởng, sư trưởng, quân trưởng, dù là hy vọng lại xa vời, hắn luôn luôn như vậy ước một phần vạn xác suất có thể trở thành mới tướng quân. Nhưng nếu như lão tướng quân vĩnh viễn không chết đâu? Lão tướng quân vĩnh viễn không chết, thậm chí vĩnh viễn không hề già yếu, hắn liền đem vĩnh viễn chiếm lấy tướng quân vị trí. Dưới đáy tiểu binh đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, tiểu binh nhóm thì như thế nào có thể cố lấy phấn đấu động lực đâu. Quân đội như thế, dân gian cũng như thế, nếu như đám kia lão nhân, người giàu có cùng học thuật giới quyền uy vĩnh viễn không chết, liền có thể vĩnh viễn trộm cư cao vị, chiếm lấy tuyệt đại đa số tài nguyên, cũng đưa bọn chúng cùng người bình thường ở giữa ưu thế, kéo đến càng lúc càng lớn, người bình thường đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mỗi người sinh mà ngang hàng, cỡ nào vĩ đại cùng động lòng người tuyên ngôn, đáng tiếc nhân loại văn minh gần vạn năm trong lịch sử, câu này tuyên ngôn chưa bao giờ chính thức thực hiện qua dù là một giây đồng hồ. Tướng mạo, khỏe mạnh, trí tuệ, vận khí, tài phú, mỗi người loại theo sinh ra bắt đầu, tiêu tuyệt bất bình đẳng, hơn nữa cuối cùng này cả đời, đều khó có khả năng cải biến loại này bất bình đẳng. Chỉ có một việc là công bình. Chỉ có một việc không bị tài phú, tướng mạo, tôn giáo cùng quyền thế cản trở, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được nghèo hèn cũng chẳng phân biệt được tín ngưỡng địa hàng lâm tại mỗi người trên đầu. Cái kia chính là tử vong. Mặc dù như cha ta như vậy siêu cấp phú hào, nện xuống mấy cái ức, mười mấy cái ức, tối đa cũng chỉ có thể sắp chết vong bước chân thoang kéo dài vài năm, cuối cùng nhất nhưng đem mặt sắp chết thần tài quyết. Mà rất nhiều cùng được đinh đương loạn hưởng núi hương lao nông, lại có thể thư thư phục phục, dễ dàng tiểu sống được so với hắn càng dài. Tử vong là duy nhất ngang hàng. Tử vong là cuối cùng điểm mấu chốt. Đúng là dựa vào tử vong ngang hàng, nhân loại mới có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ mặt khác sở hữu bất bình đẳng. Mỗi người nào đó so với ta xoái, so với ta có tiền, so với ta nổi danh, so với ta thành công, có thể lợi nhuận vài tỷ, mấy chục tỷ, thì tính sao? Sớm muộn gì, tất cả mọi người là muốn lão, phải chết, nói không chừng ta còn có thể so sánh hắn sống lâu vài năm, chính là ý nghĩ như vậy, mới trèo chống lấy tuyệt đại bộ phận người bình thường cắn răng nhận thụ lấy buồn tẻ mà gian khổ sinh hoạt, xem TV cùng mạng lưới ở bên trong những quần áo kia ngăn nắp, trái ôm phải ấp thành công nhân sĩ, lại cường chống tinh thần không sụp đổ. Tử vong giống như là một đạo chắc chắn đập lớn hoặc là phòng sóng đề, đem nhân loại xấu nhất lậu dục vọng cùng nhất bạo ngược xúc động gắt gao chấn áp ở. Một khi đê đập sụp đổ, toàn bộ nhân loại đáy lòng hung thú lấy ra khỏi lồng hấp, cái kia chính là như thế nào một bộ tràng cảnh. Chương 910, vĩnh sinh một cái giá lớn. Sở Ca tưởng tượng không đi ra. Hắn chỉ có thể đem chính mình thay vào cái này giả thiết trong. Giả thiết, bên cạnh mình xuất hiện một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, còn trẻ tiền nhiều còn vĩnh sinh bất tử đẹp trai, trong lòng mình nhất định không phải tư vị. So với ta soái vẫn còn so sánh ta có tiền cũng thì thôi, lại vẫn dám vĩnh sinh bất tử, đây chẳng phải là sở hữu cô nàng đều bị một mình ngươi rót, như vậy thế giới, còn có người nghèo cùng xấu bức lao động chân tay sao? Sở Ca dần dần phẫn giận lên. Ngươi minh bạch chưa? Tài phú bất bình đẳng có thể chịu được, quyền thế bất bình đẳng có thể chịu được, tướng mạo cùng trí tuệ bất bình đẳng cũng có thể chịu được, nhưng đối với tánh mạng nhất bản chất thời gian bất bình đẳng, không có người có thể chịu được. Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếp tục nói, mà vĩnh sinh bất tử loại sự tình này, hết lần này tới lần khác lại là không thể nào giấu giếm. Xã hội hiện đại tin tức như vậy phát đạt, nếu như có một người phú hào hoặc là quyền quý sống 200-300 tuổi, nhất định sẽ bị phẫn nộ dân chúng phát hiện, hơn nữa một loạt mà lên, sẽ thành mảnh nhỏ. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, nếu quả thật phân tích ra hổ phách trong cơ thể vĩnh sinh chi mê, tự nhiên không có khả năng làm cho cái nào đó phú hào hoặc là quyền quý độc hưởng, đây là thuộc về toàn bộ nhân loại tài phú, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh sinh. Không có tác dụng đâu. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, thẳng nếu chúng ta thật sự phân tích ra vĩnh sinh kỹ thuật, đơn giản lưỡng loại tình huống, loại thứ nhất là bị có chút phú hào cùng quyền quý độc hưởng, bọn hắn lợi dụng khổng lồ tài phú cùng quyền lực, hơn nữa dài dòng buồn chán thời gian, dần dần diễn biến thành cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng một loại khác người, gần như tại thần siêu nhân, bọn hắn sẽ không còn đem mình làm người cũ loại một bộ phận, mà là tân sinh giống. Người bình thường ghen ghét cùng thống hận vĩnh sinh người khinh bỉ cùng cảnh giác người bình thường, song phương nhất định sẽ phát sinh chiến tranh. Tựa như nín đợt người cùng trí nhân tầm đó, phát sinh không chết không ngớt chiến tranh đồng dạng, vô luận ai thắng ai thua, nhân loại văn minh định nghĩa chắc chắn phát sinh hoàn toàn thay đổi biến cách. Loại thứ hai tình huống, chính là ngươi theo như lời, đương cục theo nhân loại văn minh trí cao lợi ích xuất phát, theo đại cục cân nhắc, đem vĩnh sinh, kỹ thuật công khai, làm cho toàn bộ nhân loại đều có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng cái này tịnh không đủ để trừ khử nhân loại ở giữa bất bình đẳng, bởi vì đối với mỗi người loại mà nói, cánh mạng chất lượng là bất đồng dùng một cái gia tài bạc triệu tập đoàn lĩnh tụ thân phận sống 1000 năm, hay vẫn là dùng một cái nổi tiếng minh tinh thân phận sống 1000 năm, hoặc là dùng một cái cả ngày khốn đốn tại ô vương thời gian, trải qua 996, bạo mạch máu sinh hoạt, lại như cũ liền phòng ở cũng mua không nổi người làm công thân phận sống 1000 năm, cũng hoặc là dùng một cái không có chỗ ở cố định, áo cơm không lấy kẻ lang thang thân phận sống 1000 năm, đây là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, cách cựu cách tân, mới là tiến bộ động lực. Nếu như thượng vị giả vĩnh sinh bất tử, hạ vị giả vĩnh viễn không có cơ sẽ ra mặt, tướng quân vĩnh viễn là tướng quân, tiểu binh vĩnh viễn là tiểu binh, tổng giám đốc vĩnh viễn là tổng giám đốc, tên ăn mày vĩnh viễn là tên ăn mày, giai cấp cô hoa giống như là càng lúc càng lớn hiện nhét hồ, trong hồ chứa đầy hạ vị giả phẫn nộ, không cam lòng, dục vọng cùng dạ tâm, sớm muộn gì đều sụp đổ, sông hủy bề ngoài giống như vĩnh hằng hết thảy. Hiện tại, ngươi nên minh bạch cái này tính nghiêm trọng của vấn đề đi à nha. Minh bạch. Sở Ca chậm chạp mà ngưng trọng gật đầu. Vĩnh sinh người xuất hiện cùng vĩnh sinh kỹ thuật khuếch tán, đối với toàn bộ văn minh mà nói, thật đúng là không thua gì thử tộc thức tỉnh trí tuệ, cùng với quái thú hàng lâm nhân gian trọng đại khiêu chiến. Một cái không tốt, cái này kỹ thuật, thậm chí chỉ là vĩnh sinh kỹ thuật xuất hiện khả năng, đều hủy hiện đại địa cầu nhân loại văn minh. Cho nên, ta không thể tùy tiện đem chính mình phát hiện cùng người khác chia sẻ. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, ta không thể cũng không muốn cùng trong hội những học thuật kia quyền uy chia sẻ. Bởi vì vĩnh sinh kỹ thuật rơi xuống đám này học phiệt trong tay, chỉ biết đem bọn họ biến thành vĩnh viễn cao cao tại thượng cương thi, bị bọn hắn áp lên đỉnh đầu, ta một vạn năm đều trở mình không được thân. Tiếp theo, ta cũng không thể đem hổ phách bí mật nói cho toàn bộ sư tâm tập đoàn, bởi vì như vậy, của ta hai cái ca ca đều sẽ biết. Đợi một chút, Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ biết rõ, lại có vấn đề gì? Sở Ca nghĩ nghĩ, các ngươi người một nhà đều có thể vĩnh sinh, chẳng phải là rất tốt. Lý Tâm Liên tiến sĩ như mày, dùng thập phần ánh mắt phức tạp, quét Sở Ca liếc. Phảng phất tại ảo não, kế hoạch của mình vậy mà sẽ bị tên gia hỏa như vậy phá hư, thật sự là thường thiên không có mắt. Đương nhiên là có vấn đề, đầu tiên là nhiều người nhiều miệng, rất khó bảo toàn chứng nhận chuyện này không tiết lộ ra ngoài. Lý Tâm Liên tiến sĩ đương nhiên nói, càng mấu chốt chính là, nếu như chúng ta người một nhà đều có thể vĩnh sinh lời nói, sư tâm tập đoàn lãnh đạo quyền, đến tột cùng quy ai đó. Sở Ca sửng sốt một chút. Lý Thành Long là hiện tại tập đoàn nhân vật số má hắn trần trờ nói, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ta đại ca sở dĩ có thể trở thành tập đoàn nhân vật số má, là cha ta cam tâm tình nguyện thối vị nhượng chức, còn vi đại ca hộ giá hộ tống đã nhiều năm, thậm chí đem đại lượng nhân mạch cùng tâm phúc, đều chuyển rời đến đại ca trên tay. Lý Tâm Liên tiến sĩ tâm bình khí hòa nói, mà cha ta sở dĩ làm như vậy, là vì hắn biết rõ chính mình ngày giờ không nhiều, một cái gần đất xa trời lão nhân. Đương nhiên là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hậu đại trên người. Nhưng là, nếu như hổ phách huyết dịch có thể trị hết phụ thân bệnh hiểm nghèo, thậm chí lệnh phụ thân vĩnh sinh đâu? Không, không cần vĩnh sinh, chỉ cần có thể sống thêm 500 năm, cũng đủ để một lần nữa kích phát thân là sư vương phụ thân hết thể hùng tâm tráng trí rồi. Phụ thân nhưng thật ra là một cái quyền dục rất nặng người, tinh lực nhất tràn đầy thời điểm, hắn một ngày có thể xử lý 20 giờ công vụ, chỉ cần tại đặc thù ngủ say trong khoang thuyền nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian. Hạo hãn như hải công văn cùng ngàn đầu vạn tự tạp vụ đối với hắn mà nói, nếu không phải khổ lao, ngược lại là làm cho người nghiện niềm vui thú, như có khả năng, hắn hận không thể đem trong tập đoàn mỗi một khỏa đinh ốc bên trên vân tay có vài vòng, hết thể đều sổ. Một lần, nếu không có thân thể thật sự không được, hắn tuyệt không muốn đem dù là mảy may quyền lực, chia sẻ cho người khác, mặc dù đó là hắn thân nhi tử. Nếu như phụ thân có thể trùng hoạch khỏe mạnh thậm chí khôi phục thanh xuân, ta dám cam đoan, hắn biết làm chuyện thứ nhất. Tiểu là không từ thủ đoạn theo đại ca còn có nhị ca trong tay, đoạt lại quyền sở hữu lực, mặc dù cái này ý nghĩa cùng ác ma hợp tác, trả giá lại thảm thiết một cái giá lớn, hắn cũng sẽ không do dự. Ta biết rõ. Sở Ca buồn bã nói, hắn sở tác sở vi, ta đã thấy được. Mà của ta hai vị huynh trưởng, cũng phụ thân phiên bản, có lẽ năng lực của bọn hắn còn có tâm tính như cũ non nớt, nhưng hừng hực thiêu đốt quyền dục, tuyệt sẽ không so phụ thân chỗ thua kém vài phần. Xem nhẹ Sở Ca trong lời nói mỉa mai chi ý. Lý Tâm Liên tiến sĩ tiếp tục nói, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ phụ thân đoạt lại quyền lực, thậm chí, bởi vì cha tiểu là sư tâm tập đoàn lãnh tụ tinh thần cùng biểu tượng, chỉ cần phụ thân không chết bọn hắn tiểu không có chút nào cơ hội, cho nên, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ phụ thân vĩnh sinh bất tử. Người có tin hay không, một khi ta đem hổ phách bí mật nói cho hai vị huynh trưởng, không dùng được vài ngày, cha ta muốn không tật mà chết hoặc là chết bất đắc kỳ tử mà vong rồi. Tin tưởng. Sở Ca thở dài nói, các ngươi những nhà giàu này người ta, thật đúng là không có một điểm nhân tình vị. Rất bình thường, cổ đại vương triều hoàng đế sống lâu hơn 10-20 năm, đã trưởng thành thái tử đều muốn dục dịch, giết cha đoạt vị là nhìn mãi quen mắt thông thường thao tác, mà cảm giác đến thái tử uy hiếp hoàng đế, phế truất thậm chí tàn sát thân cốt nhục ví dụ, cũng sổ không lắm sổ đương phần thưởng của người thắng là suốt một cái đế quốc thời điểm, cốt nhục thân tình lại được coi là cái gì. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, chúng ta sư tâm tập đoàn tuy nhiên không phải cổ đại vương triều. Nhưng tập đoàn khống chế tài phú cùng quyền thế, nhưng lại chính cống phú khả địch quốc, thậm chí ngay cả chúng ta vũ lực, đều so rất nhiều cổ đại vương triều cường đại hơn, loại hoàn cảnh này thai nghén đi ra phụ tử quan hệ, tự nhiên không là người nhà bình thường có thể tưởng tượng. Sở Ca gật đầu, nói, nhưng ngươi vẫn là đem bí mật nói cho sư vương Lý Ngang. Bởi vì ta cùng phụ thân không có lợi ích xung đột, ta đối với sư tâm tập đoàn khống chế quyền không có chút nào hứng thú, ta chỉ hy vọng tại học thuật trong hội có chỗ kiến thụ, hoặc là nói, tại dài dòng buồn chán trong thời gian, nghiên cứu toàn bộ văn minh quật khởi, tiến hóa, biến cách cùng suy vong. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, cho nên, mặc dù tất cả mọi người đã lấy được dài dòng buồn chán tánh mạng, ta cùng phụ thân như cũ có thể hợp tác, nhưng phụ thân cùng ta hai cái ca ca, tuyệt đối là thủy hỏa bất dung. Minh Bạch. Sở Ca nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng ngươi vì cái gì không tuyển chọn cùng đương cục hợp tác đâu rồi, phi thường hiệp hội còn có quân đội cái gì, ngươi không phải cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta cũng rất thuộc sao. Sở Ca hỏi như vậy, là muốn theo Lý Tâm Liên tiến sĩ giữa những hàng chữ, phỏng đoán ra Ô Chính Đỉnh chúng ta có không có vấn đề. Nếu như Ô Chính Đỉnh chúng ta đều bị thiên nhân tổ chức lôi kéo, vậy thì quá không xong rồi. Nhưng Sở Ca đoán chừng, khả năng không lớn nếu như Ô Chính Đỉnh chúng ta là thiên nhân tổ chức nanh vớt, thử tộc văn minh nguy cơ tuyệt không dễ dàng như vậy giải quyết. Chương 911, Thất Phu Vô Tội. Ta nói cả buổi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Vĩnh sinh người xuất hiện, là đối với đương kim xã hội kết cấu, cố hữu đạo đức hệ thống, đã được lợi ích giai tầng nghiêm trọng phá hư, hổ phách khả năng nhấc lên sóng to gió lớn, nhất định đem hiện tại nhân loại văn minh anh cái phá thành mảnh nhỏ. Mà khi người thời nay loại văn minh đại biểu tiểu là liên minh địa cầu, đương cục làm sao có thể tự hủy trưởng thành. Lý Tâm Liên tiến sĩ đại mắt trợn trắng nói, liên minh địa cầu sở dĩ có thể tồn tại, là thành lập tại người chỉ có một lần chết trên cơ sở, nếu như bộ phận người có thể trường sinh, thậm chí tất cả mọi người có thể vĩnh sinh, toàn bộ nhân loại đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liên minh địa cầu lập tức sẽ sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Cho nên, liên minh địa cầu làm sao có thể hội tiếp nhận hổ phách, hơn nữa nghiên cứu trên người nàng bí mật. Nếu như ta thật sự đem hổ phách bí mật nói cho đương cục, chỉ sợ đương cục phản ứng đầu tiên tiểu là đem hổ phách gạt bỏ, nói không chừng còn có thể đem hổ phách gia viên, tộc nhân của nàng, cùng với biết rõ chân tướng ta đây, cùng một chỗ gạt bỏ. Cái gì? Sở Ca khó có thể tin. Hổ phách cũng a một tiếng. Cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân sao. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười lạnh nói, đúng vậy, với tư cách thân thể mà nói, tối cao nghị hội nhất những đức cao vọng trọng kia thâm niên các nghị viên, cái đó một cái không muốn trường sanh bất lão, vĩnh viễn bảo trì bọn hắn hiển hách địa vị cùng khổng lồ tài phú. Nhưng nếu như liên minh địa cầu là nào đó ủng có sinh mạng quái vật khổng lồ, nó quốc gia ý chí, thế tất không thể dễ dàng tha thứ vĩnh sinh người tồn tại. Nếu như vĩnh sinh người chỉ là một nắm, tắc thì giai tầng cố hóa cùng tộc đàn sẽ rách vấn đề nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, so hiện tại giác tỉnh giả cùng người bình thường mâu thuẫn càng kịch liệt gấp trăm lần. Nội chiến từng phút đồng hồ đều bộc phát, cuối cùng, không phải người bình thường đem vĩnh sinh người xé thành mảnh nhỏ, tự là vĩnh sinh người triệt để nô dịch người bình thường, đem người bình thường gắt gao chấn áp tại lòng bàn chân, tuyệt không có khả năng có chút xoay. Người cơ hội. Nếu như toàn thể người địa cầu đều biến thành vĩnh sinh người, tắc thì cũ đích đạo đức cùng pháp luật đều không hề áp dụng, thậm chí tánh mạng ý nghĩa, người đến tột cùng vì cái gì còn sống các loại vấn đề, đều sắp có được hoàn toàn mới chính xác đáp án. Mà đáp án này 89 phần 10 đối với liên minh địa cầu bất lợi, ít nhất trung hạ giai tầng dân chúng không có khả năng dễ dàng tha thứ mình ở tương lai ngàn năm đều là người làm công cùng kẻ lang thang, mà cao cao tại thượng phú hào còn. Có các nghị viên, lại có thể tiếp tục làm mưa làm gió, thiên thu và tái. Cho nên, vô luận thân thể có bao nhiêu tư tâm, với tư cách chỉnh thể liên minh địa cầu, Hán Quốc giao ý chí, nhất định là dùng lôi đình thủ đoạn, không lưu tình chút nào địa đem hổ phách cùng với sở hữu vĩnh sinh người hết thể diệt sát. Sở Ca cùng hổ phách liếc nhau, như cũ cảm thấy Lý Tâm Liên tiến sĩ tại nói ngoa. Các ngươi hay vẫn là không nghĩ tới vĩnh sinh người tồn tại, đối với một cái văn minh đến tột cùng hội tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Lý Tâm Liên tiến sĩ xem thấu hai người biểu lộ, tiếp tục nói, hổ phách gia viên, Nam đảo văn minh tại sao phải gần hơn vạn năm trước hình thái, giống như là hóa thạch sống một đường giữ lại đã đến hôm nay, lại không thấy nghĩ đến thăm dò thế giới bên ngoài, cũng không có phát triển ra càng tiên tiến văn minh. Địa lý nhân tố cực hạn đương nhiên là rất trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng rất nhiều đồng dạng ở vào đảo hoang, vũ lâm hoặc là trong sa mạc cổ xưa bộ tộc, hết thể dùng phương thức của mình tiến hóa lấy, tuy nhiên chưa hẳn có thể tiến hóa đến công nghiệp thời đại, ít nhất so Nam đảo văn minh đều muốn tiên tiến nhiều lắm. Ta nhận vi, hổ phách tồn tại, là cái khác trọng yếu nhân tố. Chính là bởi vì hổ phách cái này vĩnh sinh người tồn tại, sử Nam đảo người tin tưởng thần ma tồn tại, mà bọn hắn thì là bị thần ma che chở cử chi, hoặc là nói bị thần ma chăn thả cừu non, bản thân căn bản không cần suy nghĩ hoặc là cố gắng, chỉ cần đần độn địa sinh hoạt, nhớ rõ luôn luôn lấy lòng thần ma, trốn ở thần ma cánh chim phía dưới là được rồi. Còn có tu tiên giới. Sở ca, ngươi nên biết tại tu tiên giới cũng có rất nhiều trường sinh người a. Đương nhiên, tuổi thọ của bọn hắn không có hổ phách dài như vậy, mặc dù nguyên anh lão quái, có thể sống mấy trăm tuổi tiểu tính toán rất may mắn, lại dày vò xuống dưới, dù là thân thể cơ năng không suy yếu, cũng sẽ tao ngộ khủng bố thiên kiếp, 89 phần 10 là muốn vẫn lạc. Nhưng chính là những này chỉ có thể sống mấy trăm tuổi trường sinh người, cũng đủ để đem giai tầng cố hóa cùng tộc đàn xé rách vấn đề, nổi bật đã đến cực hạn. Rất nhiều trên địa cầu xã hội học gia đô tin tưởng, chính là bởi vì bộ phận tu tiên giả tuổi thọ quá dài, bọn hắn tư tưởng sơ cứng, vì tư lợi, không muốn tiếp nhận biến cách, lại tập trung tinh thần chèn ép kỹ thuật mới cùng trào lưu tư tưởng, dần dần hình thành môn phiệt cùng hàng rào, mới làm cho tu tiên giới tại linh khí như thế nồng đậm trong hoàn cảnh, phát triển vài vạn năm, hình thái xã hội như cũ dừng lại không tiến, duy trì ở địa cầu trung cổ thế kỷ giai đoạn. Tu tiên giới trường sinh người, là mới đầu thì có, bọn hắn hiện tại tông phái mọc lên san sát như rừng, cường giả vi tôn, phong kiến ngu muội hình thái xã hội, là cùng trường sinh người tồn tại tướng xứng đôi. Nhưng địa cầu văn minh hình thái xã hội, đạo đức hệ thống, giá trị xem còn có khoa học kỹ thuật ấy, đều là tại tử vong trước mặt mỗi người ngang hàng trên cơ sở tạo dựng lên. Nếu như đột nhiên dẫn vào trường sinh người thậm chí vĩnh sinh người khái niệm, làm cho địa cầu văn minh tao ngộ rút tuổi dưới đáy nổi giống như trùng kích, chúng ta kết cục, chỉ biết so Nam đảo còn có tu tiên giới thảm hại hơn. Sở ca á khẩu không trả lời được. Không phải không thừa nhận, Lý Tâm Liên tiến sĩ phân tích đúng. Liên minh địa cầu, chưa hẳn có thể chứa nhận trưởng sinh người thậm chí vĩnh sinh người tồn tại. Cái đó và thử tộc thức tỉnh trí tuệ là hai chuyện khác nhau. Đây là tại khiêu chiến người địa cầu đối với nhân loại hai chữ, định nghĩa điểm mấu chốt. Hổ phách, tại một ít chi tiết bên trên, của ta xác thực lừa ngươi, nhưng tổng thể mà nói, ta giúp ngươi làm ra, mới là tốt nhất lựa chọn. Lý Tâm Liên tiến sĩ tựa đầu chuyển hướng hổ phách, tâm bình khí hòa nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta còn có thiên nhân tổ chức hợp tác, ngươi cùng tộc nhân của ngươi rất lớn xác suất còn có thể sống được, bởi vì thiên nhân tổ chức bản thân tiểu là dùng phá vỡ đương kim trật tự làm mục đích mà tồn tại, với tư cách trường sinh người ngươi, tự nhiên cùng thiên nhân tổ chức cùng chung chí hướng. Nhưng nếu như rơi xuống đương cục trong tay, ngươi bị cắt miếng nghiên cứu thậm chí triệt để gạt bỏ xác suất, mặc dù không phải 100%, cũng so rơi xuống thiên nhân tổ chức trong tay muốn cao hơn nhiều, bởi vì liên minh địa cầu quốc gia ý chí cao hơn hết thảy, nó sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được nó không ổn định nhân tố tồn tại. Hổ phách sắc mặt trắng bệnh. Liên sở ca đều không hiểu nổi phức tạp cục diện, đối với nàng mà nói thì càng phức tạp rồi. Nàng căn bản không cách nào lý giải thiên nhân tổ chức cùng liên minh địa cầu, có cái gì bất đồng, mà sự hiện hữu của mình, làm sao lại là một loại uy hiếp rồi. Sẽ không đâu. Sở ca cắn răng nói, hổ phách cũng không có phạm sai lầm, càng không có phạm tội. Liên minh địa cầu đem 7 tỷ người địa cầu đều trở thành nó muốn thủ hộ đồng bào, sẽ không giết hại bất kỳ một cái nào người vô tội. Vô tội. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ cười lạnh nói, nếu như giết chết một người người vô tội, có thể cứu vớt toàn bộ địa cầu, mà nhất thời mềm lòng buông tha cái này người vô tội, thì có thật lớn khả năng làm cho kéo dài ngàn vạn năm đạo đức hệ thống, xã hội kết cấu cùng quốc gia khái niệm hết thể sụp đổ. Ngươi cảm thấy liên minh địa cầu quốc gia ý chí, hội lựa chọn như thế nào đâu? Sở ca sửng sốt cả buổi, nói, ngươi không phải nói, hổ phách có khả năng là vĩnh sinh người, nàng có thể bị giết chết sao? Ta không biết, chỉ sợ liền hổ phách chính mình sẽ không biết. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, đi qua ngàn năm ở bên trong, hổ phách gặp được chỉ là nhất tầng thấp tổn thương, ví dụ như bị thạch đầu nện đến huyết nhục mơ hồ, bị sắc bén đá ngầm vết cắt cùng đụng gây xương cốt, lây tật bệnh, tối đa bị lôi điện đánh trúng, những tổn thương này hoàn toàn chính xác không thể giết chết nàng. Nhưng hiện đại khoa học kỹ thuật đã mang cho chúng ta vô số so lôi đỉnh chi uy vũ khí cường đại hơn. Ví dụ như, rất nhiều tinh luyện kim loại siêu cấp hợp kim lò luyện, nhiệt độ có thể thời gian dài bảo trì tại 5000 độ đã ngoài, đem hổ phách ném đến như vậy luyện thép trong lò, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Hoặc là, đem nàng cùng được xương quả bom chi mẫu siêu cấp quả bom buộc chặt cùng một chỗ, quả bom nổ bung về sau, đáng tin liền mỗi một khối huyết nhục thậm chí mỗi một cái tế bào đều phân bố tại phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi, nếu như vậy còn có thể phục sinh, cái kia thật sự quá khoa trương. Thật sự không được, đem nàng ném đến lò phản ứng hạt nhân ở bên trong, ta không biết là than cơ sinh vật huyết nhục chi thân thể, cho dù là tăng thêm nạ nổ máy móc huyết nhục chi thân thể, có thể ngăn cản nguyên tử đẳng cấp kịch liệt phản ứng. Tiêu tính toán thật sự giết không chết, liên minh địa cầu muốn làm cho nàng triệt để biến mất, cũng không phải là không có biện pháp. Ta tùy tiện tiện có thể nghĩ đến vài loại, nói ví dụ tiểu, đem nàng đổ vào đến một cái hình lập phương bê tông khối ở bên trong, lại đem cái này bê tông khối quăng đến lớn dương chỗ sâu nhất, Mariana rãnh biển cuối cùng. Dùng đương kim nhân loại khoa học kỹ thuật, muốn tại hơn vạn mét sâu rãnh biển nhất cuối cùng tìm kiếm một khối nho nhỏ bê tông, căn bản làm không được. Nếu như bê tông không đủ bảo hiểm, vậy thì đại khối sắt tốt rồi, trước tiên đem hổ phách ném đến mấy ngàn độ cao ôn lò luyện ở bên trong, chờ bên trong trạng thái dịch kim loại cứng lại, sẽ đem đại khối sắt ném vào trên thế giới sâu nhất rãnh biển, ai có thể tìm được. Như vậy còn không được lời nói, trực tiếp dùng phi thuyền phóng ra đến ngoài không gian, người muốn vĩnh sinh, ngay tại mênh mông bao la bát ngát vừa đen ám tĩnh mịch vũ trụ chân không ở bên trong, chậm rãi vĩnh sinh đi thôi. Chương 912, phụ tử tương tàn. Phong ấn đến xi măng cốt thép, hoặc là trực tiếp tiểu là kim loại khối lập phương ở bên trong, đầu nhập đại dương chỗ sâu nhất rãnh biển. Trực tiếp dùng hỏa tiễn, phóng ra đến hắc ám bao la bát ngát vũ trụ chân không ở bên trong. Lý Tâm Liên tiến sĩ lời nói, làm Sở Ca cùng Hổ Phách đều cảm thấy không rét mà run. Hổ Phách không biết vũ trụ chân không là cái gì. Nhưng đại dương khủng bố, nàng hay vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như tại vĩnh hằng tánh mạng ở bên trong, chỉ có thể bị phong ấn tại bê tông ở bên trong. Một không thể động đậy được, thậm chí rốt cuộc không cách nào hô hấp cùng suy nghĩ, cứ như vậy vượt qua 1.000 năm, 1.000 năm. Cái này chính là trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt. So phanh thây xe xác rất tàn nhẫn gấp 1.000 lần. Đương nhiên, càng lớn có thể là nàng tại chìm vào đáy biển sau đó không lâu, đã bị hơn vạn mét sâu nước biển áp lực, triệt để đè sập rồi. Đương mỗi một tế bào đều bị áp bạo, tiêu tính toán chữa bệnh nạ nổ máy móc cũng chưa chắc có thể bằng lúc trị hết huyết nhục của nàng chi thân thể. Húng chi nàng tại đáy biển hoặc là chân không trong không có khả năng đạt được quá nhiều năng lượng tiếp tế, chữa bệnh nạ nổ máy móc luôn luôn đình chỉ vận hành thời điểm. Đến lúc đó, mặc dù không phải chân chính tử vong, cũng là sâu nhất độ hôn mê. Hổ phách đáy mắt chạy xuôi ra sợ hãi. Nàng sợ run. Yên tâm, không có người nguyện ý làm như vậy, ít nhất ta còn có thiên nhân tổ chức các bằng hữu, sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi quý giá như vậy trường sinh người, bị liên minh địa cầu quốc gia ý chí tàn nhẫn gạt bỏ. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói, cho nên, phát hiện bí mật của ngươi về sau, ta cũng không có cáo chi đương cục cùng ta hai cái ca ca, gần kề nói cho ta biết phụ thân, sư vương Lý Ngang. Bởi vì ta hiểu rõ phụ thân, đã hiểu rõ hắn thống khổ vô cùng bệnh bất trị, cũng hiểu rõ hắn đối với sinh mạng quyến luyến, cùng với hừng hực thiêu đốt hùng tâm trang trí, còn có đối với quyền thế đầm đặc khát vọng. Ta biết rõ, phụ thân nhất định sẽ cùng ta hợp tác. Vĩnh sinh kỹ thuật phân tích. Đương nhiên không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, nhưng hổ phách máu tươi có được kỳ diệu trị hết năng lực, đây cũng là ta tận mắt nhìn thấy sự thật, chỉ cần hổ phách máu tươi có thể trị càng phụ thân bệnh hiểm nghèo, chúng ta tiểu có lòng tin, đoạt lại sư tâm tập đoàn quyền hành, lại đầu nhập thêm nữa tài nguyên, đi tiến thêm một bước nghiên cứu vĩnh sinh kỹ thuật. Đương phụ thân biết rõ hết thể về sau, quả nhiên như ta sở liệu, phi thường đồng ý thậm chí cuồng nhiệt ủng hộ ý nghĩ của ta. Chúng ta một phương diện đang âm thầm thành lập một bí mật nghiên cứu tiểu tổ. Đã rút ra một điểm hổ phách huyết dịch, chế tạo đủ để giết hết phụ thân trong cơ thể tình trạng thần kinh khôi u đặc hiệu dược. Một phương diện khác, bởi vì thấy được trùng hoạch mới hy vọng sống sót, phụ thân quyết ý theo ta hai cái huynh trưởng trong tay đoạt lại quyền hành, thậm chí đem hai cái huynh trưởng tự nghĩ ra sự nghiệp đều một ngụm thôn phệ, bởi vậy hắn đang âm thầm cũng làm rất nhiều công tác chuẩn bị, kể cả cùng cũ đích nhân mạch, tay chân liên lạc, đưa hắn nguyên vốn chuẩn bị sau khi chết mới công khai bí mật di sản kích hoạt, tỉnh lại ngủ say thật lâu tử sĩ, chờ. Tại cấp này đoạn, ta cùng phụ thân vẫn không có muốn mượn trợ thiên nhân tổ chức lực lượng. Đối với những cộng đồng này sinh hoạt tại dạ vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong hàng xóm, ta đi qua cùng bọn họ cũng có qua một ít tiếp xúc, nhưng mọi người căn bản là ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái, sư tâm tập đoàn truy đuổi buôn bán lợi ích, không cần phải can thiệp vào đi đả kích phạm tội, chủ trì chính nghĩa, mà thiên nhân tổ chức đại địch là đương cục, đối với sư tâm tập đoàn như vậy địa đầu xà, đơn giản cũng sẽ không trêu chọc. Chúng ta song phương thậm chí nghĩ duy trì dạ vạ quần đảo bình tĩnh, ổn định xã hội cơ bản trật tự, để tránh địa cầu quân có lấy cớ nhúng tay dạ vạ quần đảo sự vụ, như vậy ăn ý tồn tại rất nhiều năm. Ăn ý quy ăn ý, ta cùng phụ thân cũng biết thiên nhân tổ chức là một đám như lang như hổ, hung tàn đến cực điểm siêu cấp tội phạm, cùng bọn họ hợp tác, cùng bảo hộ lột ra không giống. Như có khả năng, chúng ta càng muốn chính mình làm một mình. Đáng tiếc, tình thế bức người, của ta hai cái huynh trưởng dù sao đều là nhân trung long phượng. Thông minh tháo vát, nhạy cảm đa nghi, đối với quyền thế đồng dạng tràn ngập nhiệt tình, nắm giữ sư tâm tập đoàn nhiều năm như vậy, tự nhiên đều đã có được ích lợi của mình tập đoàn, cánh chim dần dần đầy đạn. Phụ thân âm thầm như vậy mờ ám, không có khả năng hoàn toàn giấu giếm bọn hắn, của ta hai cái huynh trưởng dần dần ngửi được nguy hiểm khí tức, tra ra dấu vết để lại, Tuy nhiên bọn hắn tạm thời còn không biết vì cái gì phụ thân một lần nữa sinh động, nhưng tiếp tục tra được lời nói, sớm muộn gì sẽ biết, đến lúc đó, chính là ta lời vừa mới nói, hai người bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một cái vĩnh sinh bất tử phụ thân, vĩnh viễn áp tại bọn hắn đỉnh đầu, giết cha là lựa chọn duy nhất. Đừng như vậy xem ta, nghe nói mỗi một người nam nhân đều có giết cha tình kết, chỉ có giết chết phụ thân của mình, nam nhân mới tính toán là chân chính phát triển, ta tuy nhiên không là nam nhân, thực sự rất có thể hiểu được loại này tình kết. Thật giống như ta cũng bao giờ cũng không khát vọng tiêu diệt học thuật trong hội những cao cao tại thượng kia quyền uy đồng dạng, cựu thần không chết, mới thần như thế nào quật khởi đâu. Tóm lại, ta cùng phụ thân bí mật nhỏ, rất nhanh sẽ bị hai cái huynh trưởng phát hiện. Vừa vặn lúc này thời điểm, thiên nhân tổ chức thiết lập tại Dạ Vạ quần đảo ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới căn cứ, cũng bởi vì trước trận tổ chức hoạt động quá kiêu ngạo, kể cả tại các ngươi linh sơn thị làm một chỗ thử tộc thức tỉnh cho hay, đưa tới liên minh đại quân vây quét. Mà thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới quan chỉ huy vi khuẩn tiến sĩ còn có gỡ lò gì ạ phu nhân, tự cao độc dịch quả bom lợi hại, rừng nhiệt đới chiến trường lại là có thể suy yếu nhất cơ giới hóa đại binh đoàn sức chiến đấu lý tưởng chiến trường, bọn hắn muốn ở chỗ này cùng địa cầu quân liều thoáng một phát, tự cần đạt được địa đầu xà trợ giúp. Song phương đều có nhu cầu, tự nhiên ăn nhịp với nhau, chúng ta lúc này mới cùng thiên nhân tổ chức chiều sâu hợp tác, tự đạo tự diễn sư tử thành thử chiều bộc phát, còn có sư tâm cao ốc tập kích. Thử chiêu buộc phát tự không cần phải nói, sư tâm cao ốc tập kích, chủ yếu là vì lao đi chúng ta ở lại bên trong vô cùng nhiều chứng cứ, cũng đã kích hai cái huynh trưởng danh dự, làm cho bọn hắn lưng đeo nội ứng hiểm nghi, liền ngươi tại phân tích ngay lúc đó thế cục về sau đều kết luận, của ta hai cái huynh trưởng một trong, tất nhiên cùng thiên nhân tổ chức cùng mở ruột, quân đội cùng đương cục nhiều như vậy chiến thuật tình báo phân tích chuyên gia, tự nhiên cũng có thể được ra đồng. Dạng kết luận, nếu như địa cầu quân tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, thực bởi vì độc dịch quả bom mà tổn thất thảm nặng, đương cục nhất định lôi đình tức giận, nóng lòng đem nội ứng cầm ra đến. Đến lúc đó, thiên nhân tổ chức còn có thể thả ra một ít tỉ mỉ giả tạo chứng cứ, đem nước bẩn tiếp tục hướng ta hai cái huynh trưởng trên đầu dội. Bọn hắn cũng không phải là thật sự nội ứng, tự nhiên rất khó bắt lấy đủ để hình phạt chí mạng chứng cứ. Nhưng như vậy hoài nghi cùng thẩm tra, cũng đủ để đoạn tuyệt bọn hắn tại giới kinh doanh cùng giới chính trị hết thảy bay lên khả năng, làm cho sư tâm tập đoàn chưa gượng dậy nổi, nguyên khí đại thương. Nếu như ở này dạng bấp bênh, lòng người bàng hoàng, hai cái ca ca buôn bán cùng chính trị tánh mạng hết thể chấm dứt dưới tình huống, phụ thân của ta, sư tâm tập đoàn nhân vật chuyển kỳ sư Vương Lý Ngang có thể dùng phi thường khỏe mạnh diện mạo, hoa lệ trở về lời nói, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ đâu. Sở ca chừng một hồi lâu con mắt, mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, có chút không rét mà run địa hoa một tiếng. Đào lớn như vậy hai cái lừa bịp, làm cho chính mình thân nhi tử nhảy xuống, còn muốn hướng trong hầm dội phân người. Sư Vương Lý Ngang, thật sự là ngon nhân. Sở ca tự đáy lòng nói. Không tâm ngoan thủ lạc, như thế nào tại tàn khốc thương hải chém giết trong chỗ hết tài năng, làm cho sư tâm tập đoàn duy trì hơn 10 năm ngật đứng không ngã, trở thành xưng hùng một phương Nam Dương bá chủ. Lý Tâm Liên tiến sĩ lạnh lùng nói, đổi chỗ mà xử, đổi thành của ta hai cái huynh trưởng nắm giữ chủ động lời nói, bọn hắn đồng dạng hội đào hầm đem phụ thân cùng ta đẩy mạnh đi, hướng chúng ta trên đầu dội phân người, nói không chừng hay vẫn là nóng hổi phân người. Sở ca. Đáng tiếc, kế hoạch của chúng ta bị ngươi phá hủy. Lý Tâm Liên tiến sĩ hơi có chút căm giận nói, vốn là phụ thân muốn giả ý bị thiên nhân tổ chức bắt cóc, một phương diện triệt để tẩy thoát chính mình hiểm nghi, một phương diện có thể tự mình đi thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ, đàm luận chiều sâu hợp tác chi tiết, cũng biết một chút về độc dịch quả bom uy lực, trọng yếu nhất là, chúng ta có thể mượn nhờ thiên nhân tổ chức sinh hóa phòng nghiên cứu hổ phách chi huyết bí mật. Về phần phụ thân thoát thân phương pháp, chúng ta cũng đã sớm nghĩ kỹ. Đơn giản là mọi người diễn một tuần kịch mà thôi. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà nhiệt tâm như vậy đi nghĩ cách cứu viện phụ thân, thật đúng là nghĩ cách cứu viện thành công, quyết định thật nhanh đem hắn theo sư tâm cao ốc thượng diện ném đi xuống dưới. Sở ca biểu lộ lập tức cổ quái. Hắn hồi tưởng lại chính mình đem sư Vương Lý Ngang vứt bỏ đi lúc, lao đầu tử cái kia vô cùng ánh mắt ưu hoán. Lúc ấy còn không có đa tưởng, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy. Sảng khoái a. Không có ý tứ. Sở ca vội ho một tiếng, cố nén vui vẻ nói, lệnh tôn chết chưa? Còn không có. Lý Tâm Liên tiến sĩ không có âm thanh tức giận nói, bất quá rơi quá sức, đã đoạn mấy chục cục xương, xương sống áp xúc tính gãy xương, thần kinh cũng nhận được tổn hại, nửa người dưới không có thể động, đang tại đương cục bảo hộ ở bên trong, tại chữa bệnh trong khoang thuyền nằm đấy. Chương 913, Vĩnh Hằng trước mặt. Ha ha, sao phải khổ vậy chứ? Sở ca nhịn không được cười ra tiếng. Sư Vương Lý Ngang đều xem như đương kim trên địa cầu nhất nổi tiếng đại nhân vật một trong, nếu như có thể thong dong đối mặt tử vong lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ ký hắn, tội gì như vậy rất sợ chết, khiến cho hiện tại, một đời tên tuổi anh hùng đều nước chảy về biển đông. Ngươi mới 20 xuất đầu, tự nhiên có thể đảm tiếu không sợ sinh tử, dù sao ngươi có thể đối mặt tử vong, đơn giản là làm nhiệm vụ lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiểu tính toán chết, cũng là sự tỉnh trong ngáy mắt. Lý Tâm Liên tiến sĩ lạnh lùng nói, đợi ngươi lên niên kỷ, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình cơ năng từ từ suy yếu, ngươi đầu tráng vắng rồi, hoa mắt, tay chân khống chế không nổi địa run rẩy, vung phao nước tiểu đều lên giá 5 phút đồng hồ, ngày xưa dục vọng tất cả đều không cánh mà bay, hoặc là dục vọng như cũ tồn tại, nhưng khí quan sớm đã mềm nhũn không chịu nổi, thậm chí nhớ không nổi lần trước đứng vững là lúc nào. Mỗi ngày sáng sớm rời giường đều là một loại tra tấn, phảng phất mỗi một giây đồng hồ, trong cơ thể mỗi một tế bào đều tại chậm rãi mục nát, thậm chí có kể cả tinh hình khối u ở bên trong các loại bệnh hiểm nghèo, với tư cách tử vong tiên phong, bao giờ cũng không tại giày vò lấy ngươi, nhắc nhở ngươi địa ngục chi môn đang tại mở ra không có người có thể thừa nhận loại thống khổ này, lại không e ngại tử vong, không có người. Từng lao nhân đều sợ chết, nếu như có thể trùng hoạch tân sinh, vĩnh sinh bất tử, bọn hắn nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi. Lời nói mặc dù như thế, ngươi cũng nói, nếu như nhân loại thực hiện vĩnh sinh, tiểu ý nghĩa văn minh sụp đổ. Sở Ca trầm giọng nói, ngươi cùng phụ thân ngươi rõ ràng tin tưởng làm như vậy hậu quả, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn sai lầm con đường, dùng cả nhân loại văn minh hiến tế, để đổi lấy vĩnh hằng tánh mạng, làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Lý Tâm Liên tiến sĩ đáy mắt tách ra cuồng nhiệt hào quang, lẩm bẩm nói, đây chính là vĩnh sinh. Là từ xưa đến nay vô số vĩ đại nhất hoàng đế đều cần cụ dùng cầu, lại cầu còn không được thứ đồ vật, tự coi như ngươi cầm vấn đề giống như trước đến hỏi Tần Thủy Hoàng, ta tin tưởng đáp án của hắn cũng là đáng giá hai chữ. Cùng vĩnh hằng tánh mạng so sánh với, hết thể cũng có thể buông tha cho, hết thể cũng có thể hủy diệt, hết thể cũng có thể hiến tế vĩnh hằng tiểu ý nghĩa vô cùng khả năng, tại vô tận thời gian trường hạ ở bên trong, sở hữu bị hủy diệt cùng bị hiến tế, đều có thể dùng rất tốt phương thức tái hiện. Ngươi biết không, Sở Ca, ta là làm cổ sinh vật cùng cổ nhân loại nghiên cứu, tại chuyên nghiệp của ta lĩnh vực, ta càng nghiên cứu xuống dưới, lại càng là cảm giác được, cùng động mấy trăm vạn năm, bên trên ngàn vạn năm thậm chí mấy ước năm cổ sinh vật tiến hóa sử, cùng với dùng ngàn năm tính toán cổ văn minh lịch sử phát triển so với, bình thường tánh mạng con người thật sự quá nhỏ bé, quá ngắn tạm, quá không có ý nghĩa rồi. Đối mặt mênh mông bao la bát ngát thời gian hải dương, ta giống như là bỏ tới voi làn da nếp vốn ở bên trong một con kiến, dù thế nào cố gắng địa bỏ a. Bọ à, đều khó có khả năng nhìn rõ ràng voi toàn cảnh, càng không khả năng làm minh bạch voi đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Cổ sinh vật cùng cổ nhân loại nghiên cứu, thậm chí so người mù sờ voi càng thêm buồn cười, tuyệt đại đa số thời điểm, chúng ta chỉ là căn cứ một ít phá thành mảnh nhỏ hóa đá, một chuỗi mơ hồ không rõ dấu chân, một ít loang lô bắc bắc bích họa, đi suy đoán ngàn vạn năm, trăm triệu năm trước phong quang, giống cùng sinh hoạt. Bi ai nhất chính là, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng biết rõ. Suy đoán của chúng ta đến tột cùng là đúng hay sai, trừ phi chúng ta có thể xuyên việt đến đi qua thời gian điểm, tận mắt xem xét. Với tư cách một gã cổ sinh vật cùng cổ nhân loại học gia, ta thật sự quá căm hận chính mình ngắn ngủi tánh mạng, làm cho ta không cách nào nhìn trộm đến một cái giống hoặc là một cái văn minh theo sinh ra đời đến quật khởi, theo quật khởi đến hủy diệt toàn cảnh. Ta quá khát vọng có thể có được vĩnh hằng, ít nhất là mấy ngàn năm, trên vạn năm tánh mạng, nói như vậy, ta có thể đối với nhân loại văn minh tiến hành nhất toàn diện. Nhất thấu triệt, hoàn chỉnh nhất nghiên cứu. Đương ta phát hiện hổ phách bí mật, của ta cảm giác đầu tiên tiểu là ghen ghét, thật sâu ghen ghét, vì cái gì vĩnh sinh bất tử như vậy lễ vật, vậy mà rơi xuống một cái đảo hoang man tộc vu nữ trên đầu, mà cái này vu nữ tại quá khứ mấy ngàn năm gian, căn bản không có ly khai qua đảo hoang, đây là chính cống phung phí của trời. Nếu như ta có thể có được vĩnh sinh bất tử năng lực, nếu như cha ta sư vương Lý Ngang có được năng lực như vậy, nếu như ngươi có thể có được năng lực như vậy, chúng ta nhất định có thể làm rất nhiều chuyện, thực hiện chúng ta sở hữu lý tưởng cùng nguyện vọng, đúng hay không? Lý Tâm Liên tiến sĩ ánh mắt, tràn đầy tà ác hấp dẫn. Sở Ca nheo mắt lại, chằm chằm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn thật lâu. Đừng như vậy xem ta, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói, đem ta chảo trở về, vạch trần ta cùng phụ thân âm mưu, sau đó thì sao, ngươi có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt? Có lẽ phi thường hiệp hội có thể cho ngươi rất nhiều điểm cống hiến. Đi hối đoái tu luyện tài nguyên cùng kỳ công tuyệt nghệ, có lẽ cao nhất đương cục hội bí mật ban phát cho ngươi mấy miếng huân trường, dù sao vĩnh sinh người tồn tại là không thể nào công chư tại chúng sự tình, nếu như ngươi nguyện ý, đại khái còn có thể quân đội hoặc là đặc điệu cục ở bên trong trộn lẫn cái rất không sai vị trí, trở thành liên minh anh hùng cái gì cao nữa là tiểu là như thế. Những chỗ tốt này, có lẽ là có thể làm cho một người bình thường tại có hạn tánh mạng ở bên trong sống được thư thư phục phục, nhưng là cùng vĩnh hằng tánh mạng so với, lại được coi là cái gì, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Gia nhập chúng ta, cùng nhau nghiên cứu vĩnh sinh người huyền bí, tại sau này một vạn năm ở bên trong, ngươi cũng sẽ là trên địa cầu cường đại nhất, tự do nhất, nhất tùy tâm sở dụng, tiêu giao khoái hoạt tồn tại. Ngừng, đầu tiên chờ chút đã, đang tiếp tục hấp dẫn ta trước khi, cho ta hỏi một vấn đề. Sở ca đã cắt đứt Lý Tâm Liên tiến sĩ đầu độc, mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc bộ dáng. Liên tỷ, ngươi năm nay có 40 tuổi không vậy? Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, có ý tứ gì? Ý tứ tự là, ta không quá muốn cùng ngươi vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Sở ca nói, đừng hiểu lầm, ta không phải ghét bỏ ngươi niên kỷ so với ta đại hơn 10-20 tuổi, tóc lộn xộn còn mặt mũi tràn đầy tàn nhang, lại không có gì nữ nhân vị, ngực so sánh bình, làn da cũng so sánh thô ráp, ta người này giảng nội hàm. Thiệt tình không nhìn trọng những này, tự là cảm thấy, mọi người nhận thức mới không có vài ngày, thực còn chưa tới đàm luận vĩnh viễn tình trạng. Lý Tâm Liên tiến sĩ hít sâu một hơi, cố nén khỏe mắt run rẩy, cắn răng nói, Sở ca, ngươi biết chính mình vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Cùng tiềm năng của ngươi, sức chiến đấu còn có may mắn so sánh với, dã tâm của ngươi thật sự quá nhỏ rồi. Thờ nhỏ sinh trưởng tại sư tâm tập đoàn ta đây, thật sự chưa thấy qua ngươi người như vậy ngươi tại Linh Sơn thị kỳ tích quật khởi. Ngươi tham dự liên tiếp sự kiện, theo ngăn cản gờ lỏ gì ạ phu nhân âm mưu đến kịch chiến màu đen tia chớp cùng Viêm La, lại đến tham dự thử tộc thức tỉnh, quái thú hàng lâm cùng diệt sát vi rút tiến sĩ, ngươi rõ ràng lần lượt cuốn vào tuyển qua trung tâm lại chúa tể toàn bộ tuyển qua, có thể thừa phong mà lên, thẳng lên trời cao, bệ nghệ thiên hạ, nhưng mỗi lần đều trơ mắt nhìn xem cơ hội theo giữa kẽ tay chạy đi, rụt về lại biến thành cái kia không có tiếng tăm gì tiểu thị dân. Vì cái gì? Ta thật sự không rõ. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn trở thành vi thiên hạ vô địch cường giả sao? Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn khai sáng một phen không tiền khoáng hậu sự thống trị sao? Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn tại sau này vạn năm ở bên trong, trở thành tân nhân loại văn minh khai sang giả cùng người lãnh đạo sao? Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn theo đuổi trung cực lực lượng, thăm dò dấu ở địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới sau lưng huyền bí, tìm được nạ nổ máy móc người chế tạo đến tột cùng là ai sao? Đặc biệt là ngươi có được không thua gì hổ phách thiên phú, thân thể của ngươi có thể khiêng ở lòng tượng tráng cốt đan 9 lần thậm chí thêm nữa trùng kích, điều này nói rõ ngươi có được rất mạnh nạ nổ máy móc lực tương tác. Đi qua mấy lần nhằm vào hổ phách chi huyết bí mật thí nghiệm tất cả đều đã thất bại, những cái kia bị tiêm vào hổ phách chi huyết thí nghiệm thể, tuy nhiên tế bào hoạt tính cùng miệng vết thương khép lại tốc độ trên diện rộng tăng lên, nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, rất nhanh lại trở về bình thường, thật giống như hổ phách chi huyết ở bên trong chữa bệnh nạ nổ máy móc rời đi thân thể của nàng về sau, đã bị khởi động đúng giờ tự hủy chốt mở. Nhưng ta tin tưởng, nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể làm cho hổ phách chi huyết hiệu quả duy trì càng thời gian dài, cho chúng ta đóng cửa chữa bệnh nạ nổ máy móc nội tự hủy chốt mở, tranh thủ cơ hội quý giá, chúng ta hợp tác, là vô cùng có khả năng thành công. Ta biết rõ, ngươi khẳng định vẫn còn băn khoăn chính mình vừa mới phá hủy thiên nhân tổ chức kế hoạch, dùng độc dịch quả bom đem rừng nhiệt đới căn cứ khiến cho một mảnh đống bừa bộn chuyện này. Lo lắng thiên nhân tổ chức hội trả thù ngươi. Ngươi băn khoăn không phải không có lý, ta thật sự không thể trợn mắt biên nói dối nói thiên nhân tổ chức là một cái khoan hồng độ lượng nhân từ cơ cấu. Nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta đang đàm luận sự tình, thế nhưng mà vĩnh hằng tánh mạng. Tại vĩnh sinh trước mặt, thiên đại sự đều không gọi sự tình, cái gì cũng có thể đàm phán cùng thỏa hiệp. Gỡ lọ gì ạ phu nhân tuy hội lôi đình tức giận, nổi trận lôi đình, nhưng nàng lại nhiều lần thất bại, đặc biệt là lần này phạm phải chí mạng sai lầm. Tại trong tổ chức địa vị khẳng định rất xuống ngàn trượng, mà chúng ta nắm giữ lấy vĩnh sinh kỹ thuật khả năng, ta cùng phụ thân sau lưng còn có sư tâm tập đoàn khổng lồ tài nguyên, chúng ta căn bản không cần sợ nàng. Chương 914, không muốn vĩnh sinh. Đối mặt Lý Tâm Liên tiến sĩ mời, Sở ca đã trầm mặc thật lâu. Hổ phách ở bên cạnh trừng to mắt nhìn xem hắn, không biết hắn đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn, khẩn trương được toàn thân phát run. Đã qua thật lâu, Sở ca mới một bên vào đầu, một bên phiền não địa nở nụ cười khổ. Thiệt là, lại bị ngươi xem thấu, ta đích thật là cái không có gì tiến thủ tâm người, dùng tiểu thị dân ba chữ để hình dung, thật sự là một chút cũng không sai. Sở ca nói, của ta xác thực có nghĩ qua muốn hô phong hoán vũ, sất trá phong vân, trái ôm phải ấp còn thiên hạ vô địch cái gì, nhưng rất nhiều chuyện, ngẫm lại rất thoải mái, thật sự làm, chưa hẳn có trong tưởng tượng như vậy thoải mái, huống chi còn muốn trả giá văn minh tan vỡ, thế giới hủy diệt một cái giá lớn, giống ta như vậy nhân từ nương tay, lệ mề người, căn bản làm không được. Ngẫm lại xem, nếu như ta vì vĩnh sinh bất tử, muốn phản bội thân ái nhất bằng hữu, giết chết sở hữu đồng bào, hủy diệt quốc gia của mình, trơ mắt nhìn xem dưỡng dục nhà của ta viên thậm chí toàn bộ văn minh đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có ta một người lẻ loi trơ trọi. À, không phải lẻ loi trơ trọi, là cùng các ngươi những thiên nhân này tổ chức tâm lý lũ biến thái, cùng một chỗ sinh hoạt tại cảnh hoang tàn khắp nơi nhân gian trong địa ngục, thời gian cất bước tiểu là một vạn năm. Ách, ngươi chân thật định đây là thiên đại may mắn, mà không phải vĩnh hằng cực hình. Coi như hết, so về ngươi đầu độc, ta càng muốn tin tưởng hổ phách cảm thụ. Hổ phách, nói cho ta biết, sống này sao, thời gian lâu như vậy, ngươi cảm giác được không nào, ngươi hy vọng tiếp tục như vậy sống được, thẳng đến vĩnh viễn sao. Sở Ca quay đầu, cười hì hì nhìn xem hổ phách. Hổ phách mê mang, muốn nói lại thôi. Nàng như là chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Hoặc như là vô số lần suy nghĩ qua vấn đề này, được ra vô số đáp án, trong lúc nhất thời ngàn đầu và tự, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhấp nhô hóng ánh, lại đem nàng thật sâu bán đứng. Ta không biết. Hổ phách lẩm bẩm nói, có đôi khi nhiều khi, của ta xác thực phi thường mê mang, không biết ta cùng người khác vì cái gì như vậy bất đồng, vì cái gì tất cả mọi người sẽ trở thành trưởng, theo trẻ mới sinh biến thành thiếu niên, theo thiếu niên biến thành thanh niên cùng trưởng thành, theo trưởng thành chậm rãi già yếu, cuối cùng nhất nên đón vĩnh hằng an nghỉ. Tử vong có lẽ đáng sợ, nhưng ở tử vong tiến đến trước khi, mọi người đã hưởng thụ qua hài nhi lúc bị cha mẹ sủng ái, hài đồng lúc vô ưu vô lự, thanh thiếu niên tâm hồn thiếu nữ manh động, trưởng thành lúc vai phụ trách nhiệm, bị người chờ mong cùng ỷ lại, cùng với lao niên lúc đức cao vọng trọng. Ta không biết tử vong là cái gì tư vị. Đồng dạng, cũng đã sớm quên lãng chính mình lúc nhỏ, thậm chí không xác định chính mình có hay không lúc nhỏ. Ta không biết bị cha mẹ sủng ái là cái gì cảm giác, cũng rất khó lý giải trong bộ lạc mọi người, ủng có hậu đại lúc mừng rỡ như điên, ta có được vô hạn thời gian. Cho nên mỗi một ngày thời gian ngược lại trở nên hào vô giá trị, mà do mỗi một ngày thời gian tạo thành ta đây toàn bộ tánh mạng, tựa hồ cũng hào vô giá trị, giống như là một vạn số không thêm cùng một chỗ, hay vẫn là bằng không đồng dạng. Tiến sĩ mới vừa nói, nàng phi thường ghen ghét ta, kỳ thật ta lại làm sao không ghen ghét các ngươi đâu. Nhân vì thời gian của các ngươi là có hạn, cho nên các ngươi phải tại có hạn tánh mạng ở bên trong, đi đem hết khả năng địa sinh hoạt, phấn đấu, nhiệt tình yêu, khoái hoạt cùng thống khổ. Ta lại theo không biết những tư vị này, ta duy nhất có thể làm một chuyện, tự là lẻ loi trơ trọi ngồi ở bờ biển, nhìn xem thủy triều lên xuống, ngàn năm không thay đổi. Hổ phách ngôn ngữ thuyết minh năng lực cũng không được. Lời nói này cũng là nàng gặp gền, dừng lại thật lâu mới nói ra đến. Nhưng trong lời nói đầm đặc như sóng triều bi thương chi ý, nhưng lại giật vu ngôn biểu. Xem, tại vấn đề này bên trên, ta cảm thấy hổ phách cảm thụ so ngươi đầu độc càng có sức thuyết phục. Sở Ca nhìn xem Lý Tâm Liên tiến sĩ. Vĩnh sinh bất tử nghe đi lên thật là có lực hấp dẫn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đúng là có hạn thời gian mới định nghĩa nhân loại bản thân, làm con người đạt được vĩnh sinh trong tích tắc, tiêu không còn là người, vô luận là không thuộc mình cũng tốt, siêu nhân cũng thế, tóm lại, cũng không phải ta muốn thứ đồ vật. Thật xin lỗi, có lẽ giờ phút này ngươi, thật sự là tràn đầy thành ý, nhưng so với biến thành hoàn toàn thay đổi siêu nhân, vĩnh viễn sinh hoạt tại một cái phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn trong địa ngục, ta càng ưa thích cuộc sống bây giờ trạng thái, ta không muốn vĩnh sinh. Thầm nghĩ tìm một cái diện mục mỹ lệ, dáng người đấy đà, tính cách dịu dàng, am hiểu chú nghệ, không can thiệp của ta tiền riêng, từng tuần lễ đều có 2-3 ngày thả ta đi ra ngoài cùng huynh đệ nhóm lêu lông nữ hải tử, cùng nàng sinh mấy cái bảo bảo, bạch đầu giai lão. Ngươi cái này, ngươi cái này. Lý Tâm Liên tiến sĩ bị Sở Ca không ôm chí lớn tuyên ngôn, nghẹn được cả buổi nói không ra lời, hít sâu một hơi, mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này không xứng có được lực lượng ngu ngốc. Ngươi cùng liên minh địa cầu còn lại mấy cái bên kia ngu ngốc đều là giống nhau, các ngươi đều là đem đầu chôn ở đống cắt ở bên trong đà điểu, cho rằng chỉ cần dùng thiện lương nguyện vọng giấu kín hai mắt, hủy diệt biến cách tiểu cũng không hàng lâm, có thể vĩnh viễn trải qua bình thường mà hạnh phúc. Sinh hoạt. Thiên nhân tổ chức mặc dù có một vạn cái khuyết điểm, trong tổ chức tuyệt đại đa số thành viên đều là tội ác tẩy trời tên điên, nhưng ít ra tại một sự kiện bên trên, tổ chức so liên minh mạnh hơn nhiều nó có thể đối mặt sự thật. Sự thật tự là theo linh khí sống lại, tu tiên giới cùng huyễn ma giới xuất hiện, kể cả trên địa cầu rất nhiều di tích đều chậm rãi trồi lên mặt nước, càng ngày càng nhiều nhân loại tu luyện kỳ công tuyệt nghệ, biến thành không thuộc mình cùng siêu nhân, thân thể sai biệt dần dần tăng lớn, so khỉ lông vàng cùng đại tinh tinh sai biệt đều đại, cũ đích xã hội kết cấu, luân lý đạo đức, quốc gia hệ thống thậm chí văn minh định nghĩa, tất nhiên hội sụp đổ, triệt để hủy diệt, hóa thành lịch sử. Bùi bẩm. Người cho rằng, tiêu tính toán giải quyết hổ phách vấn đề có thể ngăn cản nhân loại đối với vĩnh sinh truy cầu sao? Ha ha, tại tu tiên giới, nguyên anh cường giả có thể sống mấy trăm năm, mà khiêng đã qua thiên kiếp hóa thần lão quái nghe nói có thể sống hơn 1000 năm. Ta biết rõ rất nhiều quyền cao chức trọng người địa cầu, bí mật đối với Nguyên Anh cùng hóa thần trường sinh huyền bí đều phi thường cảm thấy hứng thú, như có khả năng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi trường sinh. Đồng dạng, tại huyễn ma giới, nghe nói tồn tại bất hủ thần ma, còn có được xưng U Minh vong linh quốc độ, nếu như có thể làm tình tưởng U Minh huyền bí, làm cho người địa cầu linh hồn tiến vào trong đó, coi như là một loại phương thức khác trường sinh. Tóm lại, vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, hôm nay xã hội trật tự, luân lý đạo đức thậm chí nhân loại văn minh định nghĩa, đều muốn thừa nhận lần lượt hủy diệt tính trùng kích, chỉ bằng ngươi, hoặc là toàn bộ liên minh sở hữu anh hùng, các ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản đã xa xa lạc hậu hơn sự thật trật tự cùng đạo đức toàn diện sụp đổ. Cuối cùng nhất, cũ đích nhân loại văn minh chắc chắn diệt vong, mà mới, càng thêm thích ứng linh khí sống lại đại thời đại toàn bộ tân nhân loại. Văn minh chắc chắn sinh ra đời. Không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, hôm nay hủy diệt càng là thảm thiết, ngày mai trùng sinh tựu càng phát huy hoàng, mà chúng ta duy nhất cần làm, tựu là đạt được vĩnh hằng tánh mạng, như vậy mới có thể chống được nhân loại văn minh thoát thai hoàn cốt, phượng hoàng niết bàn thời đại mới, không phải sao? Ngươi điên rồi. Đối mặt Lý Tâm Liên tiến sĩ thao thao bất tuyệt, Sở Ca chỉ có ba chữ. Hắn không muốn lại cùng cái này nữ nhân điên giao chạy đi xuống, dù sao phải biết tình báo đều đã tới tay rồi. Hiện tại hắn biết rõ chính mình ủng có rất nhiều một chương cái dạng gì át chủ bài, ứng nên như thế nào dùng cái này tấm át chủ bài cùng địch nhân chu toàn. Kế tiếp, muốn quy hoạch trốn chết lộ tuyến. Hiển nhiên, mục đích của hắn địa tại phía Nam, thì ra là địa cầu quân chủ lực bộ đội trận địa. Theo vừa rồi giữa những hàng chữ đến phân tích, Ô Chính Đỉnh chúng ta có lẽ không biết Lý Tâm Liên tiến sĩ bí mật, hắn là cái này phiến trong rừng Sở Ca duy nhất người có thể tin được, còn có thể thông qua Ô Chính Đỉnh chúng ta, cùng quân đội cao tầng lấy được liên lạc. Vấn đề là, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn chính vắt ngang tại Sở Ca cùng địa cầu quân chủ lực bộ đội tầm đó, hơn nữa chính nghiến răng nghiến lợi, trong cơn giận dữ địa khắp thế giới tìm tòi hắn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân có được hư vô chi thủ, tích dịch nhân sĩ lạn cùng tộc nhân của hắn. Đều là kinh nghiệm phong phú rừng nhiệt đới chiến chuyên gia. Ngắn ngủn một ngày rừng nhiệt đới kích chiến, tích dịch nhân thích khách tiểu ám sát vài vị địa cầu quân tiền tuyến quan chỉ huy. Mặc dù Sở Ca có chiến đấu nạ nổ máy móc trợ giúp, cũng không muốn tại đưa tay không thấy được năm ngón ám dạ trong rừng, cùng một tiền lớn cuồng nộ tích dịch nhân thích khách tao nộ. Vậy thì hướng Bắc. Sở Ca không biết tại đây đến tột cùng là dạ vạ quần đảo cái đó tòa đảo. Nhưng vô luận cái đó tòa đảo, tứ phía đều là hải dương, một đường hướng Bắc lời nói. Tổng có thể đến bờ biển. Trên biển là địa cầu quân thiên hạ. Thiên nhân tổ chức lại hung hăng càng quái, cũng không có khả năng tại không hề vật che chắn trên mặt biển, cùng địa cầu quân chiến đấu hạm đội trưởng mặt chống lại. Nghĩ biện pháp đến bờ biển, tại bên cạnh bờ đốt cháy cây cối, giấy lên đại hỏa, khói đặc nhất định sẽ khiến cho không trung trinh sát lực lượng chú ý. Chỉ cần có thể cùng địch nhân chu toàn đến địa cầu quân hạm đội chạy đến, trên cơ bản mạng nhỏ tiểu bảo trụ rồi. Sở Ca nghĩ như vậy, đứng lên, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ đi đến. Chương 915, ta chính là khốn bậy. Lý Tâm Liên tiến sĩ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, dựa tại dưới một cây đại thụ, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Sở Ca thò tay, muốn bắt ở Lý Tâm Liên tiến sĩ cổ áo, đem nàng một lần nữa khiêng đến trên bờ vai. Đầu ngón tay sắp va chạm vào tiến sĩ thời điểm, Sở Ca đáy mắt đống nhiên hiện lên một vòng dị sắc, như thiểm điện rút tay về. Ngươi!